thế cấp bách, lúc này mới sẽ dùng đao giết người, gần gũi giết người, cho nên không có thể đem đầu chặt bỏ. Vân Cùng Dương ánh mắt run lên. Ngay sau đó, Kỷ Vân Thư lại đem nâng Lý Sa cuốn khúc ngón tay nâng lên, từ hắn móng tay nội rút ra mặt khác mấy cây sợi. Chậm rãi đứng dậy, nói, đại khái là ông trời cũng ở giúp hắn đi, làm hắn ở chết phía trước, ngón tay giữa hướng hung thủ chứng cứ hết thể lưu tại trong tay. Phong Minh Tam, này đó sợi, coi như chứng cứ. Đương nhiên, nàng chuyển hướng Vân Cùng Dương, này mấy cây sợi, cùng Lý Sa trong miệng, còn có gối đầu thượng nhưng không giống nhau, thậm chí không phải chính hắn trên quần áo, hoặc là trong phòng bất luận cái gì giống nhau đồ vật thượng, mà là Vân Tiêu đầu ngươi. Ta, ngươi nói bậy gì đó. Ta cùng Lý Sa cũng không có tiếp xúc quá. Ngươi có thể nói dối, nhưng này đó chứng cứ lại là không có khả năng nói dối. Nàng nói, này mấy cây sợi, chính là Vân Tiêu đầu ngươi trên quần áo, ta nếu không có đoán sai, ngươi cánh tay phía sau quần áo, hẳn là có bị chảo xả dấu vết đi. Nay vừa nói, Vân Cùng Dương lập tức liền sau này lui hai bước, cố ý ngăn cản. Trương Bộ đầu mắt sắc, vòng đến hắn phía sau vừa thấy. Kinh hô, Kỷ tiên sinh, cánh tay hắn mặt sau quần áo thật sự có kéo tơ dấu vết, này đó sợi, là của hắn. Vân Cùng Dương trầm khuôn mặt, trong mắt tức khắc bắn ra sát ý. Nói, chẳng lẽ ai quần áo kéo tơ, ai chính là hung thủ sao? Vân Tiêu đầu ngươi không cần rào biện, cũng không cần trốn, có loại này sợi vải dệt đích xác nhiều không kể xiết, không ngừng ngươi một người có, cho nên, cũng không thể chứng minh ngươi chính là hung thủ, nhưng chân chính có thể chứng minh ngươi là hung thủ chứng cứ, kỳ thật là này sợi thượng hương vị. Hương vị. Sợi hương vị. Đại gia kỳ quái. Kỷ Vân Thư xoa xoa tay chỉ thượng sợi, nhẹ nâng cằm, sợi thượng, có một cổ bột mì hương vị. Bột mì. Nếu là bình thường bột mì vị cũng liền thôi, nhưng loại này bột mì hương vị chung, lại có chứa một cổ trầm mộc hương. Gần nhất, Long Dương Tiêu Cục tựa hồ chính vận chuyển một đám từ Lương Thành đến Kinh Thành cống phẩm bột mì đi. Đều nói Lương Thành bột mì mềm mà không bông, thậm chí có một cổ độc đáo trầm mộc hương vị, mà Vân Tiêu đầu bởi vì tiếp xúc quá kia phê bột mì, cho nên trên quần áo, vừa lúc liền lại loại này hương vị. Trương Bộ đầu thấu cái mũi nghe nghe, thật đúng là. Kỷ Vân Thư, Vân Tiêu đầu, hung khí cũng hảo, sợi cũng hảo, ngay cả Lý Minh Châu thư phòng mật đạo ngươi cũng biết, đủ loại chứng cứ, đều đủ để chứng minh là ngươi giết Lisa, chứng cứ vô cùng xác thực, không phải do ngươi phủ nhận. Kết luận một chút. Sau một khắc, Vân Cùng Dương rốt cuộc lộ ra thị huyết mắt, cùng kia Trương giữ tợn đáng sợ mặt. Giống một con ngồi canh ở âm trầm trong rừng cây manh thú. Hắn cười lạnh một tiếng. Ta vốn tưởng rằng ta tàng đến cực hảo, không nghĩ tới, vẫn là bị ngươi phát hiện. Kỷ Vân Thư ôn ôn nói, sở hữu hung thủ, đều đã từng như vậy ngu dại cho rằng quá. Hắn lại cười. Mà Phong Minh Tam lập tức hạ lệnh, người tới, đem tội phạm Vân Cùng Dương bắt lại. Là, bộ khoái tiến lên. Nhưng, mấy cái bộ khoái còn không có gần người, đã bị hắn mấy trưởng đánh lui. Lớn mật Vân Cùng Dương, công đường phía trên, dám ra tay đả thương người, người tới, đem này bắt lại, trọng đánh 30 đại bản. Người khác nơi nào là Vân Cùng Dương đối thủ A? Liên tính Trương Bộ đầu cùng mấy cái bộ khoái một khối ủng đi lên, cuối cùng đều không để. Bùm bùm. Một phen thanh đao rơi xuống trên mặt đất, vài cái bộ khoái ngã trên mặt đất. Bị thương không dậy nổi. Vân Cùng Dương giận mắng. Nho nhỏ một cái du châu huyện nhà, liền muốn đem ta đưa vào chỗ chết, si tâm vọng tưởng. Hắn chung quanh như cũ bị một ít tiểu bộ khoái vây quanh. Kỷ Vân Thư nói, Vân Cùng Dương, ngươi là trốn không thoát đâu, từ ngươi bị trảo tiến vào kia một khắc, bên ngoài đều đã bố cục hảo, chỉ cần ngươi nha môn đại môn đi ra ngoài, bên ngoài cùng tiễn thủ sẽ đem ngươi vạn tiễn xuyên tâm. Hắn chút nào không sợ. Các ngươi không khỏi quá xem nhẹ ta. Ngươi chẳng lẽ còn trông cậy vào Long Dương Tiêu Cục người tới cứu ngươi sao? Kỷ Vân Thư câu môi, ngươi chân trước bị trảo tiến nha môn, các ngươi Long Dương Tiêu Cục người, sau lưng đã bị toàn bộ quan vào đại lao. Ngươi nói bậy. Đống chốc. Cửa truyền đến một thanh âm. Vị này Kỷ tiên sinh cũng không có nói bậy. Lưu Nhân Tử bước bước chân tiến vào. Vân Cùng Dương ngoài ý muốn, Lưu Nhân Tử. Phụ trách Du Châu vùng cống phẩm vận chuyển quan viên, Lưu Nhân Tử. Hắn như thế nào sẽ xuất hiện tại đây? Lưu Nhân Từ nói, Vân Tiêu Đầu, lần này Lương Thành bột mì một chuyện, ngươi cũng chưa nghĩ tới trong đó sẽ có manh mối sao. Các ngươi Long Dương Tiêu Cục nhiều năm qua, nương là triều đình quan cục, nhiều lần từ giữa kiếm lời, tư lấy cống phẩm, trộm sửa định ra tốt cống phẩm số lượng, triều đình đã nhìn chằm chằm các ngươi thật lâu. Lương Thành lần này vận chuyển cống phẩm một chuyện, ta sở dĩ không có nói cho các ngươi bên trong là bột mì, chính là tưởng thử các ngươi tiêu cục hay không sẽ từ giữa sẽ gian lận, vận chuyển bột mì cái dương đều là thượng đẳng chương mục, tuyệt đối không thể ngộ thủy mà thấm, trừ phi. Các ngươi tự mình mở ra quá cống phẩm dương, tưởng tư lấy cống phẩm, lúc này mới sẽ làm cho bên trong bột mì ấm ướt, xoa thành một đoàn, chứng cứ vô cùng xác thực, các ngươi Long Dương tiêu cục một cái cũng chạy không thoát. Hiện tại các ngươi trong tiêu của người, toàn bộ quan vào đại lao, không ai sẽ đến cứu ngươi. Nguyên lai, đây là một hồi thiên đại âm mưu a. Vân Cùng Dương đầy mặt khiếp sợ, phía trước kia cổ lệ khí chậm rãi tiêu giảm đi xuống. Chương 428 kia hải tử không chết. Chương 428 kia hải tử không chết. Hắn vẫn luôn cho rằng chính mình nắm chắc thắng lợi. Trong miệng còn không dừng nhắc mãi, không có khả năng, không có khả năng. Lưu Nhân Tử thẳng thắn sống lưng, nên nói cũng đều nói, liền phòng nghỉ Minh Tam chắp tay, phòng đại nhân, hiện tại người đều đã ở đại lao, liền làm phiền ngươi đăng báo triều đình. Lưu đại nhân yên tâm, ta còn muốn đi xử lý Long Dương tiêu cục kế tiếp sự, liền không nhiều lắm để lại. Lưu Nhân Tử lại vội vàng rời đi. Giờ phút này Vân Cùng Dương, ở đối mặt nơi này ba tầng ngoại ba tầng vây quanh, đã tâm như cho tàn. Ngửa đầu cười lớn một tiếng. Cuồng ta Vân Cùng Dương thông minh một đời, lại hồ đồ nhất thời A. Vẫn luôn nghẹn ngào không nói Lý Minh Châu cùng hắn nói, đại ca, đã tới rồi hiện giờ nông nỗi, ai cũng trốn không thoát. Nào biết, Vân Cùng Dương tới lui thân mình, vẻ mặt tâm oan, ngũ đệ A ngũ đệ, ngươi yên tâm, ta trốn không thoát, ngươi cũng trốn không thoát, ta sẽ không cô đơn lên đường, ta còn muốn lôi kéo ngươi cho ta trốn cùng. Cái gì? Ngươi cho rằng ngươi phía trước uống đến kia ly trà. Chỉ là một ly bình thường trà sao? Ngươi, trà chung có độc, là ta chuyên môn vì ngươi chuẩn bị, ngũ đệ, đừng trách đại ca ta ngon độc, hết thảy, điều này đây phòng vạn nhất ta. Nói xong, cười to. Lý Minh Châu che lại ngực, không dám tin tưởng. Ngay sau đó, ngực như là bị thứ gì ăn mòn giống nhau, cuộn cuộn nóng lên, một búng máu từ trong miệng phun ra. Thân thể mềm tới rồi trên mặt đất. Sau một khắc, một bên Mộ Nhược vọt ra, ngón trỏ cùng ngón giữa tương cũng, ở Lý Minh Châu cổ sau phía dưới ba tấc vị trí thật mạnh một chút, nắm lên cổ tay của hắn đem một hồi mạch. Sau đó móc ra một viên thuốc viên, nhét vào hắn trong miệng. Không chết được. Mộ Nhược nói. Lý Minh Châu phục dược, cả người từ bộ khoái nâng ngồi xuống một bên. Vân Cùng Dương không tướng, không có khả năng, đó là Hạc Đỉnh Hồng, hắn không có khả năng không có việc gì. Độc là kịch độc không sai. Nhưng cố tình, ngươi thượng một hồ hảo trà, chẳng lẽ không ai nói cho ngươi, hoa nhài trà hỗn hợp Hạc Đỉnh Hồng, độc tính muốn tới 6 cái canh giờ sau mới có thể từ yết hầu đến trái tim sao. Chỉ cần ở 6 cái canh giờ dùng giải độc, chỉ biết thương thân, sẽ không chí mạng. Hắn không biết a, cũng không có người nói với hắn qua a. Mặt như thổ hôi, nhưng tâm lý, hận a. Hắn vất vả thành lập Long Dương tiêu cục không có, hiện nay còn hãm tới rồi như vậy đồng ruộng. Trong lòng khí giận, đem sở hữu hận đều thêm chi ở Kỷ Vân Thư trên người. Giận chỉ, là ngươi làm hại ta như thế chật vật, ta Vân Cùng Dương cả đời, thế nhưng sẽ thua tại ngươi cái này thư sinh trong tay, liền tính ta đã chết, cũng muốn lôi kéo ngươi đi đệm lưng. Nói xong, vọt người cùng nhau, nhảy đến Kỷ Vân Thư trước mặt, năm ngón tay khúc khởi một chảo, mắt thấy muốn khâu hướng Kỷ Vân Thư tinh tế cổ. Nếu thật bị hắn bắt lấy, chỉ cần sử thượng 3 phần lực, Kỷ Vân Thư cổ tất đoạn. Nhưng hắn nào biết đâu rằng, Cảnh Dung ở bên A. Tay còn không có đụng tới Kỷ Vân Thư một cây tóc, Cảnh Dung rút ra bộ khoái trong tay đao, nhắm chuẩn mục tiêu, hung hăng bổ tới. Vừa lúc chém vào Vân Cùng Dương cánh tay thượng. Ở phía sau, Cảnh Dung một chân đá tới, đem hắn gạt ngã trên mặt đất, bộ khoái đem này chặt chẽ bắt lấy. Cánh tay bị thương, ngực bị đá, Vân Cùng Dương giống như một con bị rút nha láo hổ, lại vô đánh trả chi lực. Cảnh Dung âm trầm ánh mắt mang theo hàn quang, nhìn trên mặt đất vô lực dễ rủa Vân Cùng Dương, nói, Vân Cùng Dương, ngươi tốt nhất thành thành thật thật thừa nhận ngươi tội trạng, mà ngươi nếu là dám bị thương Kỷ tiên sinh một cây tóc, bổn vương đương trường liền muốn đầu của ngươi. Tàn nhẫn. Vân Cùng Dương đè nặng chính mình xuất huyết cánh tay, kinh hô, ngươi là Dung Vương. Hay là còn muốn bổn vương ở trên đầu tạc thượng này hai chữ sao? không cần, cảm ơn. Vân cùng Dương khỏe môi trắng bệnh, rốt cuộc nói không nên lời một chữ tới. Phong Minh Tam nói, Vân cùng Dương, hiện giờ chứng cứ vô cùng xác thực, ngươi giết Lý Sa không có lầm, đại bản quan thượng tấu triều đình, đem ngươi định tội, người tới, đem hắn áp nhập thiên lao, chờ đợi xử lý. Chậm. Kỷ Vân Thư ngăn lại. Kỷ tiên sinh còn có bên sự. Nàng nói, Lý Sa chết nếu đã điều tra rõ, như vậy, cũng nên điều tra rõ bị quỷ hồn lấy mạng mặt khác tam khởi án mạng. Kỷ tiên sinh ý tứ là, hay là hung thủ cũng là Vân cùng Dương? Không phải. Nàng trực tiếp phủ định, sau đó nhìn Vân cùng Dương, sắc mặt trầm trọng, hỏi một câu, không biết Vân Tiêu Đầu còn nhớ rõ, một cọc phát sinh ở 20 năm trước chuyện xưa. Vân cùng Dương mở to hai mắt nhìn, trước mắt kinh ngạc. Không đáp. Ngươi nếu đã quên, tại hạ liền nhắc nhở ngươi một chút. Nàng nói, 20 năm trước, Tiên Hoàng Băng Hà, cùng năm tân đế vào chỗ, Đại Lâm Chư Quốc sôi nổi tặng lễ nhập kinh, trải qua phương Bắc biên cảnh vùng khi, lại không ngờ bị cướp đoạt không còn, kia phê bị cướp đoạt chân bảo, giá trị liên thành. Lúc ấy, lễ bộ quan viên âm thầm phái người truy tra hồi lâu, lại không có đầu mối, cũng đúng là kia một năm, lưu bang phái giải tán, 7 vị đương gia toàn bộ mất tích không thấy, không ai biết bọn họ đi đâu nhi, cũng không ai biết lúc ấy đến tuột cùng. Đã xảy ra cái gì, giang hồ đệ nhất đại bang giải tán, trong đó, nhất định có không thể cho ai biết bí mật đi. Mọi người vừa nghe, tựa hồ có chút minh bạch. Phong Minh Tam nói, tiên sinh ý tứ là, năm đó kia phê chân phẩm, là lưu bang phái việc làm. Vậy muốn xem Vân Tiêu Đầu là nói như thế nào? Vân cùng Dương thở phì phò ngồi quỳ trên mặt đất, nâng đen bóng mắt, người sắp chết, không hề rào biện. Vô lực hừ cười một tiếng, không sai, kia phê chân phẩm là chúng ta đoạt, kia lại như thế nào? Dù sao ta cũng là cái người sắp chết, lại an một cái tội danh lại có gì đáng sợ? Ngươi sai rồi, tại hạ không phải muốn an một cái tội danh cho ngươi, mà là muốn biết, các ngươi trong 7 người, hay không 20 năm trước liền đã chết một người? Ách! 7 cái đương ra, chỉ xuất hiện 6 cái, hay là thứ 7 cái, thật sự đã chết? Vân cùng Dương đôi mắt trầm xuống, ngươi vì sao hỏi như vậy? Nàng nói, Lý Phu Nhân nói cho tại hạ, 20 năm trước, các ngươi 7 người cướp đoạt kia phê chân bảo sau, chi gian đã xảy ra thực kịch liệt khắc khẩu, ngày hôm sau, trong đó nhị đương gia liền mất tích, các ngươi cũng thực mau giải tán lưu bang phái, cho nên, hắn căn bản là không phải mất tích, mà là các ngươi giết hắn. Lời này, không hề là dò hỏi, mà là khẳng định. Vân cùng Dương híp mắt, hừ, lão nhị chính là cái tham sống sợ chết người. Hắn lo lắng triều đình truy cứu xuống dưới, cho nên muốn chúng ta đem kia phê chân bảo toàn bộ còn trở về, là chính hắn tham sống sợ chết, chúng ta 61 nhân tài kết phường giết hắn, đem hắn xác chết uy cầu, chúng ta có kia số tiền, liền không cần lại ở vết đao thượng sinh hoạt, cho nên phân tiền, liền từng người tan, như thế nào, chẳng lẽ ngươi từng nói, là lão nhị quỷ hồn tới tìm chúng ta báo thủ, giết Ngô Lỗi bọn. Họ ba cái, trên đời này không có quỷ thần nói đến. Vậy ngươi nhưng thật ra nói xem, bọn họ ba cái là chết như thế nào? Kỷ Vân Thư sắc mặt ngưng trọng, chiều hắn đến gần hai bước, đệ thấp thân mình, nhìn thẳng hắn ánh mắt. Nói, nếu là Lý Phu Nhân nói không sai, vị kia nhị đương gia, năm đó hẳn là còn có một cái 3 tuổi nhi tử đi. Kia trong nháy mắt, Vân cùng Dương sắc mặt một đốn. Lòng bàn tay căng thẳng. Hoa khi, mới dần dần phản ứng lại đây, lắc đầu, trong miệng nhắc mãi, không có khả năng. Kia hài tử. Năm đó cũng đã chết. Đột nhiên. Hắn không chết. Nói chuyện, là Lý Minh Châu. Hắn rũ đầu, ánh mắt tan dã nhìn chằm chằm trên mặt đất, trong miệng nhẹ giọng một lần nữa nói một lần. Đại ca, kia hài tử. Không chết. Sao có thể? Là ta tận mắt nhìn thấy ngươi uy hắn uống xong kia chén độc dược. Kia không phải độc dược. Chương 429 bất chi bất giác, thiên đều sáng. Chương 429 bất chi bất giác, thiên đều sáng. Kia không phải độc dược. Vân cùng Dương khiếp sợ. Ngươi nói cái gì? Không phải độc dược. Lý Minh Châu chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía xanh cả mặt Vân cùng Dương, nói, kia chỉ là một chén bình thường mê dược, ta cũng không có ở bên trong hạ độc. Đại ca, đơn nhi chỉ là cái hài tử, ngươi hạ được nhẫn tâm, ta lại không hạ thủ được. Ngươi. Cho nên... Năm đó lưu bang phái nhị đường gia nhi tử còn sống. Cũng liền nói, căn bản không có cái gì oan hồn lấy mạng. Đơn nhi té xỉu sau, ta đem hắn đưa xuống núi, giao cho một hộ nông gia người thu dưỡng, nháy mắt, đều đã 20 năm qua đi, hiện giờ, hắn rốt cuộc trả thù tới, đây là hoàn toàn tương báo. Lý Minh Châu trầm giọng, phất ống tay áo, vỗ nhẹ hạ đùi, bi thương nói, nhưng hắn nếu là còn sống, hắn là ai? Lại ở đâu? Những năm gần đây, lại là như thế nào quá? Kỳ Vân Thư tiếp hắn nói, những năm gần đây, kỳ thật hắn quá đến cũng không tốt, từ nhỏ sinh hoạt ở nông gia chung, sinh hoạt không chỉ có túng quẫn mà vất vả, cũng may, kia hải tử thực thông minh, cũng thập phần nỗ lực, hắn liều mạng đọc sách biết chữ, đọc đủ thứ văn học, trưởng thành sau, chúng tu tài, hàng năm vì nghèo khổ ba tánh viết dùn thư nhà, đức thiện kỳ tài, ôn hòa khiêm tốn, hơn nữa dáng vẻ đường đường, thật là một người tài tử, nhưng, ánh mắt thâm thâm. Cứ việc năm đó hắn chỉ có 3 tuổi, nhưng hắn tận mắt nhìn thấy chính mình phụ thân là như thế nào chết, thù cha đẻ ở trong lòng, trở thành hắn nhiều năm khúc mắc, hắn tìm biến nhiều năm, rốt cuộc biết được kẻ thù giết cha nơi nơi nào, mà càng xảo chính là, hắn biết được Ngọc Âm cô nương có tâm đâm quỷ doa người, cho nên liền lợi dụng điểm này, ngày thứ 2 giờ tí sơ khắc, lẻn vào người chết trong nhà, đêm này mê choáng sau, chế tạo người chết bị thắt cổ biểu hiện giả dối. Không, không. Vân cùng Dương như cũ không muốn tin tưởng, cả người vô lực rũ trên mặt đất, nhưng tròng mắt lại trừng thật sự đại. Phảng phất muốn tuân ra tới giống nhau. Này ngắn ngủn một canh giờ, hắn có thể nói là bị tuyên án tử hình. Không hề cơ hội phản bác. Kỳ Vân Thư lại than thở một tiếng, năm đó các ngươi gieo nhân, nhất định phải trở thành hiện tại quả quả. Mọi người chỉ là mắt trông mong nhìn, dựng lỗ tai nghe, nhưng trong đó ý tứ, lại có chút nghe được không lớn minh bạch. Phòng Minh Tam đơn giản từ cao đường thượng đi xuống tới, lột ra mấy cái tiểu bộ khoái, đi đến Kỷ Vân Thư bên cạnh. Nhỏ giọng dò hỏi, Kỷ tiên sinh, này án tử, chính là kết. Nàng mị Phòng Minh Tam liếc mắt một cái, chẳng lẽ đại nhân không nghe minh bạch sao? Lược hiểu, nhưng... hung thủ rốt cuộc là ai a? Đại nhân không ngại nhìn xem, này công đường phía trên, thiếu ai? Ân hử, thiếu ai? Phòng Minh Tam hoàn xem một vòng. Thiếu ai? Hắn ánh mắt không tốt, xem đến không phải rất rõ ràng. Nhưng thật ra Trương Không Bộ đầu đột nhiên kinh hô một câu, đại nhân, văn sư gia không ở này. Vì thế Phòng Minh Tam lại xem xét vài lần. Thật đúng là, lệnh dương người khác đâu? Hắn phía trước không phải Lý Phủ sao? Chẳng lẽ không có cùng trở về? Nên sẽ không xảy ra chuyện gì đi, này êm đẹp đi đâu? Cũng không biết. Chính nói thầm, đột nhiên một đốn. Phòng Minh Tam bỗng nhiên ý thức được cái gì, trong mắt sáng ngời, trừng đến cực kỳ đại, so Vân cùng Dương trong mắt còn đại, trong óc con long vang lên vài cái, đôi môi run run nói, hay là, chẳng lẽ là, chính là không đem tên Văn Lệnh Dương bà chữ nói ra, không dám tin tưởng, càng nhiều, là khiếp sợ. Công đường phía trên, một trận ồ lên, có người kinh ngạc, có người mộng bức, cũng có người nhỏ giọng nghị luận. Sao lại thế này? Hung thủ, là chúng ta văn sư gia. Sao có thể đâu? Văn sư gia như thế nào sẽ là hung thủ? Ngày thường, làm hắn giết chỉ gà cũng không dám, làm sao dám động đao tử đi giết người a? Không có khả năng, không có khả năng. Nhưng Kỷ tiên sinh cũng sẽ không nói bậy a, em đẹp, nhắc lên văn sư gia làm cái gì? Ta xem, văn sư gia chính là hung thủ. Đừng nói hiệu nói vượng. Chúng ta vẫn là trước chờ xem đi. Phòng Minh Tam thiếu chút nữa không ngất qua đi, một đôi tay run run nâng lên, lại bồng, tới lui lui rất nhiều lần, mới rốt cuộc chi ra tiếng tới, cùng Kỷ Vân Thư nói, Kỷ tiên sinh, này án chính là nhân mệnh quan thiên đại sự a. Văn sư gia làm người hảo thiện, ở huyện Nha cũng là mỗi người khen ngợi a. Sao có thể? Sao có thể là hung thủ đâu? Nay trong đó, có phải hay không có cái gì hiểu lầm a? Ta không tin, ta chính là không tin. Nhưng Kỷ Vân Thư ánh mắt vạn phần chắc chắn, người, chính là hắn Văn Lệnh Dương giết. Cũng liền ở ngay lúc này, phía trước bị Kỷ Vân Thư không biết phái đi nơi nào thời tử câm vào được, hướng nàng trong tay tắc giống nhau đồ vật, lại thì thầm một câu, liền yên lặng lui đi ra ngoài. Nghiết ở nàng trong lòng bàn tay kia đồ vật băng băng lương lương. Nàng cũng không xem, chỉ là dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng cọ sát vài cái lúc sau, liền thu vào tay áo nội. Một nén nhang sau, Văn Lệnh Dương chỗ ở. Trong phòng, Văn Lệnh Dương chính ngồi xếp bằng ngồi ở tịch thượng, thân một tịch đạm màu đen trường bào, búi tóc cao dựng, cột lấy một cây màu tím nhạt dây của tóc, buông xuống ở trên lưng, cho đến mặt đất. Trước mặt bàn thượng, đặt một cái cao gầy cái chai, bên trong cắm một chi trúc, thực thẳng tắp, chi tiết cũng thập phần sung ra, bên cạnh, còn lại là một hồ vừa mới phao trà ngon. Hắn méo lên ấm trà tay đem, đổ hai ly trà, đem trong đó một ly đẩy đến đối diện, như là đang đợi người nào. Trà hương bốn phía, tràn ngập tại đây gian dùng hàng tre trúc mà thành trong phòng, hỗn hợp cây trúc hương vị, nhập mũi thư ấm. Bên ngoài, nắng sớm đã chậm rãi bò đi lên, lộ ra một tia mông lung ánh sáng, chiếu vào trên mặt đất, bàn thượng, cùng hắn trên người, trên mặt. Hắn buông xuống ánh mắt, cẩn thận chuyển trước mặt này ly trà, một đạo thân ảnh từ cửa mà nhập, đem nguyên bản mông lung mỏng manh ánh sáng giấu đi một nửa. Cuối cùng, ở hắn đối diện nhập dưới tòa tới. Kỳ Vân Thư ngồi xếp bằng, đưa lưng về phía kia phiến không tính rộng mở môn, nàng trước mặt kia ly trà, còn tràn ngập lượn lờ bay lên sương trắng, nhào vào trên mặt cùng lông mi thượng, thập phần ôn nhuận. Văn Lệnh Dương không ngoài ý muốn nàng đã đến, đạm bạc môi hơi hơi gợi lên, nâng lên ánh mắt đối thượng nàng tầm mắt. Ôn ôn cười, bất chi bất giác, thiên đều sáng. Kỳ Vân Thư, một đêm qua đi, hôm nay, tự nhiên cũng liền sáng. Hai người nói chuyện, đều mang theo thâm ý. Bên ngoài thanh lãnh, tiên sinh một đường từ nha môn lại đây, nói vậy thân mình cũng lạnh, uống một ngụm trà, ấm áp thân đi. Hắn giơ tay ý bảo. Như vậy nam tử, tựa như một bó nhu hòa ánh sáng. Dưng ở người trong mắt, thoải mái cực kỳ. Kỳ Vân Thư không có chống đẩy, bưng lên kia ly trà, nho nhỏ nhấp một ngụm. Trà thực mới mẻ, mới vừa trích. Ninh nhị trà. Tiên sinh đầu lưỡi nhưng thật ra rất lợi hại. Thường lui tới người khác uống lên này trà, chính là đoán vải biến mới đoán được. Đó là bởi vì văn sư gia cố ý ở chén trà trung thả một căn dặn nhị diệp, cho nên tại hạ mới biết được. Nhìn lên, quả nhiên, chén trà trung còn chảy một mảnh ninh nhị lá cây, hành xanh lá mạ lục. Văn Lệnh Dương như cũ ôn ôn cười. Kỳ Vân Thư buông chén trà, nói, văn sư gia có tâm làm ta biết này trà là ninh nhị trà, càng có tâm làm ta biết càng nhiều sự. Ngữ lạc, Văn Lệnh Dương cũng không có lập tức đáp lại cái gì, mà là bưng ấm trà, lại hướng nàng ly chung thêm vào một chút trà, lại mà nhìn nhìn bên ngoài. Ban đầu còn ngông lung tối tăm ánh sáng giờ phút này chậm rãi thấu hồng lên, trong không khí, thậm chí còn quanh quẩn sơ thần ấm áp. Hắn nhàn nhạt hỏi một câu, dùng cái gì thấy được? Dùng cái gì thấy được? Thú vị! Chương 430 làm một cái quân tử. Chương 430 làm một cái quân tử. Dùng cái gì thấy được? Kỳ Vân Thư không hoán không đội, từ trong tay háo móc ra một trường phía trước chiếc tốt giấy, chậm rãi mở ra, bình phô ở trên bàn, sau đó 180 độ chuyển động một chút, đem trên giấy nội dung đối diện Văn Lệnh Dương. Trên giấy, sạch sẽ viết 4 câu thơ. Chầm xem người trung ảnh, nhẫn lấy đến thăng trước, về ở năm đó bên, nhất nhất thấy cố nhân. Nàng nói, phía trước văn sư ra viết này 4 câu thơ, tại hạ sắc thật không hiểu. Nhưng sau khi trải qua vài món sự tình, tại hạ một cái chớp mắt chi gian liền minh bạch. Nga! Thiên sinh nói xem. Văn Lệnh Dương đạm đạm cười, đem ánh mắt từ ngoài cửa thu hồi, dừng ở trước mặt này tờ giấy thượng. Cái gọi là trầm xem người trung ảnh, nói, là ngươi phụ thân đi. Nhẫn lấy đến thăng trước, nói, còn lại là chính ngươi, về ở năm đó bên, nói, là Vân cùng Dương cùng Lý Minh Châu kia 6 cá nhân, mà nhất nhất thấy cố nhân. Còn lại là các ngươi mọi người. Văn Lệnh Dương nghiêm túc nghe. 20 cái tự, sạch sẽ. Lại phảng phất là một chương chỉ thuộc về hắn nhân sinh cầm đồ, từ bắt đầu, mãi cho đến hắn nhân sinh mặt điểm. Kỳ Vân Thư tiếp tục nói, ngươi từ viết xuống này 4 câu thơ thời điểm, kỳ thật, chính là tưởng nói cho ta ngươi chính là hung thủ. Đương nhiên, không ngừng là này 4 câu thơ, còn có cái kia ngươi tùy thân đều sẽ mang theo tiểu hộp gấm. Nói vậy, ngươi chưa mở ra tầng thứ 3 nội, trang chính là hỗn hạn liên thảo mực nước đi. Nếu lúc ấy điên khủng Lý Sa không có vọt vào tới, lúc ấy, ngươi cũng đã tính toán ngả bài, còn có trên người của ngươi hình xăm, ngươi nếu thật sự muốn chạy trốn tránh chịu tội, là tuyệt đối sẽ không làm Dung Vương nhìn đến trên người của ngươi kia khối sẹo, đủ loại, đều là bởi vì ngươi cố ý muốn cho ta phát hiện này đó. Văn Lệnh Dương không có phủ nhận, thần sắc thượng cũng không có cái gì biến hóa. Hắn ngước mắt, khen nói, vốn tưởng rằng, trên đời này đại khái trừ bỏ ta, không ai có thể xem hiểu này 4 câu thơ, không nghĩ tới, đều bị tiên sinh giải đọc, tiên sinh thông minh, ta vẫn luôn đều chỉ là nghe nói, còn từng nghi ngờ quá, này thiên hạ nào có người như vậy mới a. Nhưng hiện tại, ta lại không thể không bội phục tiên sinh, ngươi ở ta sở ngộ người chung, thông minh nhất. Nếu có thể nhận biết tiên sinh vì thâm giao, cuộc đời này cũng đủ để. Không hề nửa câu hương luôn. Nghe vậy, Kỳ Vân Thư đạm đạm cười, nói, bá nha đánh đàn, Tử Kỳ là duy nhất có thể nghe hiểu hắn âm nhạc người. Tử Kỳ sau khi chết, hắn liền ở Tử Kỳ mộ phần quăng ngã chính mình âu yếm cầm, cầm có huyền, không người nghe, này loại bi thương, cũng chỉ có bá nha chính hắn đã hiểu. Nếu thế gian tồn tại nếu, văn sư ra làm bá nha, tại hạ làm Tử Kỳ, cũng không phải không có cái này khả năng. Có tiên sinh những lời này, liền tính ta đã chết, trong lòng cũng thư mau. Hắn uống một ngụm trà, thống khoái cực kỳ. Sau một khắc, Kỳ Vân Thư lại từ chính mình tay háo nội lấy ra một thứ tới, đẩy đến trước mặt hắn. Kia đồ vật, là một khối vương vức cục đá, trung gian đánh một cái lỗ nhỏ, phía trước, hẳn là dùng thứ gì treo, cho nên cái kia lỗ nhỏ chung quanh muốn so địa phương khác càng thêm trưởng, càng thêm đen một ít. Càng kỳ quái chính là, trên tảng đá, bị cắt bảy đạo bất đồng sâu cạn dấu vết, hơn nữa nhiều năm mài giũa duyên cớ, dấu vết cũng càng ngày càng thâm, phiếm ánh sáng. Nhìn đến kia tảng đá khi, Văn Lệnh Dương trong lòng khẽ run, giữa mày một túc. Đây là cha ta. Hắn nghẹn lời nghẹn ngào, nâng lên kia tảng đá, cẩn thận cọ sát mặt trên lom xuống đi bảy đạo hoa văn. Kỳ Vân Thư giải thích, Lý Minh Châu sở di đi đảo Thường Thế Lương mộ, này mục đích, có hai điểm. Một, là tưởng hủy hoại Thường Thế Lương thi thể. Một cái khác mục đích, là muốn tìm này tảng đá, bởi vì ngươi phụ thân sau khi chết, này tảng đá vẫn luôn ở Thường Thế Lương trên người. Hắn cũng vẫn luôn mang theo, sau khi chết, thường ra người liền đem này coi là vật bồi táng, cùng để vào quan trung, một khối như thế bình thường cũng đã, Thường Thế Lương 20 năm qua đều không ném, Lý Minh Châu. Mạo bị trảo nguy hiểm cũng phải tìm đến này tảng đá, nói vậy, nó đối bọn họ đều rất quan trọng. Này tảng đá thượng bảy đạo dấu vết, là cha ta cùng bọn họ cùng hoa đi lên, đại biểu cho bảy người, ta vốn tưởng rằng, cha ta sau khi chết, bọn họ đem cục đá cũng ném. Nhưng, Thường Thế Lương thế nhưng vẫn luôn lưu trữ, mà Lý Minh Châu cũng trong lòng nhớ thương này tảng đá. Có thể thấy được, thân huynh đệ tình nghĩa, kỳ thật là ở. Văn Lệnh Dương trầm một tiếng khí, đem cục đá niết tiến trong lòng bàn tay, lạnh lẽo cảm giác phảng phất theo hắn lòng bàn tay thượng mạch lạc không ngừng len lỏi lên. Cả người đều lạnh lên. Bên ngoài, Thái Dương đã từ sơn mạn dò xét nửa cái đầu ra tới. Ánh sáng nghiêng nghiêng phô chiếu vào, từ trên mặt đất, di động đến cây trúc biên chế trên mặt tường, có một cổ lười biếng nhàn hạ cảm giác. Hoan khi, Văn Lệnh Dương ngẩng đầu lên, duỗi tay, đem kia chi cắm ở trong bình trúc lấy đi ra ngoài, giao cho Kỷ Vân Thư. Còn thỉnh tiên sinh giúp một chút, đem này chi trúc giao cho Hân Lan, kia nha đầu yêu nhất ta trong phòng này chi trúc, thường xuyên xảo mướn, hiện giờ, người đi nhà trống, lưu trữ cái này. Cũng không có ý nghĩa, không bằng tặng cho yêu thích nó người, hảo hảo dưỡng. Thanh âm càng ngày càng mỏng manh. Kỳ Vân Thư tiểu tâm cầm, gật đầu, yên tâm, tại hạ chắc chắn thân thủ giao cho Trương cô nương trong tay. Đa tạ. Nàng đứng dậy, nhẹ nhàng phất phất áo choàng thượng nếp hốn, bối thân rời đi. Chính là mới đi rồi hai bước, bước chân một đốn, đưa lưng về phía Văn Lệnh Dương hỏi một câu. Ngươi nhưng hối hận. Nàng không biết hắn thần sắc như thế nào. Chỉ có thể cảm giác được sau lưng người nọ cười một chút. Hối hận. Văn Lệnh Dương khỏe miệng giật ý cười, nhân sinh chính là một nước cờ, chỉ có tinh tế cân nhắc qua đi, mới có thể là tử, mà rơi tử không hối hận, chính là quân tử cũng, ta tuy làm không được một cái người tốt, lại muốn làm cái quân tử. Thanh âm càng ngày càng yếu, càng ngày càng nhỏ. Hào một cái quân tử. Kỳ Vân Thư nàng có chút không lớn dám quay đầu lại đi xem một cái lúc này Văn Lệnh Dương. Nàng chỉ có thể cảm giác hơi hơi một chút tiếng vang, là người rũ xuống đầu thanh âm. Nàng thật sâu hít một hơi, đi ra ngoài. Chờ đến bên ngoài nha môn người tiến vào khi, phát hiện, còn lại là một khối đã lạnh băng thi thể. Văn Lệnh Dương chính chính ngồi, buông xuống đầu, mỹ mắt khẩn khái, nhưng hắn khỏe môi thượng, như cũ mang theo tươi cười. Hắn trong tay, nắm kia tảng đá. Sau lưng kia phiến bình phong thượng, còn ấn bóng dáng của hắn, theo ánh sáng di động. Mà bị kéo đến càng ngày càng trường. Giờ này khắc này, thiên cũng hoàn toàn sáng lên. Văn Lệnh Dương chỗ ở ngoại, Trương Hân Lan ôm kia phó vẫn luôn không có mở ra quá quyển trục đứng ở kia, một đôi lôi trống mà phiếm hồng đôi mắt, từ cửa chính khẩu, thẳng tắp nhìn tận cùng bên trong căn nhà kia. Vẫn không nhúc nhích. Đứng hồi lâu. Kỳ thật, nàng cùng Kỷ Vân Thư giống nhau, không dám đi vào, không dám nhìn Văn Lệnh Dương. Kỷ Vân Thư đi đến nàng trước mặt, đem trong tay kia chi trúc cắm ở quyển trụ. Nói cái gì cũng chưa nói. Trương Hân Lan nước mắt hạ xuống, thanh âm nghẹn ngào thả thập phần khàn khàn hỏi nàng. Hắn theo như ngươi nói cái gì? Kỷ Vân Thư lắc đầu. Hắn có hay không nói, khi nào dạy ta viết chữ? Lắc đầu. Cho nên, hắn nuốt lời, đúng không? Trương Hân Lan khó chịu đến cực điểm, thâm như đau cắt. Nhưng, Kỷ Vân Thư trước sau không có đáp lại nàng lời nói. Xoay người rời đi. Chương 431 rời đi Du Châu Thành. Chương 431 rời đi Du Châu Thành. Án kiện rốt cuộc có thể cáo phá, cũng thực mau liền ở Du Châu Thành truyền khai. Đại gia một bên bởi vì án tử cáo phá mà cuối cùng an tâm, rồi lại một bên khiếp sợ. Hung thủ là trong nha môn văn sư gia. Này! Làm người ngoài ý muốn. Toàn bộ Du Châu Thành bá tánh đều bắt đầu nghị luận sôi nổi. Mà trong nha môn, lại một mảnh yên lặng. Hiện nay, Vân Cùng Dương cùng Lý Minh Châu đã bị quan vào đại lao, 20 năm trước cướp đoạt chân bảo án tử, tính cả lần này án mạng một khối cấp phá. Theo lý thuyết, song khí lâm môn. Nhưng phòng Minh Tam căn bản cao hứng không đứng dậy. Từ biết được hung thủ là Văn Lệnh Dương, đến Văn Lệnh Dương đã chết, hắn đều hoàn toàn ở vào ngốc si trạng thái. Ngồi ở ghế trên, ánh mắt dại ra. Không nói hắn, Trương Bộ Đầu cũng là, êm đẹp một cái muội phu, cứ như vậy không có. Nghĩ vậy, hắn vô chính mình đùi, lắc đầu thở dài, tạo nghiệt ta. Đích xác tạo nghiệt. Thật lâu sau, phòng Minh Tam chống thân thể tới, to rộng ống tay háo tại bên người phất phất, công đạo Trương Bộ Đầu, lao Trương à, Lệnh Dương không thân không thích, tuy nói hắn giết người, nhưng pháp lý không ngoài nhân tình, ngươi hảo hảo đem hắn an táng đi, lễ tiết gì đó, đều đừng thiếu. Liên tính đại nhân không nói, ta cũng sẽ làm như vậy, rốt cuộc mấy năm nay tới. Lệnh Dương vì nha môn sắc thật ra không ít lực, ta cũng vẫn luôn lấy hắn đương muội phu xem, hắn cũng lấy ta đương đại ca, cho nên hắn phía sau sự, liền giao cho ta. Vỗ bộ ngực. Phòng Minh Tam gật đầu, lại nhìn cửa. Thì thầm trong miệng, nếu là Kỷ tiên sinh có thể lưu tại Du Châu Thành, chúng ta cũng liền không lo sau này có án tử phá không được. Nam mơ. Nha môn hậu viện. Cảnh Dung người đã bắt đầu thu thập đồ vật, chuẩn bị thừa dịp giữa trưa thời gian xuất phát. Đuổi ở buổi tối trước có thể tới đạt đặt chân trạm dịch. Án tử mới pha muốn đi, liền Khánh Công Yến cũng không làm một hồi. Đảo cũng phù hợp Cảnh Dung vội vã tính tình. Kỷ Vân Thư đứng ở lạc trong viện, ngẩng đầu nhìn trong viện đầu kia cây cây hoa quế. Trên cây, chỉ có xanh lá mạ lá cây treo ở cành khô thượng. Cũng không biết nàng suy nghĩ cái gì, ngay cả thời tử câm kêu nàng vài thanh cũng không phản ứng lại đây. Kỷ tiên sinh. Thời tử câm đơn giản duỗi tay chạm chạm nàng. Nàng vừa mới phục hồi tinh thần lại, nghiêng đầu vừa thấy. Thời tử câm nói, vương gia nói có thể đi rồi. Nàng gật gật đầu, lại hỏi, tạ đại nương đâu? Người đã thượng đến trong xe ngựa. Vệ dịch đâu? Còn ở trong phòng. Mới vừa nói xong, vệ dịch liền từ bên trong nhảy nhót ra tới, trong tay cũng không biết từ chỗ nào đảo tới ngọn vật, ôm một đồng lớn, dùng sức nắm chặt ở hai cánh tay gian. Đều phải không qua đỉnh đầu. Cố tình càng xảo chính là, lang bạc từ sân ngoại tiến vào. Kết quả là, vệ dịch rất là tự nhiên đem trong tay đồ vật toàn bộ ném cho hắn. Hơn nữa dặn dò nói, giúp ta dọn đến trên xe ngựa, nhớ rõ, cẩn thận một chút, đừng khái hỏng rồi. Vệ công tử, ngươi, cái gì? Ngươi không muốn giúp ta sao? Ta, vậy ngươi còn không mau đi. Lang bạc song má chịu chịu. Nay đã không phải lần đầu tiên, vì sao mỗi lần ngươi món đồ chơi đều phải ta giúp ngươi cầm. Vốn định lần này quật cường một hồi, đem đồ vật ném ném đến trên mặt đất được, nhưng cuối cùng, vẫn là không tiền đồ giúp đỡ đem đồ vật dọn đến trên xe ngựa đi. Thấy chính mình bảo bối bình yên vô sự lên xe, vệ dịch lúc này mới lôi kéo Kỷ Vân Thư góc áo. Nói, thư nhi, chúng ta có phải hay không có thể hồi cầm giang? Nàng gật đầu. Ta đây có thể nhìn đến A Mễ bọn họ. Thập phần vui vẻ. Kỷ Vân Thư hỏi, ngươi mới vừa rồi vài thứ kia đều là chút cái gì? Lễ vật ta, ta rời đi ra thời điểm, đáp ứng rồi A Mẹ cùng đại bảo bọn họ, chờ ta trở về, muốn mang lễ vật cho bọn hắn. Thì ra là thế. Cảnh Dung từ trong phòng ra tới, Mị vệ dịch liếc mắt một cái, ngươi còn không chạy nhanh lên xe ngựa đi lên. Ta muốn cùng Thư Nhi một khối đi. Vệ dịch cố ý hướng Kỷ Vân bên cạnh đứng lại, một bộ không phóng khoáng. Cảnh Dung tắc tặng hắn một cái xem thường. Ấu chỉ. Mộ Nhược sau lưng cũng từ trong phòng loạn choạng thân mình ra tới. Trong tay suốt ngày không rời, trừ bỏ rượu, vẫn là rượu. Hắn xem đều không hướng bên này xem một cái, giơ giơ lên tay, các ngươi chạy nhanh, ta tới trước trên xe ngựa mị một hồi, chờ tới rồi mà, lại đánh thức ta. Nói xong, nghiêng ngả lảo đảo đi ra ngoài. Theo sau, chờ đồ vật đều chuyển hảo, nên thêm vào cũng thêm vào xong. Liền xuất phát. Mấy người mới ra nha môn, Lang Bạc liền hướng tới Cảnh Dung đón đi lên, thấp giọng ở bên thai hắn nói, vương ra, Cao Sơn trại những người đó lại tới nữa. Cảnh Dung chiều nơi xa đầu đi ánh mắt, chỉ thấy Triệu Hoài cùng hắn thủ hạ người ngồi trên lưng ngựa, vẫn luôn nhìn chăm chú vào bên này. Không, là nhìn chằm chằm bên này. Hào hào nhìn, đừng làm bọn họ tới gần. Hắn phân phó. Đúng vậy. Lang Bạc đồng ý. Phòng Minh Tam dẫn theo quan bảo, tiến lên, cúc một cùng, lần này án kiện có thể phá, ít nhiều vương gia cùng Kỷ tiên sinh, hạ quan tại đây cảm tạ. Nói xong, lại thật sâu chắp tay. Cảnh Dung khẽ nâng cằm, nói, được rồi phòng đại nhân, sau này nếu tái ngộ đến như vậy án tử, liền nhanh chóng đăng báo cấp triều đình, làm đại lý tự điều người lại đây điều tra, nhưng đừng lại ngạnh chống ra đầu chính mình thượng. Là, hạ quan nhớ kỹ. Lần này chậm trễ 5 ngày hành trình, bổn vương cũng không tiện lại ở lâu, đến nỗi văn sư ra cùng Vân cùng Dương án tử, ngươi liền cơ linh điểm, sửa sang lại hồ sơ vụ án, sớm một chút đăng báo đến hình bộ đi, có thể sớm một chút kết, liền sớm một chút kết. Đúng vậy. Phòng Minh Tam đều đồng ý. Một bên Kỷ Vân Thư mím môi, tiến lên nói, phòng đại nhân, văn sư ra một chuyện, đại nhân không cần quá khổ sở, người quá cố, liền làm hắn an tâm rời đi đi. Phòng Minh Tam gật gật đầu, tiên sinh theo như lời, bản quan đều minh bạch, nhưng thật ra muốn tiên sinh trái lại an ủi ta, thật sự. Hổ thẹn khó làm a. Ngươi tồn tại, lương tri tình, túng biết lý, phòng đại nhân trong lòng khổ sở, cũng là tình lý bên trong sự, hơn nữa tại hạ cũng sẽ không an ủi người, chỉ là nói một chút. Tiên sinh nói, bản quan đều nhớ kỹ. Vẫn luôn ở bên cạnh Trương Bộ đầu gãi gãi đầu, nuốt nuốt tiến lên. Nói, Kỷ tiên sinh. Phía trước ở Du Châu ngoại khách điếm gặp qua một mặt sau, không nghĩ tới còn có thể tại nơi này đụng tới, hy vọng lần tới, còn có thể tái kiến. Kỷ Vân Thư cười một chút, ta xem, vẫn là thôi đi Trương Bộ Đầu. Vì cái gì? Bởi vì tại hạ mỗi lần đụng tới ngươi, sẽ có án mạng phát sinh. Gì? Thật đúng là. Trương Bộ Đầu xấu hổ cười một chút. Mấy người hàn huyên một hồi. Nhìn đều mau đến văng ngọ, Cảnh Dung liền nói. Được rồi, phòng đại nhân liền không cần tặng, chạy nhanh đi xử lý án tử kế tiếp đi, bổn vương cũng không trì hoãn thời gian. Nói, liền lôi kéo Kỷ Vân Thư lên xe ngựa. Phòng Minh Tam cùng Trương Bộ Đầu đưa tiễn mấy trăm mễ, nhìn xe ngựa hướng tới Du Châu thành cửa thành đi, đón chính ngọ dương quang càng ngày càng xa. Mà Triệu Hoài tắc mang theo chính mình người, đi theo bọn họ xe ngựa sau. Không nhanh không chậm. Chờ xe ngựa tới rồi cửa thành, lại đột nhiên ngừng lại. Chỉ nghe được bên ngoài truyền đến Lang Bạc thanh âm, Kỷ tiên sinh, Lý phu nhân tìm ngươi. Kỷ Vân Thư vén lên mảnh ra bên ngoài nhìn lại, liền nhìn đến Ngọc Âm nâng Lý phu nhân đứng ở cửa thành bên trái. Ngọc Âm ăn mặc một thân tố cẩm y dị thường, trên mặt trang dung muốn cũng thanh đạm rất nhiều, giống cái nhà nghèo nhân gia bích ngọc cô nương. Mà Lý phu nhân kia trương nguyên bản dịu dàng hiền từ khuôn mặt thượng, phảng phất trong một đêm nhiều rất nhiều nếp gấp, già rồi rất nhiều. Nàng chạy nhanh xuống xe ngựa. Đi qua. Chương 432 1.000 lượng đổi 50 lượng. Chương 432 1.000 lượng đổi 50 lượng. Chắp tay, Lý phu nhân, Ngọc Âm cô nương, các ngươi như thế nào sẽ tại đây? Ngọc Âm mở miệng nói, Kỷ tiên sinh, chúng ta biết ngươi phải đi, là đặc biệt ở chỗ này chờ ngươi. Không biết cái gọi là chuyện gì. Lý phu nhân ngữ khí suy yếu nói, ta phu quân năm đó đã làm sai chuyện, những năm gần đây, hắn thường xuyên đều sẽ làm ác mộng. Hiện giờ chân tướng đại bạch, hắn trong lòng cũng thản nhiên rất nhiều, ta vừa mới đi lao trông được hắn, hắn làm ta cùng với ngươi nói thanh tạ, nếu không phải ngươi, hắn đời này đều sẽ lương tâm bất an. Lý phu nhân nói quá lời. Tuy nói, năm đó Lưu Bang phái người, chết chết, bỏ tù, nhưng cuối cùng đem năm đó một chuyện đã điều tra xong, hơn nữa nói đến cùng, cũng là ta Lý gia thiếu văn gia, cho nên sẽ có kết cục như vậy, không oán bất luận kẻ nào. Lý phu nhân tuy rằng trong lòng vạn phần khổ sở, nhưng nàng cũng đã thấy ra. Chính mình loại nhân, thật là còn. Kỳ Vân Thư nhìn về phía hai người, không biết nhị vị sau này như thế nào tính toán. Ngọc Âm kéo Lý phu nhân tay, nói, chúng ta tính toán rời đi Du Châu Thành, hồi phương Bắc đi, sau này, liền ở bên kia đặt chân, nơi đó dù sao cũng là nhà của chúng ta. Hai nữ nhân, hiện giờ sống nương tựa lẫn nhau. Kỳ Vân Thư nói, vậy các ngươi trên đường cẩn thận. Lý phu nhân cùng Ngọc Âm song song gật đầu, tiên sinh cũng là, lần này đi Ngự Phủ huyện, thuận buồm xuôi gió. Ba người cũng không có nhiều liêu, Kỳ Vân Thư dặn dò vài câu sau, liền lên xe ngựa. Xe ngựa được rồi lên. Thực mau liền rời đi Du Châu Thành. Bên trong xe ngựa, Vệ Dịch Tế ở chính giữa, đầu lười biếng dựa vào Kỳ Vân Thư trên vai. Xem đến cảnh dung đó là nghiến răng nghiến lợi. Không phải nói công bằng cạnh tranh sao. Tiểu tử, chờ đêm khuya tĩnh lặng khi, bổn vương phi vặn hạ đầu của ngươi không thể. Đột nhiên, Vệ Dịch chi khởi đầu tới, như là nghĩ tới sự tình gì, chiều Cảnh Dung vươn tay. Trả lại cho ta. Cảnh Dung hoang mang, cái gì? Ta bạc. Ngươi bạc. Hắn nhíu mày, tiểu tử ngươi có phải hay không chán sống? Xin hỏi bổn vương rỗi tay thảo bạc. Vệ Dịch thân mình một dậm, ta không hỏi ngươi muốn, là ngươi đoạt ta bạc. Ai ra, tiểu gia hỏa. Ngươi học được ngoan người. Cảnh Dung nói. Vệ Dịch phồng lên miệng, nhìn về phía Kỷ Vân Thư, một tay tức giận chỉ vào Cảnh Dung. Thư nhi, hắn cầm ta bạc, lần trước ta bạc rớt tới rồi trên mặt đất, là hắn nhặt đi. Kỷ Vân Thư một đầu hắc tuyến. Cái gọi là, thanh quan khó đoạn việc nhà A. Nàng cũng không biết bạc sự A. Cảnh Dung tựa hồ nghĩ tới, lại mặt không đỏ tâm không nhảy, đúng lý hợp tình nói, nguyên lai, là kêu bao không chủ bạc A, kêu bạc rớt tới rồi trên mặt đất, đó là nhà nước, ai nhặt chứ chính là ai. Nói nữa, bổn vương có rất nhiều tiền, không cần tham ngươi về điểm này bạc. Vậy ngươi nhưng thật ra trả lại cho ta a. Lang bạc cầm đi, ngươi tìm hắn muốn. Phúc! Không biết sao xui xẻo chính là, xe ngựa ngoại, đang ở cưỡi ngựa lang bạc nghe được này một câu. Mặt bộ tối sầm. Ta vương ra a, ngươi láo yếu điểm mặt không? Quả nhiên, Vệ Dịch đầu lập tức từ bên trong giò xét ra tới, hung tợn mà nắm nhìn hắn. Tay ruôi ra. Ta bạc. Vệ công tử, ta. Tiền của ta. Ngươi tiền, ta. Tiền của ta. Là ngươi tiền, nhưng ta không. Lấy tự đều còn chưa nói ra tới, lộ ra cửa sổ xe. Hắn vừa lúc đối thượng Cảnh Dung kia nói sắc bén thả mang theo hàn quang ánh mắt, lăng là làm hắn cả người đánh một cái giật mình, đem lời nói hướng bụng nuốt đi vào. Đành phải nói, vệ công tử, ngươi yên tâm. Ngươi bạc ta đặt ở phía trước trong giường, chờ tới rồi chậm dịch, ta liền đưa cho ngươi. Vệ Dịch nghiêng đầu nghĩ nghĩ, hảo đi, vậy ngươi nhất định phải cho ta. Nói xong, đầu lại duỗi thân trở về. Lang bạc vẻ mặt phát sầu. Ai, lại mệt 50 nhiều hai. Vương gia, cái nồi này ta không nghĩ bối. Trong xe ngựa, Kỳ Vân Thư hỏi Vệ Dịch, ngươi ném nhiều ít bạc. Hắn đếm trên đầu ngón tay tính tính, 53-2. Ngươi từ đâu ra nhiều như vậy bạc? Ta nương cho ta a. Không chút để ý trở về một câu. Ngươi nương. Ca, ngươi nương đã chết hảo phạt. Kỳ Vân Thư cùng Cảnh Dung không hẹn mà cùng lẫn nhau nhìn thoáng qua. Truy vấn, ngươi nương khi nào cho ngươi? Vệ Dịch trả lời, không nhớ rõ, đã lâu trước kia, nương cho ta thật nhiều tấm ngân phiếu, ta vẫn luôn mang theo, nương nói có thể dùng để đổi bạc. Lần trước ta không cẩn thận đánh nghiêng cái kia tỉ tỉ cháo, nàng làm ta bồi nàng bạc, cho nên ta liền đi đổi bạc, không nghĩ tới ta dùng một trương ngân phiếu liền thay đổi thật nhiều thỏi bạc tử, cũng không biết có phải hay không cái kia láo bản gốc. Ngươi một trương ngân phiếu là bao nhiêu tiền? Mặt trên thật nhiều tự ta đều không quen biết, bất quá có mấy cái ta nhận thức, trước kia trong nhà trướng phòng tiên sinh đã dạy ta, giống như viết. 1.000 đi, ân, chính là 1.000. Còn không quên khen chính mình một câu, thư nhi, ta sẽ biết chữ. Kỳ Vân Thư cùng Cảnh Dung mặt kéo thật sự trường. Không lời gì để nói. Cảnh Dung tắc thình lình tuân ra một câu châm chọc nói, tựa như cho người mù một chừng giấy, mặt trên có chữ viết không tự, ngây ngốc phân không rõ. Không chút nào che giấu cười một chút. Vệ dịch nghe không hiểu, ngược lại bắt đầu lải nhải nói lên chính mình nhận thức này đó tự sẽ viết, lại là ai giáo từ từ. Ngồi một buổi trưa xe ngựa, đại gia cuối cùng ở một chỗ bên dòng suối nhỏ hơi làm nghỉ ngơi. Mộ Nhược Sinh một đống hỏa, Ngạnh Lôi kéo Vệ Dịch qua đi cho hắn ấm rượu, nói là thói quen hắn cho chính mình ấm rượu thủ pháp, người khác ấm, đều uống không ra vị tới. Mà Kỷ Vân Thư cùng Cảnh Dung ngồi ở dòng suối bên cạnh dựa vào một tòa chuỗi lùi cục đá, một bên nhìn tế thủy trường lưu, một bên nhìn cảnh đẹp như họa thiên. Nơi xa phía chân trời giống bị quát một tầng thấu thấu xa, ánh đến thập phần đỏ bừng. Thật là có khác một phen cảnh đẹp. Thật là có mặt trời mọc mà là mặt trời lặn mà tức trạng thái. Uống nước. Cảnh Dung đem túi nước đưa cho nàng. Nàng tiếp nhận tới uống một ngụm, sau đó nhìn xa liếc mắt một cái nơi xa Triệu Hoài đám người. Bọn họ cũng ở suối nước bên cạnh ngồi, có ở uống nước, có ở ăn làm bánh. Nhưng Triệu Hoài lại mắt trông mong nhìn dòng suối, không biết suy nghĩ cái gì. Ngươi nói, hắn vì sao còn đi theo chúng ta? Kỳ Vân Thư hỏi. Cảnh Dung câu lấy mỏng lánh môi nói, khả năng thật là muốn đi ngự phủ huyện đi. Ta cảm thấy không giống, nếu thật sự muốn đi, vì sao cũng ở Du Châu Thành dừng lại 5 ngày. Lo lắng hắn sẽ trả thù sao. Kỳ Vân Thư lắc đầu, móc ra một khối ngọc, hỏi hắn, ngươi nhìn xem, này khối ngọc có gì bất đồng chỗ. Nhìn đưa đến chính mình trước mặt kia khối đỏ như máu ngọc, Cảnh Dung đầu tiên là sửng sốt một chút, này không phải Vệ Dịch hắn cha tặng cho ngươi kia khối ngọc sao. Hào đi. Nàng nói, này khối ngọc, tựa hồ cũng không đơn giản, phía trước Triệu Hoài liền nói với ta quá, ngọc ở người ở, ngọc vong người vong, hắn như là hướng về phía này khối ngọc, mà không phải hướng về phía chúng ta, nhưng này rốt cuộc là có ý tứ gì đâu. Hơn nữa này ngọc, là Vệ bá phụ để lại cho Vệ Dịch. Chương 433 đoán. Chương 433 đoán. Cảnh Dung phản ứng lại đây. Ngón tay xoa xoa kia khối trong sáng ngọc diện thượng, nói, cho nên lần trước, ngươi cùng Triệu Hoài ở trong đình nói, chính là này khối ngọc bội sự. Cũng không được đầy đủ là, lời hắn nói hàm hàm hồ hồ, ta nghe được cũng không lớn minh bạch, nhưng vòng tới vòng lui, tóm lại là cùng này khối ngọc bội có quan hệ, chuẩn xác tới nói, kỳ thật là cùng Vệ gia có quan hệ. Vệ gia. Kỳ Vân Thư gật đầu. Cảnh Dung càng cẩn thận xem xét khởi trong tay ngọc, tinh xảo ngọc diện thượng. Điêu khắc một con sinh động như thật lão hổ chân dung. Chân dung bên trái, còn có một cái nguyệt nha hình hình dạng. Sau lưng, tắc có khắc một cái tuất tự. Hắn trong lòng suy nghĩ, càng thêm cảm thấy kỳ quái. Rồi lại không biết kỳ quái ở đâu. Đại khái là chú ý tới sắc mặt của hắn, Kỳ Vân Thư hỏi, như thế nào? Này ngọc, chính là kỳ quái. Đích xác có vài phần kỳ quái. Nói như thế nào? Cảnh Dung nhíu mày nói, đại lâm thiên hạ. Sẽ ở ngọc trên có khắc một con đầu hổ người, có, nhưng không nhiều lắm, giống nhau đều là hoàng tộc quý thân ngọc bội thượng mới có thể như vậy điều khác, nhưng kia Vệ lao ra cùng hoàng thất tám gậy tre cũng đánh không đến một khối, lại nói tháng này nha hình hình dạng, ta tựa hồ ở nơi nào gặp qua. Chỗ nào? Hắn lắc đầu, không lớn nhớ rõ, trong ấn tượng tựa hồ có, lại tựa hồ không có, có lẽ là ta nhớ lầm. Hắn trong lòng hồ nghi, có chút không xác định. Chính là cảm thấy quen mắt. Nghĩ không ra. Thon dài đầu ngón tay ở ngọc thượng lại cọ sát một hồi lâu, trong miệng nhắc mãi, đến nỗi cái này tuất tự. Không có âm. Kỳ Vân Thư gắt gao nhìn hắn. Nghĩ đến biết chút cái gì tin tức. Nhưng Cảnh Dung lại lắc đầu, trực tiếp đem ngọc trả lại cho nàng. Nói, ta xem, ngươi không ngại hỏi một chút Vệ Dịch đi, có lẽ hắn biết chút cái gì, kia tiểu tử trong óc tuy rằng trang không dưới học vấn. Nhưng hắn cha mẹ nói với hắn nói nhưng thật ra nhớ rõ rành mạch, không chuẩn, hắn cha nói qua, hắn cũng nhớ kỹ. Nói, liền chiều nơi xa mồ hôi đầy đầu, đang ở ôn rượu Vệ Dịch nhìn thoáng qua. Kia tiểu tử, nhưng ra sức. Tựa như một cái chuyên nghiệp ôn rượu sư. Kỳ Vân Thư đem ngọc nhận lấy, đem ngọc bài trang đi vào. Nói một câu, tính, vẫn là rồi nói sau. Cảnh Dung không nói. Đột nhiên. Nơi xa truyền đến một trận tiếng vó ngựa cùng bánh xe tiếng vang. Hỗn độn, dồn dập, liên quan trên mặt đất lăn thạch thanh âm, thập phần chói tai. Nghe tiếng nhìn lại, nguyên lai là một hàng thương đội vừa lúc trải qua quan đạo. 6-7 chiếc trên xe ngựa vận chuyển lớn lớn bé bé không đồng nhất cái dương, còn có 3-4 chiếc trên xe ngựa hàng hóa dùng bố che chở, thô thô dây thừng cột lấy, không biết bên trong cái gì. Mặt sau cùng, còn đi theo tam chiếc xe ngựa, trong đó hai chiếc hơi chút đơn giản chút, mặt khác một chiếc tắc hơi xa hoa, nhan sắc cũng hơi chút lượng chút. Nhìn dáng vẻ, như là gia đình giàu có cả nhà di chuyển. Nhưng, đi theo người trong, đều là chút ăn mặc vải thô áo tang trung nhân nhân, không phải hình thể cường tráng đại quê mùa, chính là xúc đầy mặt dâu hán tử, cũng hoặc là loát tay háo đuổi xe ngựa lao hán. Chút nào không thấy nửa điểm gia đình giàu có khí phách. Những người đó đại khái là đuổi hồi lâu lộ, có chút mệt mỏi, nhìn đến bên này có mặt cỏ, liền ngừng lại. Dẫn đầu hán tử còn thét to một tiếng, đoàn người liền tại đây nghỉ ngơi đi, này có con suối, uống uống nước, rửa cái mặt gì đó, sau đó lại lên đường. Nói xong, nạp tây người liền sôi nổi xuống xe ngựa, hướng tới dòng suối nhỏ lại đây. Cũng may, đều vẫn là chút hiểu lễ nghĩa người, bởi vì nhìn thấy bên này có người, cho nên không có chiều bên này chen qua tới, mà là đi đến hạ du, ở bên kia nghỉ ngơi. Trong xe ngựa người cũng xuống dưới, đều là mấy cái bà lão cùng lớn lên hơi chút thanh tú người trẻ tuổi, cả trai lẫn gái, ăn mặc còn tính sạch sẽ. Nhưng nguyên liệu lại không phải tốt nhất. Kia bang nhân một chút tới, liền vui cười ngươi đẩy đẩy ta, ta đẩy đẩy ngươi, thập phần náo nhiệt. Ở mặt trời lặn mà xuống an tĩnh bên dòng suối nhỏ thượng, còn rất thích ý. Nháo cái gì nháo, còn có một đoạn đường muốn đuổi đâu, nếu là ngày mai không đuổi kịp, có các ngươi trái cây ăn. Nhìn qua cho rằng hơn 60 tuổi trưởng già nói. Trong tay hắn, còn méo một cây roi ngựa. Kỳ quái, người này tuổi lớn như vậy, đi hai bước phòng trừng đều đến thở hổn hển, nhìn dáng vẻ, cũng không phải giá mã người, trong tay méo căn roi làm chi. Những cái đó cả trai lẫn gái cũng tức khắc an tĩnh lại. Một tiểu cô nương méo miệng, ngoan ngoan nói, đã biết, nhưng chúng ta đều đuổi vài thiên lộ, chơi một chút cũng không được sao. Liên biết chơi, chúng ta còn có đứng đắn sự muốn làm. Đã biết. Liên ngươi nha đầu này nói nhiều. Tiểu cô nương không cam lòng, chỉ vào kia chiếc nhan sắc kiệu lượng xe ngựa, hoán giận nói, rõ ràng chính là ngươi bất công, trên mặt tỉ tỉ làm ầm ĩ thời điểm ngươi đều không nói nàng, tận ai nói chúng ta. Lão giả sắc mặt cứng đờ, nghẹn, ngữ khí lại tăng thêm nói, trên mặt nhưng cùng các ngươi không giống nhau, không có nàng, lấy cái gì dưỡng các ngươi. Chúng ta còn trông cậy vào nàng ăn cơm đâu. Trách không được nhân ra ngồi chính là đơn nhân mã xe, các ngươi lại tê ở một đống. Nhưng lão giả nói cũng không sai. Mọi người một nghẹn, nói không nên lời. Top 5 top 3 liền tan, đi đến suối nước bên cạnh rửa tay, rửa mặt, còn thường thường dùng tay nâng lên bọt nước, tưới đến người khác trên người. Náo nhiệt cực kỳ. Lão giả cũng không có cách, đơn giản ném xuống trong tay roi, cũng ở một bên ngồi xuống. Ăn đồ vật, uống thủy. Không một hồi, mà kia chiếc so lượng bên trong xe ngựa xuống dưới một nữ tử. Sơ thẳng tới trời cao búi tóc. Đỉnh đầu nghiêng cắm một chi đá quý châm, người mặc màu xanh lá váy dài, bên ngoài khoác một kiện áo choàng, dưới chân giẫm một đôi đụn mây cẩm dày. Tuy không có mặc kim mang bạc, lại thanh đạm làm người thoải mái. Cứ việc trên mặt lau đạm hồng trang, nhưng như cũ che giấu không được nàng đạm bạch sắc mặt. Nàng trong tay, còn phùng một cái tinh xảo tiểu xảo hơn lò. Màu trắng quanh quẩn, đem nàng phụ trợ đến càng thêm tựa tiên. Nguyên bản còn ở vui đùa ầm ĩ chơi thủy những cái đó cả trai lẫn gái tức khắc ngừng lại, tựa hồ đánh trong xương cốt liền sợ hãi nàng, an an phận phận trở lại bên dòng suối nhỏ, hảo sinh ngồi nghỉ ngơi. Nàng kia cũng từ bên người một tiểu nha đầu nâng, đi đến này khối mặt cỏ thượng, ở một cục đá bên ngồi xuống, uống lên điểm nước, lại ăn điểm điểm tâm lót lót bụng. Hiện giờ tam đám người mã, không can thiệp chuyện của nhau. Cảnh Dung lại tò mò lên, đem ánh mắt từ kia đám người trên người thu hồi. Cấp Kỷ Vân Thư ra nổi lên vấn đề. Hỏi, ngươi đoán xem, những người đó là làm gì đó? Kỷ Vân Thư đầu tiên là kỳ quái một chút, sau nói, là muốn cho ta đoán sao? Xem ngươi đoán chuẩn không chuẩn. Nàng cười cười, hảo a, dù sao cũng nhàm chán. Nói, nàng chiều bên kia đánh giá tiểu một hồi, mới dùng cầm điểm điểm nơi xa mấy chiếc xe ngựa, nói, những cái đó xe ngựa bánh xe đều bị ma đến tỏa sáng. Mặt trên không chỉ có dính có bùn đất, còn dính có rất nhiều thật nhỏ thạch sa. Nói vậy những người này, cũng không phải chỉ cần ra cái xa nhà mà thôi, hẳn là trường kỳ bên ngoài hành tẩu người. Trên xe ngựa những cái đó bị khóa đến chặt chẽ cái dương, mặt trên sơn đều rớt, khóa cũng thập phần cổ xưa. Theo lý thuyết, như vậy cổ xưa đồ vật, không đạo lý khóa không có gì sát, còn bị ma đến như thế đen bóng, có thể thấy được, kia khóa là thường. Xuyên khai, cũng thường xuyên khóa, trong dương đồ vật, cũng nhất định thường xuyên dọn ra tới sử dụng, sau đó lại khóa đi vào, cho nên, bên trong đồ vật, là mưu sinh ăn cơm ra hỏa. Ánh mắt chắc chắn, thập phần xác định. Nàng vừa nói, Cảnh Dung cũng một bên theo nàng nói đi xem. Ân, thật đúng là. Chương 434 Phất Tham. Chương 434 Phất Tham. Sau đó đâu? Kỳ Vân Thư lại tìm xem một lát, tiếp tục nói, ngươi xem những cái đó đuổi xe ngựa người, đều ăn mặc áo tăng, hơn nữa trên cơ bản đều là tương đối cường tráng, vừa thấy chính là hàng năm dọn dọn nâng nâng người, cho nên vạm vỡ, hơn nữa vị trí ngành sản xuất, nhất định là dựa vào thể lực ăn cơm, nhưng, mặt khác những cái đó thiếu nam thiếu nữ nhóm, bọn họ lại cắt trắng nón, ăn mặc tuy nói không thượng cẩm y hề hoa phủ, nhưng cũng thập phần khéo léo, giơ tay nhấc chân chi gian, còn mang theo vài. Phần gia đình giàu có khí chất, nhưng cố tình, lại đối vị kia lão giả thực kính phục, xem, kia lão giả trong tay roi, không thân, cũng không tính cũ, nhưng cầm ở trong tay cũng không cần, giống cái bài trí, càng như là cái đạo cụ đi, ngươi nhìn nhìn lại, kia roi đem trên tay, còn dính một ít nhan sắc, hồng hồng lục lục đều có, không chỉ có roi thượng có, bọn họ trên xe ngựa, còn có những cái đó cái dương thượng, đều có. Cảnh Dung dựa theo nàng nói xem. Đích xác. Trên xe ngựa, cái dương thượng, đều có một ít nhan sắc. Sau đó đâu? Hắn tựa như cái cầu học sốt ruột hải tử. Kỳ Vân Thư cười cười, cái mũi hơi hơi ninh ninh, chẳng lẽ, vương gia liền không có ngửi được một cổ hương vị sao? Ân. Hương vị. Hắn nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc áo, cũng nghe nghe, nhưng thật ra có một cổ hương vị, nhưng không biết là cái gì. Là vệt sáng. Vệt sáng. Gật đầu, vương gia nên sẽ không biết, vệt sáng là đường du chất cùng thuốc màu chủ trạng vật đi. Giống nhau là dùng cho nhân thể hoa văn màu hoặc chuyên nghiệp hóa trang, nhưng rất ít có người sẽ dùng để hội họa. Kỳ Vân Thư này vừa nói, Cảnh Dung là hoàn toàn minh bạch. Bừng tỉnh đại ngộ. Bọn họ là hát tuồng. Trách không được, trách không được. Kỳ Vân Thư nhếch môi cười, không sai, bọn họ chính là gánh hát. Nói vậy, hẳn là đi Trấn An huyện đáp đài hát tuồng đi. Thập phân chắc chắn. Lúc này, kia đám người giữa hai người, cũng đem trong đó ba cái dương mở ra, đem bên trong hát tuồng dùng mấy đỉnh đầu quan lấy ra tới, dùng làm bố xoa xoa mặt trên hôi. Nếu nói Cảnh Dung trước đây trong lòng còn có điều hoài nghi, giờ khắc này, hoàn toàn tin phục. Thật đúng là gánh hát. Hắn kinh ngạc nhìn Kỷ Vân Thư, lại ninh mi, thập phần kỳ quái đến, người nữ nhân này, trong óc đều trang chút cái gì? Trong đầu trang, tự nhiên là óc ga. Buột miệng thốt ra. Phúc! Cảnh Dung thiếu chút nữa không cười ra tiếng tới. Không thể không nói, người so với kia chút chỉ biết toàn thư đọc sách người lợi hại nhiều, bổn vương Dung Vương Phi, nên là như thế này. Ngạo kiêu! Không hề nghi ngờ, Kỷ Vân Thư tặng hắn một cái xem thường. Cũng đúng lúc này, một trận thanh âm truyền tới, là có người nôn khan thanh âm. Nghe tiếng nhìn lại, liền thấy Tạ Đại Nương cực kỳ khó chịu ấn ngực, nôn khan vài cái, sắc mặt nháy mắt tái nhợt. Kỷ Vân Thư đứng dậy, bước nhanh qua đi xem xét. Tạ Đại Nương, ngươi thế nào? Nàng nhẹ nhàng phất nàng phía sau lưng. Tạ Đại Nương thở phì phò, lắc đầu, lại lắc lắc tay, vô lực nói, ta không có việc gì. Mộ Nhược cũng chú ý tới bên này, là nên hắn ra ngựa. Vì thế, lười biếng từ mặt cỏ thượng đứng lên, còn không quên cùng vệ dịch nói, hảo hảo ôn rượu, ta đợi lát nữa muốn uống. Sau đó đi đến bên dòng suối nhỏ thượng chậm gì gì rửa rửa tay, lúc này mới chiều Tạ Đại Nương đi đến lại đây. Thế nàng đem hạ mạch. Thân thể thượng đều là chút bệnh cũ, nghỉ ngơi hạ liền hảo, nhưng trước ngực nóng lên, khí mạch bành trướng, là huyết mạch đổ, yêu cầu hảo hảo bổ một bổ. Trên xe đảo còn có chút bị hạ dược liệu, bất quá. Lại thiếu một liều Phật Tham, phải chờ tới Trấn An huyện mới có thể đi tìm dược. Mộ Nhược nói. Kỳ Vân Thư lo lắng nói, nơi này ly Trấn An còn có một chặng đường, nhưng còn có khác biện pháp. Không có, cần thiết dùng Phật Tham làm dẫn, mới có thể khỏi hẳn. Trước không thôn, sau không cửa hàng, nếu là lại phản hồi Du Châu Thành, sợ là lại muốn nửa ngày thời gian, một đi một về. Ngữ lạc. Ta này có Phật Tham. Ra tiếng, đúng là vị kia bị gọi vì trên mặt cô nương. Nàng cùng chính mình bên người tiểu nha đầu nói một câu, kia nha đầu liền chạy đến trên xe ngựa lấy một ít Phật tham, lại bị vị kia lão bầu gánh ngăn lại. Trên mạng, này Phật tham chính là vài lượng bạc mua trở về, ngươi như thế nào có thể tùy tùy tiện tiện cho người đâu. Vậy từ ta thủ lao khấu đi. Nói, trên mặt liền từ nhỏ nha đầu trong tay đem Phật tham cầm qua đi, đi đến tạ đại nương bên này, đem này tiểu tâm bông. Này muốn ta thường xuyên ngao tới uống, cho nên bên người sẽ mang theo, cấp người sợ cần, các ngươi cầm đi đi. Thanh âm thập phần dễ nghe, lại rất nhược. Kỳ Vân Thư nói lời cảm tạ, đa tạ cô nương, này dược liệu, coi như là ta mua. Đang muốn đảo bạc cho nàng. Không cần, giá trị không được mấy cái tiền, cứu người quan trọng. Nói, nàng cũng không ngừng lưu, liền trực tiếp chết trở về. Trong không khí, còn tràn ngập nhàn nhạt một cổ mùi hương, không giống phong trần nữ tử kia sặc mũi hương vị, ngược lại thập phần dễ ngửi. Hẳn là nàng hân lò phát ra kia cổ mùi hương. Mộ Nhược cầm dược, nhìn thoáng qua trên mạng, sau đó sai người đem trên xe dược lấy xuống dưới, liền bắt đầu ngao dược. Một hồi công phu liền ngao một chén dược ra tới. Tạ đại nương dùng sau, thân thể cũng hảo rất nhiều, phục hồi tinh thần lại, nhất nhất nói tạ. Xem sắc trời cũng không còn sớm, hơn nữa tạ đại nương thân mình không tốt, Cảnh Dung liền hạ lệnh xuất phát. Rời đi thời điểm, Mộ Nhược lại lưu luyến mỗi bước đi nhìn về phía trên mạng, hơn nữa không chút nào che giấu. Cuối cùng, Cảnh Dung đành phải đem hắn túm lên xe ngựa, cùng hắn ngồi chung. Trong xe ngựa, tất cả đều là mùi rượu, còn có hảo chút ngã trên mặt đất bình rượu tử. Ngươi là uống lên một cái hầm rượu sao? Mộ Nhược không đáp, vén lên màn xe, duỗi đầu như cũ ra bên ngoài xem. Cảnh Dung đem hắn thân mình lôi kéo, ngươi rốt cuộc xem đủ không có. Đó là cô nương gia. Cảnh Dung. Hắn đột nhiên thực nghiêm túc kêu hắn một tiếng. Như thế nào? Ngươi nhưng phát hiện, nàng kia có gì bất đồng? Bất đồng. Cảnh Dung ngồi ngay ngắn suy nghĩ tưởng, mới nói, có cái mũi có mắt, không có nơi nào bất đồng. Hay là ngươi trong ngộng người trong lòng. Đi ngươi. Hắn nói, ta xem nàng kia mặt mày rủ xuống, đồng tử khẽ nhếch, khóe môi cũng trở nên trắng, càng kỳ quái chính là, nàng cổ chỗ có chút thiên hắc, mới vừa rồi nàng nói chuyện thời điểm, ta còn là cố tình nhìn thoáng qua nàng đầu lưỡi, phát hiện hắn đầu lưỡi ố vàng, trung bộ khởi bạch, đôi tay kia tinh tế thon dài, lại rõ ràng mềm mà vô lực, ngươi xem, nàng tuy thời còn mang theo phất tham. Loại này dược, nếu không phải hàng năm có chứng bệnh người, là căn bản sẽ không mang theo. Tê mỏi, ngươi biến thái A. Cảnh Dung nhíu mày, ngươi thế nhưng xem nhân gia cô nương đầu lưỡi. Mộ Nhược, ngươi này yêu thích. Bổn vương vô pháp lý giải. Một trận đứng đắn nói. Chi bằng lại một đầu hát tuyến, ca, ngươi có thể nghe trọng điểm sao. Ngươi tưởng cái gì đâu. Ta xem nàng cái loại này chứng bệnh, là thuộc về tâm mạch thượng bệnh trạng. Cái gọi là người thân thể hư, nhưng dùng phất tham làm dẫn, nhưng hư cùng tâm mạch, phất tham là hàn tính dược liệu, dùng quá nhiều, sẽ tăng thêm bệnh tình, thậm chí liền chạm vào đều không thể chạm vào. Nói tới đây, Cảnh Dung một chút nghiêm túc, hơi hơi mị mị mắt. Ý của ngươi là nói, kia cô nương dùng phất tham, là lầm thực. Cảnh Dung nói, Mộ Nhược gật gật đầu, lại lắc đầu, hẳn là. Vậy ngươi mới vừa rồi như thế nào không nhắc nhở nàng? Ngược lại còn lưu luyến mỗi bước đi nhìn. Ta chính là mỗi người khen thần y rỉ, không phải mỗi người đều sẽ cứu. Thần y rỉ, ta xem ngươi không bị người trở thành thần côn nên cười trộm, không biết, còn tưởng rằng ngươi dụng tâm kín đáo đâu. Ta nhưng thật ra có cái này tâm A, liền sợ kia cô nương không cái này ý. Được rồi, ngươi chính là uống nhiều quá, trong thân thể đầu trang đều là lung tung rối loạn rượu, giờ phút này còn mơ mơ màng màng tỉnh không rõ. Còn như vậy đi xuống, không chừng ngươi đầu góc một hồn, liền có đại sự xảy ra. Cảnh Dung miệng từ trước đến nay không lưu tình. Mộ Nhược hừ lạnh một tiếng, ta không có say. A Phi, tiểu quỷ đều nói như vậy. Cảnh Dung chính là thình lình một câu, nếu không có say, cũng không nghĩ nhắc nhở kia cô nương, vậy ngươi còn dùng sức đi nhìn. Hai chỉ trong mắt đều mau trường đến nhân ra trên người đi. Ta chỉ là tò mò, ngươi cũng biết. Ta tuy nhìn ra nàng bệnh trạng, lại không biết nàng hoạn đến tuột cùng là bệnh gì, trong lòng một ngứa, đảo muốn đi đem nàng mạch, đoạn cái đến tuột cùng thôi. Tò mò. Xem hắn tiểu hạt châu híp bộ dáng, Cảnh Dung lại cảm thấy buồn cười. Hắn đá bên trong xe ngựa ngã trái ngã phải bình rượu tử, nói, ta phỏng chừng kia đám người cũng là muốn đi Trấn An, nếu là gặp lại, ngươi đi cho nàng khám cái mạch cũng không phải không thể. Vẫn là thôi đi, kia cô nương nếu là đem ta trở thành bất lương người, kia còn lợi hại. Nói xong, Mộ Nhược duỗi một cái lười eo, xua xua tay, nằm đi xuống, ta còn là làm người rảnh rỗi đi, tổng so ái lo chuyện bao đồng hảo. Một nhắm mắt liền ngủ. Tuy rằng, Cảnh Dung cùng hắn là quang ngông một khối lớn lên, Mộ Nhược hiểu biết hắn, hắn lại chưa chắc hiểu biết Mộ Nhược. Mộ Nhược tâm tư quá trầm, tâm tính cũng nắm lấy không ra, hắn nghĩ muốn cái gì? Không nghĩ muốn cái gì? Cảnh Dung đến nay cũng lộng không rõ, có lẽ, hắn cái gì đều không nghĩ muốn, lại cái gì đều muốn. Quái thật sự. Thức mau, sắc trời liền tối sầm xuống dưới. Quan đạo sơn gian thượng, một chản chản cây đuốc chiếu sáng lên đại đạo, chu bên đại thụ cây cối âm u lắc qua lắc lại chiếu vào trên mặt đất, lập tức, người trên người, trên xe ngựa. Hơn nữa gió lạnh vèo vèo từ trong rừng rót tới, có vẻ dị thường quỷ dị. Mặt đường cũng càng ngày càng bất bình, Kỷ Vân Thư bị sóc bá đến không hề buồn ngủ, nhưng thật ra Vệ Dịch, ghé vào nàng trên đùi ngủ đến thoải mái dễ chịu. Thường thường còn dùng ngón tay ở chóp mũi chỗ cọ cọ. Kỷ Vân Thư hai chân bị hắn gối đến có chút tê dại, lại chỉ có thể ở biên bên cạnh nhẹ đấm vài cái, động độ cung cũng không dám quá lớn, để tránh đánh thức Vệ Dịch. Nàng duỗi tay ở hắn trên đầu nhẹ nhàng xoa xoa, khóe miệng phiếm sủng nịch tí cười. Nhưng hoa khi, tươi cười cứng đờ, đôi mắt thâm thâm. Trong miệng nhẹ giọng nói, Vệ Dịch, chờ tới rồi Cẩm Giang, cũng không biết là muốn tiếp tục mang theo ngươi đi, vẫn là đem ngươi lưu lại. Nàng trong lòng mâu thuẫn. Kỳ thật, nàng dọc theo đường đi suy nghĩ thật lâu vấn đề này. Xoa Vệ Dịch đầu tay cũng dần dần ngừng lại, đơn giản vén lên màn xe hít thở không khí. Bên ngoài, đen nghìn nghịt rừng cây tùng trông được không thấy cuối, ẩn ẩn đong đưa cây đuốc ánh sáng nghiêng nghiêng chiếu vào nàng tinh xảo ngũ quan thượng. Gió lạnh đánh tới, hỗn hợp cháy đem bốc cháy lên ấm áp, lạnh lẽo luân phiên, làm nàng không để phòng đánh một cái dùng mình. Lang Bạc chú ý tới nàng, người cưỡi ngựa trước. Kỳ tiên sinh, ngươi có phải hay không mệt mỏi? Nàng gật gật đầu, nói thẳng, có điểm. Phía trước lại đi một đoạn ngắn khoảng cách là có thể đến một nhà khách điếm. Ngươi trước nhịn một chút, tới rồi liền có thể hảo hảo nghỉ ngơi. Ân. Lang Bạc tựa hồ lời nói nghiện lên đây, nhìn Kỷ Vân Thư cũng còn tinh thần, tới khách điếm còn có một khoảng cách, liền tính toán cùng Kỷ Vân Thư tán gẫu. Đúng rồi Kỷ tiên sinh, dựa theo chúng ta hành trình, phỏng chừng lại đi 5-6 thiên là có thể đến Cẩm Giang, ngươi nhưng có tính toán gì không? Vì sao hỏi như vậy? Cẩm Giang là Kỷ tiên sinh quê nhà của ngươi à, cho nên muốn nói lại thôi. Rõ ràng suy thâm ý. Kỷ Vân Thư xem như nghe hiểu. Ánh mắt hướng phía trước đầu nhìn nhìn, sau đó cùng hắn nói, Lang đại ca, ngươi là lo lắng ta cùng với Kỷ gia người nháo lên sao? Lang Bạc xấu hổ, Kỷ tiên sinh, con người của ta miệng buồn, ngươi cũng đừng trách móc, ta chính là thuận miệng hỏi một chút, quan tâm, ngươi nếu là không nghĩ nói, cũng không quan hệ. Thô thô thanh tuyến, mang theo cục lốc cảm giác. Kỷ Vân Thư quả thực không có đáp lại hắn nói. Mà là chiều phía sau nhìn nhìn, hỏi, Triệu Hoài còn đi theo. Đi theo, không mau một bước, cũng không chậm một bước, thật giống như lấy thước đo lượng khoảng cách dường như, kỳ quái. Lại chạy nhanh nói, bất quá Kỷ tiên sinh ngươi đừng lo lắng, vương gia đã phân phó làm ta hảo hảo nhìn chằm chằm, tuyệt đối sẽ không làm ngươi lại xảy ra chuyện. Thập phần kiên định, nàng gật đầu, suy nghĩ sâu xa một lát, lại hỏi, kia buổi chiều ở bên dòng suối nhỏ mặt khác một đám người đâu. Kia đám người A. Hẳn là cũng ở phía sau đi, liền này một cái quan đạo, phỏng chừng bọn họ cũng là đi Trấn An, bất quá, tiên sinh hỏi những người đó làm cái gì? Không có gì, ta cũng là thuận miệng hỏi một chút. Ách! Lang Bạc sắc mặt dị thường khó coi. Kỷ Vân Thư cũng đem đầu rỗi bên trong xe, vung xuống màn xe. Lang Bạc sờ không được đầu óc, chỉ cảm thấy hảo sinh xấu hổ, sớm biết rằng, liền không hỏi. Sau nửa canh giờ, rốt cuộc tới rồi sơn gian một chỗ khách điếm. Kỷ Vân Thư diêu tỉnh Vệ Dịch, lôi kéo hắn xuống xe ngựa. Còn không có đi vào, khách điếm liền truyền đến một trận cãi cọ ồn ào thanh âm. Đem trong rừng chim chóc đều kinh bay. Nguyên lai, bên trong người đang ở kêu rượu. Cái gọi là kêu rượu, giống nhau là sơn gian khách điếm một loại tục ngữ, ý ngoài lời, cũng chính là đua rượu ý tứ. Một đống người vây quanh ở một cái ghế bên, các kêu đến đỏ mặt cổ thô. Trong đám người, một cái dáng người cường tráng, đầy mặt hồ cha đại hán chính một chén một ngụm rượu uống, uống đến đôi mắt rút máu, cả người đã ngã trái ngã phải. Mà hắn đối diện, còn lại là một nữ nhân. Kia nữ nhân, tóc dài vãn lên đỉnh đầu thượng, cắm một chi chiếc đũa, trên người xuyên y phục kéo xuống một con tay áo, lộ ra trắng non xương quai xanh cùng cánh tay phải, trên eo tắc cột lấy một cây màu đỏ rực dây lưng, mặt trên treo một chuỗi dùng xương cốt làm thành mặt trang sức, thập phần thấm người. Trong tầm tay, còn phóng một phen ngà voi làm quạt xếp. Nàng chân trái chân đáp ở trên ghế, khuỷu tay chống ở đầu gối chỗ, từng ngụm uống trước mặt chuẩn bị tốt mấy chục bát rượu. Nửa điểm men say đều không có. Thẳng đến, đối diện đại hán uống đến say ngã xuống đất. Ầm vang một tiếng, công kênh to rộng thân mình ngã xuống đất không dậy nổi, trong miệng còn ở niệm ta muốn uống, ta muốn uống, ta muốn thắng, ta thắng. Đoàn người cười vang. Cảnh Dung cùng Kỷ Vân Thư tiến vào thời điểm, liền vừa lúc thấy như vậy một màn. Tiểu nhị nhìn đến có người tiến vào, gào to một tiếng, tam nương, có khách tới. Nữ nhân vừa nghe, uống xong cuối cùng một chén rượu, đem không chén trực tiếp ném đến nằm trên mặt đất đại hán trên người, cầm lấy kia đem quạt xếp, mở ra, xoắn mạn rượu thân mình đã đi tới. Phong tình vạn chủng. Tam nương đánh giá Cảnh Dung này đám người, tinh nhuệ đôi mắt đảo qua, liền biết bọn họ có tiền không có tiền. Nàng cọ lại đây, cặp kia đơn phượng nhãn hóa màu đỏ mắt trang, thập phần vũ mị, rồi lại không mất giang hồ nữ nhân không khí. Các vị ra đây là muốn ở chỗ đâu? Vẫn là ăn bữa cơm liền chạy lấy người. Thanh âm nhọn nhọn khơi mào. Cảnh Dung lạnh mặt, không nói. Lang Bạc nói, an bài mấy gian phòng, bị chút rượu và thức ăn, đưa lên lâu. Chương 436 thật sự giả không được, giả thật không được. Chương 436 thật sự giả không được. Giả thật không được. Hành, này liền cấp các vị ra chuẩn bị. Nói, tam nương phân phó tiểu nhị, còn không chạy nhanh mang các vị ra lên lầu đi lên, cần phải hảo hảo chiêu đãi. Đế Lặc. Tiểu nhị theo tiếng, trên vai đáp ở khăn lông cung nên đi lên, các vị ra, lầu hai thỉnh. Cảnh Dung nâng bước lên đi. Kỳ Vân Thư theo ở phía sau, nhưng mới đi rồi hai bước, thế nhưng bị tam nương cấp ngăn cản. Kia đầy đặn thân mình che ở nàng trước mặt. Còn cố ý cọ cọ, con ngươi híp lại, tam nương nói, vị này ra trên người. Cũng thật hương a. Nhíu nhíu múi, còn liếm liếm đầu lưỡi. Kỳ Vân Thư cả người một cái giật mình, lướt qua nàng, lên lầu đi. Tam nương tắc câu lấy hơi mỏng môi, nhìn chằm chằm nàng. Nào biết đâu rằng, Mộ Nhược ở trải qua tam nương bên người khi lại ngừng lại, trên dưới đánh giá nàng liếc mắt một cái. Tam nương vui mừng, thực tự nhiên đem cánh tay đáp đến Mộ Nhược trên vai. Vị này ra chính là coi trọng tam nương. Mộ Nhược cười, cô nương, ta xem ngươi thân mình hư nhuyễn, hai chân hữu khí vô lực, cánh tay cũng giống nhau, ngươi nhìn nhìn lại ngươi đôi mắt này, tan dã mê ly, đây là hư thể chi chứng. Đại gia thật thích nói giỡn. Chi bằng thân mình lệch về một bên, tuyệt vô hương ngôn. Tam nương suýt nữa té ngã. Nàng cũng không giận, ngược lại cười đến càng thêm sán lạ, xem ra đại gia đối ta rất tò mò. Ngươi sai rồi. Bản công tử không yêu ngươi này khoản, chỉ là cảm thấy trên người của ngươi mùi rượu hương. Nói xong, lên lầu. Tam nương không cảm thấy xấu hổ, ngược lại gân cổ lên hướng về phía đã lên lầu Mộ Nhược nói, nếu là đại gia cảm thấy rượu hương, kia không ngại tới khiêu chiến tam nương, ngươi nếu uống rượu thắng ta, liền đưa ngươi một phần đại lễ. Không có đáp lại. Không bao lâu, Triệu Hoài người cũng vào được, ngay sau đó, kia giúp gánh hát cũng tới. Đêm này gian khách điếm tế đến tràn đầy. Tam nương xoắn thân mình đứng ở quầy sau, linh hoạt ngón tay không ngừng kích thích trước mặt bản tính, một cái tay khác tắc quạt cây quạt. Như vậy, câu hồn thực. Tiểu nhị từ trên lầu xuống dưới, tế đến bên người nàng, nói, tam nương, hôm nay thổi chúng cái gì phong. Nhiều như vậy hảo mua bán tới cửa, vừa rồi đi lên kia một bác người, mang theo lớn lớn bé bé cái dương, không chừng bên trong cái gì bảo bối, nếu không. Lời nói còn chưa nói xong, tam nương dùng quạt xếp ở hắn trên đầu thật mạnh đánh một chút. Trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, cho ta an phận điểm, đừng nháo cái gì chuyện xấu. Tiểu nhị kinh ngạc, tam nương, kia chính là đại mua bán A, ngươi không lý do phóng không làm đi. Ngươi ngốc A. Tam nương ngón tay rời đi bản tính, hướng tới lầu hai chỉ, ngươi không thấy được những người đó không dễ chọc sao. Đệ nhất bắt tiến vào những người đó, các đều là võ lâm cao thủ. Chúng ta trên tay công phu lại mau, cũng không thắng nổi nhân ra trên tay kiếm mau, đệ nhị bắt tiến vào kia mấy cái, các hung thần ác sát, công phu tuy rằng không được, nhưng đều là mãng phu, không chừng vẫn là trên đường người, ngươi dám chạm vào sao? Không dám. Nhưng, Tam Nương, kia mặt sau tiến vào kia một bắt đầu. Bọn họ lão lão, thiếu thiếu, các nhìn qua đều không được việc à, nói nữa, nhiều như vậy cái dương, chúng ta khai một hai cái, cũng đủ ăn tốt nhất mấy tháng đi. Bang! Lại bị Tam Nương đánh gập lại phiến. Ta nói cho ngươi, tóm lại ngươi đêm nay cái gì đều đừng làm, thà rằng bỏ qua một bút tài, cũng không cần cho chính mình gây họa thượng thân, khách điếm, nơi nơi đều là cao thủ, ngươi nháo ra cái gì tới, ta cũng không giữ được ngươi. Tiểu nhị tuy rằng có chút không cam lòng, nhưng ngẩng đầu nhìn thoáng qua lầu hai, cảnh dung thị vệ đều ở mặt trên các góc đứng, nhìn chằm chằm. Hắn một hư, nuốt nuốt nước miếng, ta đi gọi người chạy nhanh chuẩn bị đồ ăn. Trốn. Thức mau, tiểu nhị liền bưng chuẩn bị tốt đồ ăn ra tới. Bị Tam Nương gọi lại. Này đồ ăn ta đưa lên đi. Trực tiếp đem đồ ăn bưng tới, lắc mông chi, lên lầu đi. Trên lầu, cảnh dung trong phòng. Vương gia, hiện tại ly Trấn An huyện còn có một ngày lộ trình, muốn hay không trước tiên thông chi Trấn An huyện huyện lệnh một tiếng. Lang Bạc hỏi. Không cần. Cảnh Dung nói, chúng ta chỉ là trải qua mà thôi, sẽ không lưu lại bao lâu. Đúng vậy. Cảnh Dung đổ một chén nước, uống một ngụm, tựa hồ nghĩ tới cái gì, nói, Trấn An huyện huyện lệnh hiện tại vẫn là Liêu Chí Lương sao. Lang Bạc hồi, là hắn. Thú vị. Cười một chút. Năm đó Liêu Chí Lương quên tới cái này quan, tin tức một truyền khai, vẫn là vương gia cấp áp xuống tới, xem hắn làm người trung hậu, liền cùng lại bộ nói một tiếng, đem hắn phái đến Trấn An, này quan một làm, đảo có hảo chút năm, hơn nữa nghe nói Trấn An chỉ an thực hảo, ba tánh cũng rất yên vui, thuyết minh vương gia năm đó lưu hắn là lưu đúng rồi. Lang Bạc nói, cảnh dung con môi, nhìn trước mặt phát run ánh nến, nói, Liêu Chí Lương tuy nói trong bụng không có nhiều ít mực nước, mười mấy năm, liền cái thi hương đều trùng không được, nhưng đầu lại rất thông minh, tận chơi một ít tiểu thông minh, loại người này, kỳ thật nhất thích hợp làm quan, người xấu đừng nghĩ toàn hắn chỗ trống, người tốt cũng lấy không được hắn nửa điểm chỗ tốt, Trấn An có thể thái bình nhiều năm như vậy, thực sự coi như là hắn công lao. Vương gia nói rất đúng. Nay Trấn An nói đại cũng không lớn, nói tiểu cũng không nhỏ. Triều đình nhưng thật ra nhiều lần tưởng thăng hắn quan, tên kia lại không muốn, hoa ở Trấn An, bắt đầu làm sơn đại vương. Kia vương gia, thật sự không thông chi hắn sao? Lang Bạc lại lần nữa dò hỏi một lần. Không cần. Lang Bạc cũng ngậm miệng, không hề hỏi. Vừa lúc này, Tam Nương trải qua bọn họ nhà ở, mặc dù cách môn, nàng vẫn là nghe tới rồi trong phòng hai người nói chuyện. Là cái vương gia. Tam Nương đánh khung căng thẳng. Đều nói làm tặc sợ nhất làng quan. Tam Nương cũng không ngoại lệ, huống chi, bên trong vẫn là một vị vương gia. Đơn giản bưng trên tay đồ ăn vòng qua này gian phòng, gõ gõ cách vách một gian. Môn lại không khóa. Nàng đẩy cửa đi vào, liền nhìn đến Mộ Nhược giống nằm thi giường như nằm liệt trên giường. Môi đỏ một câu. Đại gia, ngươi muốn đồ ăn, là cho ngươi gác ở trên bàn đâu. Vẫn là nàng bưng đồ ăn đi đến mép giường. Mộ Nhược mở mắt ra. Nhìn nàng một cái, cười lạnh một tiếng. Cho ta một bầu rượu là được. Gian nan từ trên giường ngồi dậy, lúc này mới phát hiện trong tay hắn còn cầm một lọ. Xem ra đại gia thực thích uống rượu a. Không phải thích, là thói quen. Tam Nương cười, một khi đã như vậy, không bằng cùng Tam Nương uống vài chén. Nhưng có rượu. Đương nhiên là có. Chính là rượu ngon. Thượng đẳng nữ nhi hồng. Nhiều ít. Quản đủ. Một hỏi một đáp. Mộ Nhược rượu sâu câu ra tới, đứng dậy, đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, ngón tay ở trên bàn gõ gõ. Thét to một tiếng, vậy thượng quán ba. Tam Nương đem đồ ăn đặt ở một bên, đi đến bên ngoài hướng về phía dưới lầu phân phó vài tiếng, tiểu nhị lập tức dọn đi lên mấy đàn thượng đẳng nữ nhi hồng. Đại gia là tưởng một chén uống đâu. Vẫn là một vò uống. Tùy tiện. Kia. Tiền đặt cược là nhiều ít. Tam Nương cặp kia hàm chứa quang mắt nhìn chằm chằm hắn. Mộ Nhược mấy năm nay đi khắp nơi, là biết quý củ. Tùy tay từ bên hông thượng móc ra một khối ngọc bội, ném đến trên bàn. Uống qua ta, ngọc bội về ngươi. Tam Nương đang muốn đem ngọc bội cầm lấy tới nhìn một cái, Mộ Nhược lại dùng cái ly đảo chế trụ kia khối ngọc bội. Cười nói, thật sự giả không được, giả thật không được. Đại gia thật có thể nói. Tam Nương lại nói, đại gia dùng ngọc bội làm tiền đặt cược, ta đây. Không cần, ngươi thắng, ngọc bội lấy đi, thua. Cũng lấy đi. Nha, còn có bực này hảo mua bán. Chương 437 tăng vật. Chương 437 tăng vật. Mặc kệ thắng thua, ngọc bội đều về chính mình. Tam Nương ngoài ý muốn. Người khác mơ tưởng từ trên người nàng ăn đến cái gì tiện nghi, nàng cũng không ăn người khác tiện nghi. Nhưng hiện nay, Mộ Nhược cho nàng như vậy một cái đại tiện nghi, nói thật, nàng thật là có chút không dám nhặt. Đại khái nhìn ra nàng do dự, Mộ Nhược nói, như thế nào? Lo lắng này ngọc bội có độc. Kia đảo không phải. Tam Nương cười nói, thân mình đi phía trước để ép áp, chọn hồng nhuận khỏe miệng nói, ngày gần đây, ta chính là nghe nói, triều đình ném một đám chân bảo. Này ngọc bội ngươi như thế hảo phóng liền cho ta. Chẳng lẽ là... Tang vật. Tang vật. Này vừa nói, nhưng đem Mộ Nhược chọc cười. Hắn đem phía trước đảo khấu cái ly lấy ra, lộ ra bên trong kia khối trong sáng ngọc, sau đó dùng ngón tay ở mặt trên chọc chọc. Ngươi hảo sinh nhìn xem, này ngọc rốt cuộc có phải hay không tang vật. Tam Nương hơi chút dừng một chút, sau đó vươn ngón tay thon dài, đem ngọc bội gợi lên, ma nơi tay đầu ngón tay thượng lật xem vài lần. Sau đó, nhét vào chính mình trước ngực, theo hoạt vào trong quần áo. Sau một khắc, càng là đem thân mình đi phía trước một đỉnh, vũ mị đến cực điểm nói, mặc kệ có phải hay không tang vật, thứ này, nếu là đại gia cướp, kia đó là của ta, nếu đại gia hối hận, hiện tại lấy về đi. Nhưng thật ra còn kịp. Đồ vật đều vào ngươi trước ngực trong quần áo, như thế nào lấy về tới? Mộ Nhược ngó đều không ngó liếc mắt một cái, nói, đưa cho nữ nhân đồ vật. Nhưng không có lấy về tới đạo lý. Kia, còn uống rượu. Rượu đương nhiên đến uống. Nói, hắn cầm lấy một chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Thượng đẳng nữ nhi hồng, quả nhiên uống đến thống khoái. Chưa đã thèm liếm liếm môi, hắn đôi mắt hơi hơi nhắm, cảm thán lúc lắc đầu, có thể tại đây sơn gian khách điếm uống đến tốt như vậy rượu, thật là tam sinh hữu hạnh. Tiếp theo, lại uống lên một chén. Tam Nương khuỷu tay chống ở trên bàn. Nửa cái thân mình nghiêng lệch, cặp kia nhu tình ánh mắt gắt gao nhìn Mộ Nhược. Nếu là đại gia thích, đại nhưng lưu lại, thượng đẳng nữ nhi hồng, mỗi ngày cho ngươi uống. Một bộ cơ khát bộ dáng. Mộ Nhược không có tiếp nàng lời nói, nhưng thật ra rượu nghiện đi lên, liên tiếp uống lên 5 chén. Một chén rót một ngụm. Thằng đến bị Tam Nương nhìn chằm chằm đến có chút không được tự nhiên, hắn lúc này mới đem một chén rượu đẩy đến nàng trước mặt. Một mình một người uống, này rượu. Đã có thể không như vậy thơm. Tam Nương ánh mắt càng thêm nhu tình, hành, kia đêm nay, liền bồi đại gia uống cái đủ. Nói, kia chỉ trần trụi bên ngoài cánh tay vừa nhấc, bưng lên rượu, một ngụm buồn. Liên tiếp vài chén. Hai cái tiểu quỷ một chén tiếp theo uống lên một vò tử nữ nhi hồng. Nhưng hai người không hề có cái gì men say. Giống như là uống lên một vò tử thủy dường như. Tam Nương cũng lắc lư mảnh khảnh vòng eo đứng lên. Đi đến Mộ Nhược phía sau, tay thuận thế đáp ở trên vai hắn, sau đó, một đường đi xuống, duỗi tới rồi ngực hắn thượng. Thấy Mộ Nhược không có phản kháng, Tam Nương liền không kiêng nể gì đem tay thăm tiến hắn trước ngực trong quần áo. Ngón tay cuốn khúc, đang chuẩn bị đem bên trong đồ vật móc ra tới khi, thủ đoạn đột nhiên bị nhéo. Mộ Nhược đốt ngón tay dùng sức, đem Tam Nương tay một bẻ, từ hắn trong quần áo kéo ra tới. Vung! Tam Nương thân mình một đốn. Đôi tay nắm chặt nắm tay. Mộ Nhược nghiêng mắt nhìn nàng một cái, cũng không giận, chỉ là nhàn nhạt nói một câu. Nếu là Tam Nương muốn ta bạc, đại nhưng thoải mái hào phóng nói ra, ta nhất định sẽ cho ngươi. Ta không rõ đại gia đang nói cái gì. Vẻ mặt vô tội. Mộ Nhược đơn giản đem trước ngực đồ vật móc ra tới, ném đến trên bàn. Phịch một tiếng rung động. Nhưng không phải bạc, mà là một cục đá. Ta chính là cái người nghèo, triệt triệt để người nghèo. Này trên người duy nhất đáng giá, cũng liền thuộc kia khối bị ngươi lấy đi ngọc, đến nỗi này tảng đá sao. Bất quá là ta hôm nay ở bên dòng suối nhỏ thượng nhặt, bởi vì cảm thấy đẹp, liền cất vào trong túi, Tam Nương nếu là thích, lấy đi đó là. Tam Nương khỏe miệng chịu chịu, xoa xoa chính mình kia chỉ bị Mộ Nhược ninh đến đỏ lên thủ đoạn. Đảo cũng không cảm thấy hổ thẹn khó làm, ngược lại nịnh nọt cười cười, thân mình uốn éo, lại ở bên cạnh ngồi xuống. Đại gia. Ngươi đừng có hiểu lầm ta, ta Đỗ Tam Nương cũng không phải là cái loại này thích trên tay nhiễm kim người. Vậy tốt nhất. Mộ Nhược không cho là đúng, cười cười. Sau đó, một ngụm uống lên cuối cùng một chén rượu. Bưng lên không chén, đi xuống khấu khấu. Ngươi không phải nói quản đủ sao? Này rượu, đều uống không có. Tam nương cỏ đứng dậy, hành, này liền cấp đại gia tiếp tục thượng rượu đi. Liền lắc lư thân mình đi ra ngoài. Mới ra môn, liền nghe được một cái hơi mang khóc thút thít giọng nữ. Trên mặt tỉ tỉ, ngươi làm sao vậy? Nhưng đừng làm ta sợ a. Một nữ tử ngã trên mặt đất, vẻ mặt tái nhợt, bên cạnh tiểu cô nương tắc gấp đến độ nước mắt ứa ra. Ai ra, đây là làm sao vậy? Tam nương đi qua đi hỏi. Tiểu cô nương nói, nhà ta tỉ tỉ đột nhiên té xỉu. Tam nương cẩn thận nhìn liếc mắt một cái, nên không phải là đã chết kia. Người này nếu là chết ở nàng khách điếm, kia còn lợi hại. Mộ Nhược nghe tiếng, theo sát ra cửa, khép lại con mắt nhìn lướt qua trên mặt đất hôn mê trên mạng, trầm một tiếng khí, tiến lên ngồi xổm xuống, thình lình đinh hướng về phía kia nha đầu nói một câu, tránh ra. Sau đó, đem trên mặt ôm lên. Nào gian nhà ở? Hỏi. Tiểu cô nương ngốc một chút, lăng tại chỗ. Mộ Nhược lại hỏi một câu, nào gian nhà ở? Nga, ở. Ở kia gian. Tiểu cô nương ngón tay một phương hướng. Mộ Nhược liền ôm trên mặt đi nàng phòng, phóng tới trên giường. Thức mau, bầu gánh cùng gánh hát người biết sau, liền lại đây. Động tính rất lớn, kinh động Cảnh Dung, hắn hỏi thị vệ, phát sinh chuyện gì? Thị vệ đáp, vừa rồi có cái nữ té xỉu, Mặc công tử đem nàng ôm đến phòng đi, phỏng chừng là đang xem bệnh. Ai? Chính là hôm nay ở bên dòng suối nhỏ thượng kia đám người chung một vị cô nương. Ân hử. Cảnh Dung nhưng thật ra tò mò. Nghĩ nghĩ, liền qua đi xem náo nhiệt. Tới rồi cửa, liền nhìn đến Mộ Nhược có bản có dạng tự cấp kia cô nương bắt mạch. Xem hắn mặt bộ thấu hồng, rõ ràng uống lên không ít rượu, trong phòng cũng tràn ngập một cổ rượu hương. Cảnh Dung lắc đầu, người này nếu là ngày nào đó không uống rượu, kia Thái Dương phỏng chừng cũng đánh phía Tây ra tới. Trong phòng, bầu gánh gấp đến độ thẳng dậm chân, trong miệng vẫn luôn nói, này nếu là đã xảy ra chuyện, kia nhưng làm sao bây giờ a? Người khác nói, bầu gánh ngươi đừng vội, trên mặt tỉ tỉ sẽ không có việc gì. Nàng nếu là đã xảy ra chuyện, vậy thảm, này đều đáp ứng rồi trường phủ đi hát tuồng trúc thọ, điểm danh muốn trên mặt khu sướng, nàng nếu là xảy ra chuyện, ta lấy cái gì cho nhân gia công đạo? Đó là muốn bồi bạc a. Mu bàn tay dán lòng bàn tay, dùng sức chụp vài hạ. Cái gọi là tiền vi phạm hợp đồng. Phòng trừng đến bồi thảm. Mà vẫn luôn đang khóc tiểu cô nương liền nói, bầu gánh, đều lúc này, trên mặt tỷ tỷ thân thể mới là quan trọng nhất. Những năm gần đây, trên mặt tỷ tỷ sướng như vậy nhiều chẳng diễn, vẫn luôn đều không có nghỉ ngơi. Nếu không phải như vậy, nàng cũng sẽ không mệt đến té xỉu. Như thế nào? Này vẫn là ta sai rồi. Các ngươi này đó bạch nhãn lang, ta cùng các ngươi ăn, cùng các ngươi xuyên, hiện tại còn mặt khác ta không phải. Nếu không phải ta, các ngươi đều đến đói chết, trên mặt vất vả như vậy còn không phải là vì các ngươi có thể ăn thượng một ngụm cơm no. Chúng ta gánh hát, trên mặt chính là đài cây cột, nàng nếu là xảy ra chuyện, các ngươi liền uống gió tây bắc đi, ta này còn phải cho Trương gia lão gia bồi bạc, vài trăm lượng đâu. Bầu gánh trong lòng đánh bản tính, tưởng tượng trên mặt nếu là xảy ra chuyện, đi cấp trấn an phú thương Trương lão gia hát tuồng sự cũng liền thất bại, bắt được tay bạc, còn phải gấp đôi bồi thường đi ra ngoài. Chương 438 cái dương không thấy. Chương 438 cái dương không thấy. Tưởng tượng ở đây, bầu gánh tâm liền quặn đau. Mộ Nhược cũng đem hảo mạch, cảm thấy ẩm ý cực kỳ. Đem trên mặt mảnh khảnh tay thả lại trong chăn, hảo hảo cái sau. Liền đè đè chính mình huyệt Thái Dương. Bầu gánh nhìn lên, chạy nhanh đi lên hỏi, công tử, thế nào? Rốt cuộc như thế nào? Mộ Nhược mặt vô biểu tình, đứng lên đi đến bên cạnh bàn, uống một ngụm thủy. Sau đó nhàn nhạt nói một câu, yên tâm, cô nương này không chết được. Này vừa nói, bầu gánh huyền tâm tùng xuống dưới. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Chính là, trong khoảng thời gian này chỉ sợ đều phải nằm trên giường không dậy nổi. Nằm trên giường không dậy nổi. Khó mà làm được, hậu thiên Trương lão gia đại thọ, chúng ta chính là chạy đến hát tuồng, này nếu là chậm trễ, đó là muốn tổn thất rất nhiều a, không được, này tuyệt đối không được. Bầu gánh gấp đến độ trong mắt thẳng trừng, công tử, ngươi không phải đại phu sao? Ngươi nhất định phải cứu cứu trên mặt ta, nàng cũng không thể bệnh. Mộ Nhược cười lạnh, mà vẫn luôn nghẹn ngào khóc thút thít tiểu cô nương đi lên tới, công tử, nhà ta tỷ tỷ rốt cuộc thế nào? Không tốt. Mộ Nhược lắc đầu. Không tốt. Nhà ta tỷ tỷ sẽ không có việc gì đi. Mộ Nhược toái thì thầm, tâm mạch hư, là sinh ra liền mang bệnh, không có căn, cho nên cũng chỉ tận gốc không được. Hơn nữa nàng còn trường kỳ dùng phất tham, này dược lạnh vô cùng, hàn dược nhập thể, tâm mạch hư không chịu phòng. Hơn nữa nữ chi âm tính, vốn nên âm dương điều hòa mới đúng. Hơn nữa nhân thể phân mạch, thượng là nhiệt mạch, trung là lãnh mạch, hạ là chết mạch, một không vào nước, nhị không vào hỏa, tam không vào phong. Đây là mạch thượng thường học, bất luận cái gì một mạch nếu là chặt đứt, thân thể tựa như chặt đứt cốt, mất máu, cố tình, nhà ngươi cô nương này một chiếm, liền chiếm hai mạch, lãnh mạch cùng chết mạch, này nếu là trị lên, khó càng thêm khó. Nhưng nếu là không trị, nửa năm nội, hẳn phải chết. Cái gì? Nửa năm nội, hẳn phải chết. Đoàn ngươi bị dọa tới rồi. Bầu gánh càng là sợ tới mức hai chân một hư, nếu không phải bên người người cho hắn đỡ, này sẽ phỏng chừng đã đặt mông ngồi vào trên mặt đất đi. Mộ Nhược nói chuyện vốn là dứt khoát, từ trước đến nay không thích quanh co lòng vòng. Hắn tâm tình nếu là tốt thời điểm, đảo còn sẽ cho tới dụ hoa các tìm thầy trị bệnh người bệnh nhìn xem bệnh, nhưng bởi vì miệng quá độc, chưa bao giờ sẽ huyển chuyển báo cho, người bệnh nếu là bệnh bất trị, hắn liền nói thẳng ra tới. Những cái đó người bệnh không tiếp thu được, cuối cùng đều sợ tới mức chết khiếp. Bầu gánh phát run thanh âm, nói, công tử, ngươi nhưng nhất định phải chữa khỏi nàng A. Nếu là không có nàng, ta này gánh hát cũng liền xong rồi. Dùng sức vỗ chính mình đùi. Mặc không lên tiếng tam nương dựa vào ở ngăn tủ bên cạnh, đột nhiên nói một câu, đúng vậy, nhưng nhất định được cứu trợ sống. Người này nếu là chết ở ta khách điếm, quan phủ tra lên, ta khách điếm này cũng sẽ đi theo tao hương. Cầm cây quạt phiến vài cái. Mộ Nhược tắc hỏi bầu gánh, phất tham, là ai làm nàng dùng? Là đại phu nói, dùng phất tham, có thể dưỡng bệnh. Lang băm. Mộ Nhược mắng thanh, phất tham về sau không thể lại dùng, ta đợi lát nữa khai một trường phương thuốc, ngươi đi bắt điểm dược, nói vậy khách điếm hẳn là đều có dự phòng dược liệu, đợi lát nữa ngao thượng một chén, cho nàng ăn vào, mỗi hai ngày dùng một lần, nửa năm trong vòng không thể đoạn, nếu không, thiên vương lão tử cũng không giữ được nàng mệnh. Bầu gánh vui sướng, là, đa tạ công tử, đa tạ công tử. Thức mau. Mộ Nhược liền viết một chương phương thuốc giao cho hắn, tam nương lấy qua đi vừa thấy, nói, thật đúng là vừa khéo, này đó dược, ta khách điếm đều có. Nói, liền giao cho một cái tiểu nhị, làm hắn đi bắt dược, ngao hảo đưa lên tới. Diễn xong rồi, Cảnh Dung cũng liền không cần để lại. Vừa mới chuẩn bị đi. Gánh hát một cái hán tử vọt đi lên, trong miệng gào một tiếng, không hảo, bầu gánh, không hảo. Bầu gánh chạy nhanh từ bên trong ra tới. Hỏi, cái gì không hảo? Chúng ta cái dương. Bị người trộm. Người nói cái gì? Cái dương bị người trộm. Nơi đó mặt chính là chúng ta ăn cơm bà bối. Bầu gánh sắc mặt đều thành, gấp đến độ tức khắc mồ hôi đầy đầu, tiếp tục truy vấn, rốt cuộc sao lại thế này? Hán tử kia thở phì phò, nuốt nuốt nói, ta cũng không biết, vừa rồi ta bụng đau, liền đi thượng nhà xí, một hồi tới. Đặt ở hậu viện những cái đó cái dương liền ít đi ba cái, ta liền chạy nhanh đi lên nói cho ngươi. Kia còn lợi hại. Bầu gánh phản ứng đầu tiên chính là chất vấn tam nương, lao bản nương, ta thứ này là ở ngươi trong tiệm vức, ngươi như thế nào cũng muốn cấp cái công đạo đi. Tam nương ngốc một chút. Nghĩ thầm, không có khả năng à, chính mình đều đã phân phó đi xuống, không chuẩn phía dưới người động thủ, như thế nào còn sẽ có ném đồ vật sự phát sinh. Vì thế nói. Ta nói lao bầu gánh à, ngươi nhưng đừng đem việc này quái ở chúng ta khách điếm trên đầu, các ngươi tiến vào thời điểm, ta liền nói, này khách điếm người nhiều, chính mình phải chú ý thứ tốt. Ngươi, này vùng hoang vu dã ngoại, ngươi kia mấy đại cái dương cổng kềnh thật sự, thật nếu là trộm, này sẽ phỏng chừng cũng không đi xa, ta xem, ngươi vẫn là đi ra ngoài truy một truy, không chừng có thể đuổi theo. Lao bầu gánh khí trước ngực phập phồng, đành phải chạy nhanh đi xuống. Chạy đến hậu viện đi xem cái đến tuột cùng. Tam nương cũng theo đi xuống. Lúc này, Kỳ Vân Thư từ trong phòng ra tới, tình huống, nàng đều đã biết, cũng nghe tới rồi, vốn định đi xuống, lại bị Cảnh Dung giữ chặt. Đều đã trễ thế này, sớm một chút nghỉ ngơi, không nên ngươi quản, liền không cần lo cho, xen vào việc người khác, đối với ngươi không có chỗ tốt. Kỳ Vân Thư nghĩ nghĩ, liền đánh mất ý niệm, chuẩn bị lộn trở lại phòng. Cố tình, bả vai bị một cái tiểu nhị đụng phải một chút. Tiểu nhị chạy nhanh nói, ngượng ngùng công tử. Không có việc gì. Tiểu nhị chạy nhanh đi xuống. Kỳ Vân Thư tầm mắt đặt ở kia tiểu nhị trên quần áo, cùng hắn trên vai đắp kia khối khăn lông thượng. Thâm tư trầm xuống. Vì thế, không màng cảnh dung ngăn trở, vẫn là đi xuống. Không có biện pháp, chính mình có cái thích xen vào việc người khác nữ nhân, cảnh dung cũng chỉ hảo đi theo, miễn cho nàng lại xảy ra chuyện. Khách điếm hậu viện. Gánh hát xe ngựa đều đỗ tại đây, những cái đó lớn lớn bé bé cái dương cũng đều dọn xuống dưới, chất đống ở một khối. Lão bầu gánh hô to, nhất định là khách điếm người trộm, ta kia trong dương trang đều là quý trọng đồ vật. Nói xong, lại chuyển hướng tam nương, chất vấn, cái dương là ở các ngươi khách điếm vước, các ngươi muốn phụ trách. Phụ trách. Tam nương vẫn là lần đầu nghe thế sao mới mẹ tử. Cười cười, mạn rượu thân mình xoắn tiến lên, sờ sờ kia mấy cái đại cái dương, nói, các ngươi tiến vào thời điểm, ta đã có thể nhắc nhở quá các ngươi, hiện tại cái dương ném, như thế nào có thể trách chúng ta đâu. Theo ta thấy a, rõ ràng chính là các ngươi chính mình người trông coi tự trộm. Này vừa nói, gánh hát người nhưng không làm. Chúng ta sao có thể lấy chính mình đồ vật. Này cái dương nhất định là các ngươi cầm. Cơm có thể ăn bậy, lời này, cũng không thể nói bậy a. Tam nương cũng không cao hứng, phe phẩy trong tay cây quạt. Chúng ta khách điếm tại đây một khối chính là khai mấy chục năm, nhân thủ sạch sẽ, cũng sẽ không trộm đem các ngươi đồ vật. Dù sao đồ vật là ở các ngươi trong tiệm vức, các ngươi muốn bổi. Buồn cười, ta đỗ tam nương là người nào? Các ngươi đi hỏi thăm, sống ở trên đời này, còn không có người dám làm ta đỗ tam nương bồi đổ vật. Gánh hát người đều nóng nảy. Đột nhiên, thứ này cũng không cần bồi, chỉ cần lấy ra tới chính là. Nghe tiếng nhìn lại, Kỳ Vân Thư từ trong đám người đi ra. Bình tĩnh một bên nói, đồ vật ném là ném, nhưng cũng không ném quá xa, kỳ thật, liền tại đây khách điếm. Chương 439 hát điếm. Báo quan. Chương 439 hát điếm. Báo quan. Đồ vật còn ở khách điếm đầu. Đoàn người sôi nổi nhìn từ trong đám người đi ra Kỷ Vân Thư. Này thư sinh khí chất nam tử, bộ dáng thập phần thanh tú, nhưng kia trường sâu không thấy đáy thâm thúy con người, lại rõ ràng lộ ra một cổ làm người nắm lấy không ra cảm giác thần bí. Nếu là xem lâu rồi, đảo làm người có vài phần hắn ý. Bầu gánh ngay vậy, tiến lên hỏi, công tử, ngươi là nói đồ vật không ném. Kia đồ vật ở đâu? Thập phần nôn nóng. Kỳ Vân Thư mị hắn liếc mắt một cái, ta vừa mới không phải nói, đồ vật, liền ở khách điếm đầu. Khách điếm. Bầu gánh vừa nghe, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó hùng hổ nhìn về phía tam nương, chỉ vào nàng, đồ vật nếu còn ở khách điếm, kia khẳng định là các ngươi trộm, các ngươi này căn bản chính là cái hắc điếm, còn không mau đem chúng ta đồ vật giao ra đây. Giao ra đây. Bằng không chúng ta liền báo quan. Gánh hát kia mấy cái đại quê mùa đều vén tay háo lên, tính toán đánh nhau tư thế. Tam nương thu hồi phía trước vũ mị bộ dáng, cây quạt hợp lại, cắm vào chính mình bên hông thượng, nâng cằm, đơn phượng nhãn một trọn. Sau đó, nhìn về phía Kỷ Vân Thư, môi đỏ khẽ mở, vị công tử này, ngươi nói đồ vật còn ở chúng ta khách điếm, lời này từ đâu mà nói lên. Chúng ta khách điếm chính là phạm vi trăm dặm tiếng tăm lừng lẫy cửa hiệu lâu đời, này thuộc hạ người. Các đấy sạch sẽ, ngươi nhưng đừng nói hiệu nói vượng, nếu là thượng công đường, ta chính là muốn cáo ngươi một trạng. Xin cứ tự nhiên. Kỳ Vân Thư bình tĩnh tự nhiên trở về hai chữ, sau đó không để ý tới tam nương đăm đăm ánh mắt, đi đến những cái đó lũy lên cái dương bên. Những cái đó cái dương đều soát hồng sơn, nhưng đại đa số đều đã rớt sơn. Nàng ở trong đó một cái dương thượng sờ sờ, đầu ngón tay thượng, nháy mắt lây dính một kia rơi xuống hồng sơn. Khoe miệng hướng lên trên ngéo một cái. Sau đó, nhìn về phía trước ở lầu 2 đụng phải chính mình tiểu nhị, kia tiểu nhị lúc này còn hơi hơi thở phi phò, trên đầu còn mơ hồ có thể thấy được mồ hôi, bị chung quanh ánh lửa một ánh, phiếm ánh sáng. Nàng chậm rãi đi qua đi, nói, vị này tiểu ca giống như rất mệt. Tiểu nhị thân mình run lên một chút, nghẹn nghẹn, nâng lên tay háo lau một phen hãn. Thuận miệng nói một tiếng, thời tiết nhiệt. Nga. Nhưng này Thiên Phú Minh còn thực mát mẻ. Trong tiệm khách nhân nhiều chạy mấy tranh, đương nhiên liền ra mồ hôi. Nhưng dựa vào hạ sở xem, tựa hồ không phải như thế. Ân, ngươi có ý tứ gì? ngươi hai má thấu hồng, xương gò má hơi đột, hơn nữa mặt bộ hai quả nhiên cảm giác cũng đồng dạng hơi hơi lồi ra tới, thậm chí cổ hồng trướng chưa tán, này đều tỏ vẻ, ngươi ở một nén nhang phía trước, dùng sức toàn lực dọn quá thứ gì, bởi vì ngươi ở dùng sức quá độ dưới tình huống, mặt bộ cơ bắp sẽ tùy theo kéo ruôi, da thịt khẩn trí, cho nên xương gò má cùng cảm giác mới có thể dưới tình huống như vậy đột đến thập phần rõ ràng. Giọng nói của nàng thập phần bằng thẳng. Tiểu nhị trong mắt một lưu, sau này lui một bước, ta liền tính dọn dọn nâng nâng thì thế nào. Ta sức lực tiểu, đoan đồ ăn thời điểm tự nhiên sẽ dùng sức. Người ở nói dối. Ách! Mọi người trong lòng căng thẳng, đều không ra tiếng, từng đôi mắt nhìn chằm chằm xem, từng đôi lỗ tai dựng nghe. Kỳ Vân Thư tắc đôi mắt căng thẳng, chỉ vào tiểu nhị ống tay háo. Nói, người ống tay háo thượng nhiễm cho bụi. Hẳn là làm dơ không lâu đi. Hơn nữa góc áo hạ, còn dính màu đỏ sơn, vừa rồi ta cũng sờ qua những cái đó cái dương thượng sơn, cùng ngươi trên quần áo, là cùng loại. Nay vừa nói, tiểu nhị thân mình nhoáng lên, ánh mắt hoảng loạn, chạy nhanh ôm chính mình thủ đoạn, đem lây dính hồng sơn ống tay háo giấu ở cánh tay gian. Run run thanh âm cãi lại nói, ta không có chạm qua những cái đó cái dương, ngươi đừng nói hiệu nói vượng. Ta nhưng chưa nói ngươi chạm qua những cái đó cái dương, ngươi nhưng thật ra chính mình thừa nhận. Ta không có thừa nhận, ngươi đừng ngậm máu phun người, ta trên quần áo sơn, là sát cái bản thời điểm lưu lại, căn bản không phải cái dương thượng, ngươi nếu là có chứng cứ, liền lấy ra tới, không có chứng cứ nói, ngươi chính là ở vu ham ta. Thực kích động, lại thực sợ hãi. Tại hạ nhưng không có vu ham ngươi, rõ ràng là chính mình nói cho ta. Ta chính mình. Kỳ Vân Thư gật đầu, đem hắn tay lôi kéo, vẻ ra nắm chặt nắm tay bàn tay. Lòng bàn tay thượng, có một cái hai tấc lớn lên miệng vết thương, máu tươi chưa khô, hơn nữa bởi vì không có hảo hảo xử lý vân nhân, miệng vết thương còn thực dơ. Kỳ Vân Thư nói, này miệng vết thương, hẳn là ngươi ở dọn cái dương thời điểm, bị cái dương đế vụn gỗ cắt đến đi. Không phải nghi vấn, là khẳng định. Tiểu nhị lập tức đem tay rút về. Ta. Ơ đúng. Ánh mắt mơ hồ. Kỳ Vân Thư cười cười, ngươi không cần rào biện, ta đã nói được, tự nhiên cũng lấy đến ra chứng cứ. Nói, nàng đi đến một cái dương bên cạnh, chỉ vào mặt trên một chỗ, cái dương này mặt trên có một đạo vết máu, hiện ra thẳng điều trạng, nguyên nhân rất đơn giản, chính là đương ngươi dọn khởi trong đó một cái dương khi, bởi vì tay bị hoa thương, miệng vết thương thượng huyết dính vào cái dương cái bệ biên giác thượng, ngươi lòng bàn tay ăn đau. Đem nguyên bản nâng lên cái dương lũy ở cái dương này mặt trên, hai cái dương điệp ở một khối, mặt trên cái dương cái bể nhiễm huyết vị trí vừa lúc. Để ở nơi này, cho nên, mới để lại này thẳng điều hình vết máu, thực thiện, nếu là không nhìn kỹ, căn bản là sẽ không chú ý tới. Phảng phất nàng tận mắt nhìn thấy dường như, bầu gánh nghe xong nhiều như vậy lúc sau, xem như minh bạch. Vì thế, xông lên đi liền túm chặt kia tiểu nhị cổ áo, chất vấn. Ngươi cái này tặc, ta hiện tại liền phải lôi kéo ngươi đi gặp quan, đi. Nói xong, liền ngạnh tún hắn muốn đi gặp quan. Nhưng bị vẫn luôn làm người đứng xem cảnh dung cả lại. Hắn lạnh lùng nói ra một câu, lão bầu gánh không nghĩ muốn cái dương. Bầu gánh sửng sốt lại đây, đương nhiên muốn. Túng người nọ cổ áo thượng tay dùng sức vài phần, ngươi mau đem ta cái dương giao ra đây. Ta không lấy. Tiểu nhị phát run giống lên một tiếng. Sau đó một phen đẩy ra lão bầu gánh, chạy đến tam nương bên cạnh, mãn nhãn xin giúp đỡ nhìn nàng, tam nương, ta thật sự không lấy, vô tội thực. Tam nương đáy lòng kỳ thật đã có đế. Nàng trong lòng đánh giá, nhất định là bọn họ gạt chính mình lén động thủ. Cho nên, nàng cũng không thể mặc kệ. Liền chắn đằng trước, cùng Kỷ Vân Thư nói, công tử, bắt tặc lấy dơ, ngươi khẩu trống không bằng, đơn nói này đó. Căn bản là chứng minh không được cái gì. Kỳ Vân Thư không bực. Cũng không nổi. Tâm bình khí hòa thực. Nhưng gánh hát kêu bang nhân liền không như vậy tốt tính tình. Đồ vật chính là các ngươi trộm. Nếu là lại không giao ra tới, chúng ta hiện tại liền đi báo quan. Đúng vậy, hiện tại liền đi báo quan. Các ngươi chính là một nhà hát điếm. Hát điếm. Cài vã lên. Tam nương nhìn quen loại này trường hợp. Vì thế, lôi kéo cao âm giọng nói giống lên. Xảo cái gì xảo? Đây là ta đô tam nương sàn xe, nếu ai dám nháo sự, ta nhưng không tha cho hắn, đừng nói là các ngươi báo quan, thiên hoàng lao tử tới, ta đô tam nương cũng không sợ. khí thế thực đủ. Sắc thật trấn trụ trường hợp. Gánh hát người cũng ngốc đứng ở tại chỗ, không hề răng. Tam nương trầm khuôn mặt, cùng Kỷ Vân Thư nói, lợn chết không sợ nước sôi, ngươi nếu có thể tìm ra kia mấy cái dương tới, ta đỗ tam nương bảo đảm, kia ba cái trong dương đổ vật giá trị bao nhiêu tiền, ta gấp đôi bạc dâng lên, làm bồi thường, nhưng các ngươi nếu là lấy không ra chứng cứ tới, cũng tìm không thấy kia ba cái dương, vậy các ngươi chính là ở ta đỗ tam nương sàn xe thượng náo sự, ta cũng sẽ không dễ dàng thả các ngươi. Này vừa nói, gánh hát người liền túng. Chương 440 Trấn An, lập tức muốn nên đón một vị vương gia. Chương 440 Trấn An, lập tức muốn nên đón một vị vương gia. Lão bầu gánh không có tự tin, rốt cuộc, chỉ cần bằng một cái tiểu thư sinh dăm ba câu, hắn cũng không dám toàn tin a. Kết quả là, đành phải đem ánh mắt chuyển hướng Kỷ Vân Thư. Nghĩ thầm, ngươi nhưng nhất định phải lấy ra chứng cứ a. Đồ vật, nhất định là ở khách điếm, hơn nữa, còn bị tàng đến chặt chẽ, bên trong đồ vật cũng nhất định bình yên không tổn hao gì. Kỷ Vân Thư nói, đem tiểu nhị đắp trên vai thượng khăn lông lấy xuống dưới, còn từ phía trên gỡ xuống một cây quặng cỏ, ở đầu ngón tay thượng chuyển động vài cái, nghiêng đầu hiếu kỳ nói, cũng thật là kỳ quái, này êm đẹp khăn lông thượng, như thế nào sẽ có một cây quặng cỏ đâu. Càng kỳ quái chính là, này khăn lông thượng, thế nhưng có một cổ cất ngựa hương vị, một cái chạy đường điếm tiểu nhị, ống tay háo thượng có cho bụi đảo còn nói đến qua đi, nhưng đắp trên vai khăn lông có cọng cỏ cùng cất ngựa hương vị, này không phải rất kỳ quái sao. Nhưng nói là kỳ quái, đảo cũng không kỳ quái, rốt cuộc muốn đem kia ba cái đại cái dương giấu ở một cái ẩn nấp địa phương, trên người dính hương vị, cũng là khó tránh khỏi. Nàng thốt ra lời này xong. Tiểu nhị hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa liền ngồi tới rồi trên mặt đất. Mọi người nhìn chằm chằm. Kỷ Vân Thư đem khăn lông lại ném tới rồi kia tiểu nhị trên người, sau đó quay đầu cùng lão bầu gánh nói, lão bầu gánh, chuồng ngựa rơm dạo phía dưới, hẳn là có một cái phòng tối, ngươi cái dương liền ở bên trong, ngươi tìm người dọn ra tới chính là. Lão bầu gánh lên tiếng, làm người đi chuồng ngựa. Không đến một hồi, gánh hát người quả nhiên nâng mất đi kia ba cái dương đã trở lại. Dẫn đầu hán tử thở phì phò, nói, lão bầu gánh, này ba cái dương. Quả nhiên là ở chuồng ngựa hạ một cái phòng tối tìm được. Chứng cứ vô cùng xác thực a. Lão bầu gánh tự tin đủ, lão bà nương, đồ vật đã tìm được rồi, ngươi bây giờ còn có nói cái gì nhưng nói. Tam nương trên mặt khó coi, chịu đựng trong mắt muốn bệnh vọng lại một đoàn lửa giận, nhấc chân, hết sức suy ở cái kia tiểu nhị trên người. Trách cứ, không muốn sống đồ vật, cũng dám trộm đồ vật. Tiểu nhị trực tiếp quỳ đến trên mặt đất, tam nương, ngươi tha ta đi. Ta chính là tay ngứa, cho nên. Tay ngứa. Tam nương giận, hảo, vậy đem này chỉ tay băm. Người khác ổ lên. Tiểu nhị ngao ngao khóc lên, xin tha, tam nương, ngươi tha ta đi, ta không dám, thật sự không dám. Này tay nếu là băm, ta liền thật sự hủy hoại. Tam nương, ngươi xem ở ta đi theo bên cạnh ngươi nhiều năm như vậy phân thượng, ngươi tạm tha ta đi, ta bảo đảm, tuyệt đối sẽ không lại có tiếp theo. Tam nương không có dao động, vẻ mặt lênh khốc, ngó đến chính mình thuộc hạ người liếc mắt một cái, phân phó, còn thất thần làm cái gì? Còn không nhanh đưa hắn tay băm. Đúng vậy. Đi lên hai người, một cái đè lại tiểu nhị tay, một cái tắc dơ lên đao muốn chặt bỏ đi. Từ từ. Kỷ Vân Thư kịp thời ngăn lại. Cầm đao nhân thủ một đốn. Hơn phân nửa đêm, nàng không thể gặp huyết, vì thế cùng lão bầu gánh nói, lão bầu gánh, đồ vật nếu đã tìm về. Ngươi cũng không có gì tổn thất, hơn nữa tam nương cũng nói, sẽ gấp đôi bồi thường ngươi, ta xem, việc này liền thôi bỏ đi, không đến mức chặt đứt hắn một bàn tay. Lão bầu gánh tuy rằng khí, nhưng đồ vật đích xác tìm trở về, hơn nữa vẫn là Kỷ Vân Thư bang nội, cho nên hắn cũng không hảo không đáp ứng. Suy nghĩ sẽ, trầm một hơi, xua xua tay, nếu là công tử đã mở miệng, vậy quên đi đi. Lại cùng trên mặt đất tiểu nhị nói, ngươi hãy nghe cho kỹ. Lại có lần sau, nhất định đem người đưa quan. Là tiểu nhị liên tục dập đầu. Lão bầu gánh cũng sai người đem cái dương toàn bộ dọn đến trên lầu đi. Một đám người cũng liền tan. Tam nương tắc nhìn cái kia tiểu nhị, tay không cần đoán ngươi, nhưng không đại biểu ngươi liền không có việc gì. Nếu là tay gây ra họa, cánh tay phải ai gậy gộc, 50 côn, ai được liền ai, ai không được, chặt đứt cũng liền chặt đứt. Tiểu nhị không dám lại xin tha. Theo sau đã bị người kéo đi xuống. Đương nhiên, Tam Nương cũng không quên cảm tạ Kỷ Vân Thư, đa tạ vị công tử này, nếu không phải ngươi, ta còn không biết ta khách điếm thế nhưng dưỡng một cái tặc, chờ thiên sáng ngời, ta sẽ đưa hắn đi gặp quan. Kỷ Vân Thư tắc nói, ngươi chiêu này đảo rất không tồi, chết cây vô phùng, đem việc này phiết đến sạch sẽ. Công tử lời này, có ý tứ gì? Kia cái dương như vậy trọng, nhưng không giống như là hắn một người có thể khiêng lên tới. Hơn nữa, kia chuồng ngựa phía dưới có một cái phòng tối, này không phải rất kỳ quái sao? Cho nên, Tam Nương ngươi thuộc hạ người, hẳn là không thiếu làm loại chuyện này đi. Thậm chí nói, Tam Nương ngươi cũng tham dự. Một ngữ nói toạc ra. Tam Nương mặt không càng sắc. Thân mình lệch về một bên, chiều Kỷ Vân Thư tới sát, nói, cô nương thật là cái người thông minh. Cô nương. Kỷ Vân Thư hơi kinh. Tam Nương mở ra cây quạt nhọn nhọn thượng mao nhẹ nhàng phất hướng Kỷ Vân Thư sườn mặt, nhíu nhíu mũi, nói, nam nhân cùng nữ nhân trên người mùi hương, là không giống nhau. Ta Tam Nương đời này gặp qua người, so ngươi ăn muối còn nhiều, đôi mắt đảo qua, liền biết là nam hay là nữ. Bất quá, vẫn là muốn đa tạ công tử thủ hạ lưu tình. Kỷ Vân Thư, ta không phải thủ hạ lưu tình, chỉ là ta mệt mỏi, không có thời gian đem sự tình náo đại. Ngươi nếu chết đây, ta đây cũng chỉ dễ giết gà cảnh hầu, hy vọng Tam Nương ngươi này con khỉ, có thể thu liễm thu liễm. Hảo, lời này, ta đỗ Tam Nương nhớ kỹ. Nói xong, cười một chút, rời đi. Ngươi đều tan về sau, Cảnh Dung đi tới, cái này Tam Nương là cái người thông minh. Ngươi không có vạch trần nàng, là đúng, rốt cuộc người ở trên đường, luôn là muốn thu thu lời nói. Nàng gật gật đầu. Hảo, ngươi sớm một chút nghỉ ngơi, ngày mai còn muốn lên đường. Ân. Hai người lên lầu. Nhưng mà, lâu một gian trong phòng, bị đánh 50 côn tiểu nhị quỳ trên mặt đất, đôi tay tách rời giường như treo ở hai sườn. Thân mình phát run, sắc mặt tái nhợt. Tam Nương ngồi ở ghế, gương mặt kia tàn nhẫn lại mang theo sát ý, sau đó vươn chân, hướng tiểu nhị trên người đá một chân. Đồ vô dụng. Gian dậy. Tiểu nhị ngã xuống một bên. Tam Nương, ngươi tạm tha ta đi. Thanh âm phát run. Ta phía trước liền nói quá, làm ngươi đừng nhúc nhích vai cân não, khách điếm tới những người đó, là chúng ta không thể trêu vào. Ngươi thế nhưng liền ta nói đều không nghe, tự mình hành động, theo ta nhiều năm như vậy, hôm nay lại vướng lao nương một chân. Nếu là vừa rồi trường hợp này thu không được, lao nương liền phải ngươi mệnh. Tam Nương, ta nào biết đâu rằng, này khách điếm như thế nào liền xuất hiện một cái thư sinh, còn cố tình cái gì đều biết, ta. Còn dám nói, nếu không phải kia tiểu thư sinh thả chúng ta một con ngựa, ngươi ta hiện tại đã bị áp đến nha môn. Tiểu nhị mở bức. Tam Nương nói, liền ngươi một người có thể nâng lên cái dương. Chuồng ngựa có mật thất, là ngươi một người đào. Nàng chỉ là không nghĩ đem sự tình náo đại, lúc này mới thả chúng ta một con ngựa. Tiểu nhị suy nghĩ một chút, đột nhiên nói, kia Tam Nương, chúng ta muốn hay không giết nàng. Lời này còn chưa nói ra tới, đã bị Tam Nương một cái tát quăng qua đi. Bang! Không muốn sống đồ vật, ngươi có biết hay không bọn họ là người nào? Tiểu nhị mộng bức hỏi, Tam Nương, là người nào? Cùng cái kia tiểu thư sinh cùng nhau áo lam nam tử, hắn là một cái vương gia. Tiểu nhị trợn tròn mắt, bị dọa tới rồi. Vương. Ra. Cả người run run. Tam Nương híp mắt bắt đầu suy nghĩ lên, nửa ngày, phân phó bên người người. Nói, đi thông chi Liếu Chí Lương, nói cho hắn, làm hắn an phận điểm, trấn an, lập tức muốn nghênh đón một vị vương ra. Chương 441 có người như vậy ngoa người sao? Chương 441 có người như vậy ngoa người sao? Trải qua cái dương bị trộm đạo sau. Gánh hát người đêm đó thập phần cẩn thận, bởi vì lo lắng lại ra cái gì chuyện xấu, thiên tài tờ mờ sáng liền lên đường đi rồi. Đi phía trước, Tam Nương cũng rửa theo kia ba cái dương giá cả chiếc hiện bạc. Lão bầu gánh phủng bồi thương bạc, đáy lòng khí đều tiêu, liền vui tươi hớn hở đi rồi. Nghe nói đi phía trước, vị kêu trên mặt cô nương còn cố ý cấp Mộ Nhược để lại một tờ giấy. Mặt trên viết cái gì, cũng không biết. Không bao lâu, Thái Dương toát ra một cái đầu. Cảnh Dung liền hạ lệnh xuất phát. Kỷ Vân Thư sửa sang lại thứ tốt từ trong phòng ra tới, liền nhìn đến Tam Nương đứng ở Mộ Nhược cửa, phía sau lưng dựa vào ở gỗ đỏ cọc rào chắn thượng, hiển lộ bên ngoài kia chỉ trắng non cánh tay tắc đi phía trước khúc ruôi, thon dài ngón trỏ cùng ngón giữa thượng kẹp một trương ố vàng tờ giấy. Qua lại đong đưa. như là ở thưởng thức cái gì thú vị đồ vật dường như. Mộ Nhược mở cửa, duỗi lười eo từ bên trong ra tới, xoa nhẹ Hạ Nhập nhèm đôi mắt, thấy rõ đứng ở ngoài cửa Tam Nương. Tỉnh. Tam Nương ôn nhu nói một tiếng. Mộ Nhược tắc lãnh đạm cười nhạo một tiếng, ánh mắt chú ý tới trên tay nàng kia trương tờ giấy. Có cái gì cho ta? Đoán thật chuẩn, là cho ngươi. Ủ rượu phối phương. Tương xứng phương còn thú vị đồ vật. Mộ Nhược vuốt cằm, chẳng lẽ là khách điếm này khế đất? Tam Nương cũng thật bỏ được, ta đây liền cung kính không bằng tuân mệnh. Nói xong, liền duỗi tay đi lấy. Tam Nương lại đem chính mình khúc duỗi hướng phía trước trắng non cánh tay sau này co rụt lại, đem kia trương tờ giấy tảng tới rồi phía sau. Sau đó, xoay hai bước, đi đến Mộ Nhược trước mặt, ngửa đầu nhìn hắn, ta ta cười. Muốn. Tam Nương đem tờ giấy phóng tới chính mình chóp mũi thượng nghe thấy vài cái. Sau đó, âm dương quái khí nói, này mặt trên, có một cổ nữ tử thanh hương vị. Nữ tử. Mộ Nhược tò mò. Tam Nương tiếp tục nói, kia cô nương thật là có tâm, vì tạ ngươi cứu nàng, trời còn chưa sáng liền để lại thứ này, còn cố ý công đạo, cần phải thân thủ giao cho ngươi trên tay. Nói chuyện đồng thời, giơ lên trong tay thư tín. Sau một khắc, Mộ Nhược đoạt qua đi. Mở ra. Thư tín thượng, chỉ cần liền viết tam câu nói. Đa tạ công tử, có duyên gặp nhau, tất báo đại ân. Chữ viết còn tính thanh tú, chính là bút pháp không đủ thành thục, hẳn là không phải cái lâu dài bãi văn lộng mặc người. Nhìn xong, hắn đem thư tín chiết hảo, tàng tới rồi trong tay áo. Tam Nương hướng tới hắn bên người nhích lại gần, nhướng mày hỏi, thế nào? Kia ốm yếu hề hề cô nương viết cái gì động tình thơ tình? Mộ Nhược khỏe miệng một câu, nhìn về phía nàng, bãi đầu thở dài, đáng tiếc, ta còn tưởng rằng là ủ rượu phối phương, cũng hoặc là khách điếm này khế đất đâu. Thực thất vọng sao? Có điểm. Lúc này, lâu phía dưới, lang bạc bắt đầu kêu to. Kỳ tiên sinh, Mặc công tử, xe ngựa đều ở bên ngoài bị hảo, nên xuất phát. Kỳ tiên sinh. Mộ Nhược cùng Tam Nương đồng thời quay đầu nhìn qua đi. Vừa lúc đối thượng Kỷ Vân Thư cặp kia xem kịch vui đôi mắt. Tam Nương chạy nhanh hướng về phía nàng nói, nguyên lai công tử rời giường. Như thế nào cũng không rên một tiếng đâu. Hoảng sợ. Kỷ Vân Thư tắc nhàn nhạt gật đầu, cái gì cũng chưa nói, yên lặng xuống lầu. Chỉ nghe được trên đỉnh đầu truyền đến Tam Nương lãnh chào nói, trên đời này, còn khó được có như vậy thành cao công tử, tích tự như Kim A, thật là hiếm lạ. Ngay sau đó, Mộ Nhược cũng xuống lầu. Đoàn người thừa dịp ngày mới vừa lượng, từ khách điếm xuất phát đi rồi. Ngay sau đó, Triệu Hoài người cũng đi rồi. Xem người đều đi rồi sau, Tam Nương thân mình chống ở trước quầy, ngón tay kích thích mặt trên bày biện bản tính, mặt mày mở rũ, lộ ra giảo hoạt ánh mắt. Mất đi mua bán, sớm muộn gì đến cả vốn lẫn lời lấy về tới. Từ khách điếm rời đi sau, xe ngựa ở trên quan đạo được rồi nửa ngày. Năm sáu nguyệt thiên, tới rồi vang ngọ liền thập phần nóng bức. Thậm chí là oi bức. Chẳng sợ ngồi ở bên trong xe ngựa, cũng thập phần khó nhịn. Vệ dịch kéo kéo xiêm y rìa, xoa đầy đầu đổ mồ hôi, trong miệng ồn ào, nóng quá. Kỳ Vân Thư chỉ có thể tìm tới một chương giấy, kiên nhẫn cho hắn quạt gió. Thư nhi, ngươi không nhiệt sao? Nàng lắc đầu. Tối hôm qua ta cùng lang đại ca cùng nhau ngủ, hắn luôn tệ ta cả người đều nhức mỏi, lại còn có nóng quá, ta đẩy hắn đã lâu, nhưng là đẩy bất động hắn. Hoán giận. Nàng cười cười. Thư nhi, ta có thể hay không cùng ngươi ngủ a? Ngươi người tiểu, không chiếm mà, như vậy liền không thể. Hơn nữa nói, liền nắm lấy Kỷ Vân Thư tay. Thư nhi ngươi tay thực bằng, thân mình cũng bằng, nếu là cùng ngươi ngủ, khẳng định liền không nhiệt. Tiểu tử thúi, tưởng cái gì đâu. Kỷ Vân Thư gõ một chút hắn đầu, đem tay từ trong tay hắn rút ra. Vệ dịch ôm đầu, chớp trong mắt, hỏi. Thư nhi chẳng lẽ không nghĩ cùng ta ngủ sao? Xấu hổ. Thật sự không biết nên như thế nào trả lời hắn. Nếu là thuận miệng tìm cái lý do, tiểu tử này phỏng trừng lại đến thật sự. Đơn giản. Nàng cũng liền không trả lời. Thùng thùng. Có người ở bên ngoài gõ vài cái xe ngựa. Kỳ Vân Thư vén lên mảnh, liền xem lang bạc tiến dần lên tới một cái túi nước. Kỳ tiên sinh, ngươi nhất định khát nước rồi, uống nước. Nàng tiếp tiến bảo. Đa tạ. Đúng rồi Kỷ tiên sinh, vương gia làm ta hỏi ngươi, muốn hay không dừng lại nghỉ ngơi một hồi. Không cần. Mới vừa nói xong, Vệ Dịch lại đầu duỗi ra tới, hô một tiếng, ta muốn nghỉ ngơi. Cũng không đợi Lang Bạc nói cái gì, hắn liền nhảy bắn, ta muốn xuống xe ngựa, ta muốn xuống xe ngựa. Ngự. Mã Phu nghe được thanh âm, kéo dây cương. Vệ Dịch sau một khắc nhảy xuống, mồm to hút vài khẩu khí. Vệ công tử, người không sao chứ? Lang Bạc hỏi. Ta thực nhiệt. Thời tiết này là như thế này, nếu không, ngươi cũng đi theo ta một khối cưỡi ngựa. Như vậy tốt xấu có điểm phong. Nhưng ta sẽ không. Không có việc gì, ta dạy cho ngươi. Ta không cần, ta muốn cùng Thư Nhi một khối ngồi xe ngựa. Vệ Dịch nói. Kỳ Vân Thư cũng dò ra thân mình, cùng hắn nói. Vệ Dịch, ngươi nếu mệt, chúng ta liền tại đây trước nghỉ ngơi một hồi. Ta không mệt, chỉ là nhiệt. Vậy ngươi lên xe ngựa, ta cho ngươi quạt gió, chờ mặt trời xuống núi liền không nhiệt. Như vậy, chúng ta cũng có thể ở giờ dậu đuổi tới Trấn An. Vệ Dịch suy nghĩ một chút, liền gật đầu, chuẩn bị nhấc chân lên xe ngựa khi, đột nhiên nghĩ tới cái gì. Xoay người liền trừng mắt Lang Bạc, tay duỗi ra, ngươi không phải nói, chờ tới rồi Trạm Dịch liền trả ta bạc sao. Ngày hôm qua ngươi cũng chưa cho ta, hiện tại cho ta đi. Một bộ chủ nợ bộ dáng. Tiểu tử này, trí nhớ nhưng thật ra không tồi. Lang Bạc đâu ra nhiều như vậy bạc a? Sờ sờ chính mình giống tuyết túi tiền, hai má run rẩy. Vừa lúc, đằng trước trong xe ngựa Cảnh Dung dò ra đầu hỏi một tiếng, làm sao vậy? Lang Bạc liền xuống ngựa chạy qua đi, hạ giọng bám vào xe ngựa bên, nói, vương gia, vệ công tử tìm ta muốn bạc đâu? 532, ta trên người bạc không đủ, này. Không có a. Ân. Vậy mượn bái. Gì? Lang Bạc đáng thương lại ủy khuất nói, vương gia, vệ công tử bạc, chính là ngươi lấy đi, ta một hai cũng chưa lấy, ngươi đem việc này quăng cho ta, ta tiếp không đứng dậy a. Cảnh Dung còn làm bộ làm tịch gật gật đầu suy nghĩ hạ, kia như vậy đi, bổn vương mượn ngươi 532, ngươi cầm đi còn cho hắn, này tiền, liền ở ngươi bổng bạc khấu. Tê mỏi, có ngươi như vậy ngoa người sao? Lang Bạc tưởng bóp chết hắn xúc động đều có. Ngươi hả, thật không cái kia lá gan. Vì thế, đành phải nhận túng, cũng nhận tài. Hành, vậy đương thuộc hạ mượn ngài. Chương 442 vua nịnh nọt. Chương 442 vua nịnh nọt. Cảnh Dung mới móc ra Vệ Dịch kéo xuống kia 532, phi thường trịnh trọng giao cho Lang Bạc trong tay. Còn không quên nói, nhớ kỹ, ngươi thiếu bổn vương 532. Thuộc hạ đã biết. Phùng này 532, Lang Bạc tâm đều ở lấy máu, một phen nhét vào Vệ Dịch trong tay, bỏ qua một bên mắt, xem đều không xem. Vệ Dịch bắt được bạc sau, lúc này mới vui vui vẻ vẻ lên xe ngựa. Tựa hồ cũng không cảm thấy nhiệt. Nào biết đâu rằng, Lang Bạc đều mau khóc. Mới vừa rồi nhạc đệm một xong, liền tiếp tục lên đường. Không sai biệt lắm tới rồi giờ dậu mạt tới rồi Trấn An huyện. Trấn An không tính đại, lại không tính tiểu, kiến trúc phong cách thiên hướng với giang nam trấn nhỏ, trừ bỏ ba điều đại đạo, trên cơ bản đều là rắc rối mà trí tiểu đạo hẻm nhỏ, không tính là phồn vinh, cũng không tính thâm sơn cùng cốc. Hơn nữa giữa núi gần sông, thập phần an nhàn. Xe ngựa tiến huyện thành nội, liền đưa tới không ít người ánh mắt. Trấn An tuy liên tiếp quan đạo, lại không phải đi trước kinh thành duy nhất lộ tuyến, thậm chí có thể nói là đi kinh thành nhất thiên một cái lộ, bởi vì nếu là từ Trấn An đi kinh thành, liền muốn nhiều đi một ngày lộ trình. Cho nên, rất nhiều thương khách cùng người đi đường vì đi lối tắt, thông thường đều sẽ vòng qua Trấn An, sửa đi đường nhỏ trở lên quan đạo, cũng liền không cần chậm trễ canh giờ. Nhưng Cảnh Dung băn khoăn đến đồng hành chung có Kỷ Vân Thư, lại có Tạ Đại Nương, lo lắng xe ngựa đi đường nhỏ sẽ sóc nảy không ngừng, cho nên hạ lệnh trực tiếp đi quan đạo, lúc này mới nhiều hơn một ngày hành trình. Giờ phút này ba tánh nhìn đến như vậy có trận trượng xe ngựa vào thành, tự nhiên bắt đầu nghị luận. Cũng may là buổi tối, không tính đặc biệt trương dương. Đến khách điếm sau, Cảnh Dung liền hạ lệnh xe ngựa cùng ngựa kéo đến hậu viện đi. Theo sau không bao lâu, Triệu Hoài đám người cũng đi theo đi vào khách điếm này. Hai đám người dọc theo đường đi không giao thiệp, cũng lẫn nhau chàng không biết. Đoàn người ngồi ở lầu một dùng thực, các ăn các, ai chơi theo ý người nấy. Cảnh Dung, Kỷ Vân Thư cùng Vệ Dịch ngồi ở một bàn, Tạ Đại Nương tắc vào phòng dùng cơm, Mộ Nhược bởi vì thích uống rượu, liền đơn độc ngồi ở bên cạnh một bàn. Uống lên vài chén rượu sau, Mộ Nhược liền lại bắt đầu nói lên mê sảng tới. Đáng thương a đáng thương, rõ ràng song song có tình, trung gian lại cách một cái cầu hỷ thước. Cầu hỷ thước, nói đương nhiên là Vệ Dịch. Cảnh Dung vừa nghe, cầm lấy chiếc đũa, ngón tay gió mạnh, thứ hướng Mộ Nhược. Lại bị Mộ Nhược tiếp được. Đa tạ, vừa lúc thiếu một chi chiếc đũa. Cảnh Dung lười đến lại để ý đến hắn, kẹp đồ ăn đến Kỷ Vân Thư trong chén. Ăn nhiều một chút. Ân. Kỷ Vân Thư tiếp hắn hảo ý. Vệ Dịch nguyên bản là ở lay ăn cơm, nhìn lên, cũng lập tức nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc áo, cấp Kỷ Vân Thư trong chén gắp một miếng thịt. Nói, Thư Nhi thích ăn thịt. Thậm chí đem ban đầu kẹp đến Kỷ Vân Thư trong chén đồ ăn chọn đi ra ngoài. Nói thẳng, Thư Nhi không ăn người đồ ăn. Kia bộ dáng, tùy hứng lại ngạo kiểu. Mà hình ảnh này, giống như đã từng quen biết. Làm cho Kỷ Vân Thư hảo sinh xấu hổ. Cảnh Dung vô ngữ. Mặt đều thanh, cuối cùng, vẫn là đem khẩu khí này cấp nuốt trở vào. Lúc này, Lang Bạc đã đi tới, ở Cảnh Dung bên thai thì thầm một câu. Chỉ thấy hắn sắc mặt trầm xuống, suy nghĩ một lát sau, cái gì cũng chưa nói, ra khách điếm. Bên ngoài, một vị nha dịch cung kính đứng ở nơi đó, vừa thấy đến hắn ra tới, không người chắp tay, hạ giọng nói, vương, ra, Liêu đại nhân tưởng thỉnh ngài di giá đi nha môn. Thú vị. Kia chỉ cáo giả, nhanh như vậy liền thu được tin tức. Đại nhân nói, nếu là vương gia không đi, liền vẫn luôn chờ. Nha dịch như vậy vừa nói, Lang Bạc nói, nhà ngươi đại nhân khí phái nhưng thật ra thực đủ a, làm nhà ta vương gia gì giá. Hắn nếu là muốn gặp, như thế nào không tự mình lại đây. Này! Nha dịch nghẹn lời. Cảnh Dung ngẫm lại, quay đầu lại nhìn khách điếm đầu liếc mắt một cái, công đạo Lang Bạc, ngươi phân phó đi xuống. Hảo hảo chăm sóc Kỷ tiên sinh, bổn vương đi một chuyến. Thuộc hạ đi theo. Không cần, có Tử Nhiên ở. Đúng vậy. Lang Bạc đồng ý. Cảnh Dung liền mang theo Thời Tử Nhiên, đi theo cái kia nha dịch đi nha môn. Liêu Chí Lương vẫn luôn cung nghênh ở nha môn ngoại, nhìn đến Cảnh Dung gần nhất, dẫn theo quan phục liền quỳ xuống. Hạ quan tham kiến Dung vương, không thể đi trước cửa thành nên đón, còn thỉnh vương ra thứ tội. Nhìn hắn, Cảnh Dung nói. Liêu Chí Lương, đừng cùng bổn vương tới này bộ hư, đứng lên đi, đừng đem chân quỷ chết. Ngữ khí lãnh đạm. Liêu Chí Lương túi người lên, như cũ tất cung tất kính phục thân mình. Cũng không dám xem Cảnh Dung, chỉ là túi đầu đầu nói, vương gia, hạ quan ở hậu viện đã bị yến, còn thỉnh vương gia hãnh diện. Cảnh Dung ánh mắt thâm một chút, cười lạnh một tiếng, không cần. Nhất định phải, năm đó nếu không phải vương gia, hạ quan nơi nào có thể tới Trấn An Đương huyện lệnh A. Vương gia ân đức, hạ quan chính là vẫn luôn ghi tạc trong lòng, mỗi ngày đều nghĩ đến nếu có thể nhìn thấy vương gia, nhất định phải hảo hảo báo đáp, hiện giờ rốt cuộc mong đến vương gia, tự nhiên phải hảo hảo khoản đãi. Lĩnh hót đến cực điểm. Cảnh Dung hoàn toàn một bộ nhìn thấu bộ dáng của hắn, trên dưới ngắm hắn liếc mắt một cái. Hỏi, Liêu Chí Lương, ai thông chi ngươi, bổn vương tới Trấn An. Liêu Chí Lương lại ha hạ eo, cười nói. Vương gia vâng mệnh đi trước ngự phủ huyện tra trần thai ngân sự, việc này, một đường duyên hạ đều truyền khai, vương gia là tôn quý chi khu, tự nhiên không có khả năng cùng người khác như vậy vòng đường nhỏ, nhất định sẽ trải qua Trấn An, nhiều ngày tới, hạ quan đã sớm làm tốt nên đón chuẩn bị. Một bên Thời Tử Nhiên mở miệng nói, Liêu đại nhân, ngươi lời này nói cũng quá trái lương tâm đi, ngươi nếu là đã sớm làm tốt cung nên chuẩn bị, cớ gì không ở cửa thành nên đón. Còn phái người làm nhà ta vương gia di giá lâm các ngươi huyện nha tới. Nay vừa thấy, nhưng thật ra ngươi cái giá có đủ. Vương gia hiểu lầm a. Liêu Chí Lương thân mình thấp đến càng thấp chút. Chạy nhanh giải thích nói, vốn tưởng rằng vương gia đến Trấn An, sẽ trước tiên khiển người thông chi một tiếng, nhưng chậm chạp không có nhận được thông chi, liền biết vương gia nhất định là không nghĩ lộ ra, cho nên mới đánh mất đi cửa thành nên đón ý tưởng, mới vừa rồi. Hạ quan vốn nên tự mình đi thỉnh vương gia, lại lo lắng bại lộ vương gia thân phận, cho nên mất lễ nghĩa, làm thuộc hạ người đi thỉnh, cũng miễn cho kinh động người khác, mà làm vương gia không mau. Không thể không nói, này Liêu Chí Lương cùng đại lý Tự Thiếu Khanh nhưng thật ra có đến liều mạng. Đều là vướt mông ngựa thần nhân. Hơn nữa, còn một phách một cái chuẩn, làm cho Cảnh Dung cũng không hảo hỏi trách với hắn. Đơn giản. Hảo, Liêu Chí Lương. Bổn vương liền không đi vào ngồi, sở dĩ lại đây, đảo không phải thật vì ngươi bị hạ kia đốn sơn chân hải vị, mà là nghĩ đến nhìn một cái, ngươi này sơn đại vương làm thoải mái hay không? Cảnh Dung nói, sơn đại vương, Liêu Chí Lương đã có thể buồn bực. Chạy nhanh nói, vương gia nói đùa, hạ quan nơi nào là cái gì sơn đại vương, ở ngài trước mặt, chính là một con thảo trùng, tùy vương gia vui vẻ. Miệng tử nhưng thật ra rất lưu. Liêu Chí Lương gan run a. Trấn An huyện năm gần đây đảo cũng thực thái bình, ngươi cái này quan đường, muốn tính danh xứng với thật, bổn vương cũng xem minh bạch, cho nên, cũng liền không để lại, ngươi hảo hảo đương ngươi quan, bổn vương hồi kinh lúc sau, sẽ ở lại bộ trước mặt nhiều hơn để ngươi. Tạ vương gia. Hắn lại hỏi, vương gia thật sự không đi vào ngồi ngồi. Không cần, bổn vương còn có chuyện quan trọng. Kia hạ quan khiển người đưa ngài. Liêu Chí Lương phái hai người đi theo, Cảnh Dung vừa mới vừa đi hai bước, liền nên diện chạy tới hai cái thập phần nôn nóng gã sai vặt. Kia hai người bùn một tiếng, quỳ gối Liêu Chí Lương trước mặt. Đại nhân, ta, nhà ta Trương Láo Gia đã chết. Liêu Chí Lương một đốn, kinh hãi, Trương Láo Gia. Gã sai vặt kỳ thật doa ngông, Láo Gia nhà ta hôm nay ngày sinh, thỉnh gánh hát tới hát tuồng, mới sướng đến một nửa, liền đã chết. Chương 443 thành kịch Nam Trang. Chương 443 thành kịch Nam Trang. Trương gia Láo gia đã chết. Kia chính là Trấn An huyện thành nổi danh phú thương A. Nghe nói, Trương Láo gia hôm nay 60 đại thọ, ở trong phủ làm một hồi long trọng chúc thọ yến, thỉnh huyện thành bên trong một nửa có danh vọng người, cũng có rất nhiều từ nơi khác tới rồi chúc thọ quý tộc, toàn bộ trong phủ, cơ hồ bãi đầy bản tịch. Chỉ là hạ lễ liền chất đầy hai gian đại nhà ở. Có thể nói khí phái mười phần. Nói lên vị kia Trương Láo gia, bên ngoài thượng là cái khách khách khí khí người, nhưng thực tế keo kiệt thực, tay phùng một thỏi bạc đều không hướng ngoại lầu. Tố có vắt cổ chảy ra nước danh hiệu. Lần này tiệc mừng thọ, vì đại hiện phong cảnh, càng là thỉnh rất nhiều diễn đoàn lại đây, khiêu vũ ca hát đầy đủ mọi thứ, thậm chí hoa số tiền lớn ngàn dặm xa xôi thỉnh một nhà gánh hát lại đây hát tuồng. Nào biết đâu rằng, diễn mới sướng đến một nửa, người liền ngã xuống ghế thượng. Đương trường bị mất mạng. Mà này sẽ, Trương Phủ đã loạn thành một nồi cháo, dọa tới rồi không ít người. Liêu Chí Lương vừa nghe, còn có chút phản ứng không kịp. Nhưng thật ra bên cạnh tiểu nha dịch nhắc nhở nói, đại nhân, chúng ta có phải hay không muốn chạy đến Trương Phủ? Đương nhiên muốn đi, người trước dẫn người qua đi, đem Trương Phủ phong tỏa lên, lại thông chi Ngộ Tắc qua đi nhìn xem. Đúng vậy. Nha dịch chạy nhanh đi làm việc. Liêu Chí Lương chiều Cảnh Dung chắp tay không lưng, vương ra, việc này tới đột nhiên, hạ quan. Ngươi vội ngươi đi, bổn vương không làm quấy rầy, người của ngươi, cũng không cần hộ tống bổn vương trở về. Đúng vậy. Cảnh Dung nhìn thoáng qua quỳ trên mặt đất, thân mình phát run kia hai cái gã sai vặt, hung ác nham hiểm hai tròng mắt hơi hơi mị mị, liền mang theo Thời Tử Nhiên đi rồi. Trên đường trở về, Thời Tử Nhiên tò mò, vương ra. Này nên sẽ không lại là một tông án treo đi. Ngươi muốn biết? Chính là tò mò. Cảnh Dung cười lạnh, nói không chừng kia Trương Láo gia là ăn đến quá căng, kết quả sống sờ sờ căng đã chết, cái gì án treo không án treo, trên đời này nơi nào tới nhiều như vậy án treo. Thời Tử Nhiên gật đầu. Cốc lốc cười. Trở lại khách điếm, đã là một canh giờ sau sự. Hắn mới vừa vào phòng, liền nhìn đến Kỷ Vân Thư ở bên trong ngồi chờ chính mình. Ta khỏe miệng hướng lên trên một câu, xấu xác cười, tống cổ Thời Tử Nhiên đi ra ngoài, xoay người đóng cửa lại. Nghĩ thầm, chính mình đây là xài lang hoa, nữ nhân này, chính mình đưa tới cửa tới. Chờ ta. Hắn hỏi. Kỷ Vân Thư, lang đại ca nói ngươi đi nha môn. Ân, đi gặp huyện lệnh Liêu Chí Lương một mặt. Nghe nói Trương Phủ chết người. Kỷ Vân Thư nói thẳng, ngữ khí lại không mặn không nhạt. Cảnh Dung cười một chút. Này tin tức nhưng thật ra truyền đến rất nhanh. Sau đó ở bên người nàng ngồi xuống, mang theo mệnh lệnh ngự khí nói, người hãy nghe cho kỹ, sáng mai, xuất phát. Ý ngoài lời, không chuẩn nàng xen vào việc người khác. Kỷ Vân Thư tự nhiên minh bạch hắn ý tứ. Đơn giản cười cười, đổ hai ly trà, đem trong đó một ly đẩy cho hắn, sau đó đứng dậy rời đi. Nhưng mới vừa đi hai bước, thủ đoạn đã bị bắt, lực đạo lôi kéo. Thân mình liền ngã vào Cảnh Dung dày rộng ngực, thuận thế, phần eo cũng bị cánh tay hắn gắt gao chế trụ. Tránh thoát không khai. Lưỡng đạo thân mình dán tới rồi một khối. Một cao một thấp. Một lớn một nhỏ. Không chờ Kỷ Vân Thư phục hồi tinh thần lại, cằm đã bị hắn ngón tay khơi mào. Đón nhận ánh mắt, bốn mắt nhìn nhau. Này liền đi rồi. Nàng đôi mắt nhẹ trọn, bằng không đâu. Cảnh Dung lộ ra một bộ ghen đoán giận bộ dáng tới, nói. Này dọc theo đường đi, vệ dịch kia tiểu tử luôn là bá chiếm ngươi, bổn vương muốn cùng ngươi nhiều lời nói mấy câu đều khó, ngươi đã chính mình đưa tới cửa tới, đó là đến miệng sân giường, nơi nào? Còn có ra bên ngoài đẩy đạo lý. Nói chuyện đồng thời, hắn như cũ đè thấp thân mình, đem cái chán nhẹ nhàng để ở cái chán của nàng thượng. Bá đạo trong ánh mắt, mang theo thâm tình. Kỳ Vân Thư thân mình một tô, lại cũng không quên sau này khuynh đi. Bất đắc dĩ, Cảnh Dung khấu ở nàng bên hông thượng tay thập phần vững chắc. Tiểu yêu tinh, đừng nghĩ trốn, đêm nay, bổn vương liền ăn ngươi. Nói bậy, hay không nói bậy, là mới biết được. Cánh môi áp gần. Kỳ Vân Thư lập tức dùng đôi tay để ở hắn ngực thượng, dùng sức đẩy ra mấy tấc. Mí môi, rũ mắt, nói, đã khuya, ngươi sớm một chút nghỉ ngơi đi. Nàng dùng sức tránh thoát lên. Ai ngờ, trong tay háo lại rớt ra một khối vương vức, bình bẹp tiểu một bài. Bùm một tiếng, nện ở trên mặt đất. Kỳ Vân Thư vốn định nhặt lên tới, lại bị Cảnh Dung đoạt trước. Hắn sờ ở trên ngón tay, cảm giác thập phần bóng loáng, bốn cái rắc cũng bị mài rua thật sự mượt mà, một bài nhan sắc giống thủy mặc vượng khai dường như. Trung gian, có một cái tinh mỹ đồ án. Phân rõ không ra là văn tự. Vẫn là hoa. Đây là cái gì? Hắn dương ở trong tay. Kỳ Vân Thư duỗi tay đoạt lại, chạy nhanh thu vào trong tay áo, biểu tình bình tĩnh nói, một khối bình thường tiểu tấm ván gỗ. Cảnh Dung hiển nhiên không tin. Nếu là bình thường, ngươi cớ gì như vậy khẩn trương? Có sao? Đều viết ở trên mặt. Cảnh Dung buồn bực, mày căng thẳng, chẳng lẽ, thứ này cũng là vệ dịch hắn cha đưa cho ngươi? Xấu hổ. Kỳ Vân Thư lập tức giải thích, đây là ta nương để lại cho ta di vật, vẫn luôn mang tại bên người, ném không được. Nay vừa nói, Cảnh Dung cũng liền không có lời nói. Sớm này, Kỳ Vân Thư chạy nhanh trốn. Dư lại Cảnh Dung ở trong phòng ảo não. Mới vừa rồi, nên đem kia nữ nhân ném đến trên giường, xong hết mọi chuyện. Thật ứng câu nói kia, đến miệng thịt mỡ rất mương. Than thanh, đơn giản cởi áo nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, khách điếm lầu 1, ồn ào huyên náo. Nghe nói sao? Tối hôm qua Trương Lão gia đã chết. Tối hôm qua liền nghe nói, Trương Lão gia ở trong phủ quá lớn thọ, thỉnh thật nhiều người, nguyên bản đang xem diễn đâu, nhìn đến một nửa đột nhiên liền ngã trên mặt đất. Vừa thấy, thế nhưng đã chết. Có phải hay không phát bệnh? Trương Lão gia thân thể hảo thật sự, như thế nào sẽ phát bệnh? Nay sẽ, có người hạ giọng cắm nổi lên lời nói, ta nghe nói à, nha môn phái Ngộ Tác đi nghiệm thi, phát hiện Trương Lão gia là trúng độc bỏ mình, nguyên lai, là trong chén trà bị người hạ độc, hơn nữa, hung thủ đã tìm được rồi, áp đến nha môn đi. Hung thủ là ai a? Hình như là gánh hát bên trong người, là vị cô nương. Hơn nữa, vẫn là kia gánh hát đài cây cột đầu, thành kịch Nam Trang, đối, chính là thành kịch Nam Trang, kia cô nương, tiêu trên mạng, Trương Lão gia lần này đại thọ, chuyên môn mời đến. Chung quanh một mảnh thở dài, ai ra, cái gì thù a? Thế nào cũng phải giết người. Ai biết a? Đoàn người rửa gần cái bàn nghị luận sôi nổi. Kỳ Vân Thư cùng Cảnh Dung cũng ở lầu 1 ăn cơm, đưa bọn họ nói một câu không kéo nghe xong đi. Hạ độc giả. Là trên mạng, ở trong núi khách điếm té xỉu cô nương. Kỳ Vân Thư suy nghĩ, đối diện Cảnh Dung lại không cho là đúng. Nên ăn thì ăn, nên uống thì uống. Còn lạnh lùng nói một câu, lâu dài giả, nhĩ không nghe thấy, khẩu không nói. Đoàn mệnh giả, trộm nhân sự, lắm lời lưỡi. Lời này, cũng không biết là nói cho ai nghe, chính là không lý do nhảy ra tới như vậy một câu. Kỳ Vân Thư minh bạch hắn ý tứ. Đơn giản. Đem lỗ thai hợp nhau tới, đương chính mình không nghe thấy. Nhưng Mộ Nhược lại đột nhiên buông chiếc đũa, đống nhiên đứng dậy, đi đến kia đôi đang ở nghị luận trong đám người. Lấy khai, ngồi xuống. Còn lo chính mình đổ một ly trà, uống một ngụm, hỏi những người đó, thành kịch Nam Trang. Là cái gì diễn trang? Đoàn người nhìn hắn, tiểu tử này là ai a? Khả nhân người đều có một viên bắt quái tâm, liền xem nhẹ cái này nghi vấn, thâm thảo lên. Trong đó một người khinh thường nhìn Mộ Nhược liếc mắt một cái, này ngươi cũng không biết. Thành kịch Nam Trang, chính là nổi danh gánh hát đoàn, nghe nói, còn tiến cung cấp hoàng thượng cùng một ít hoàng thân quốc thích sướng quá diễn đâu, khó lường, bất quá sau lại kia cũ bầu gánh đã chết, thành kịch Nam Trang cũng không trước kia như vậy phong cảnh, nhưng phá thuyền còn có 3.000 đinh đâu, thành kịch Nam Trang đài cây cột trên mặt cô nương, kia diễn sướng đến, vòng lương 3 ngày, đặc biệt là trên mặt cô nương ở trang người mộng trung giả cái kia giác, nghe nói à, rất sống động. Nếu có thể tận mắt nhìn thấy, cuộc đời này đủ rồi a. Chương 444 này án tử, tiếp. Chương 444 này án tử, tiếp. Người khác bát khởi nước lạnh, nhìn ngươi kia không tiền đổ dạng, nhân ra trên mặt cô nương, chính là giọng ngọt ngào, đỉnh cấp đào, đều là chút kẻ có tiền mới thỉnh đến khởi, chúng ta loại này trong đất pha trò, tích cóp nửa đời người bạc đều nghe không thượng một khúc. Người nọ thiết một tiếng, không thú vị tránh ra. Mộ Nhược tò mò, tiếp tục hỏi, kia vị kia trên mặt cô nương, vì sao phải giết người? Quan phủ, lại là như thế nào bắt được? Không phải nói diễn sướng đến một nửa thời điểm chết sao? Như thế nào lại đến nhân ra cô nương trên người? Nay vừa hỏi, một cái gầy không kéo mấy hán tử thấu lại đây. Cái này ta biết ta chạy nhanh nói, ta nhị anh em vợ liền ở trong nha môn làm việc, tối hôm qua trở về thời điểm nói, nguyên lai à, trên mặt cô nương ở lên đài trước, tự mình cấp Trương lão gia đệ một ly trà, Trương lão gia chính là uống lên kia ly trà lúc sau chết, nộ tác đi nghiệm thì, kia ly trong trà, liền có độc. Nhưng nàng vì cái gì muốn sát Trương lão gia? Không oán không thủ. Này nào biết ta, cô nương lúc ấy cái gì cũng không chịu nói, người đã bị bắt được nha môn đại lao đóng lại, nếu là nghiêm hình bức cung, nàng nhịn không được, cuối cùng nhất định sẽ chiêu. Em đẹp, thật là đáng tiếc. Mộ Nhược nghe xong minh bạch, liền bài trừ đám người, trở lại nguyên lai vị trí ngồi hạ, lại dường như không có việc gì uống khởi rượu tới, phảng phất mới vừa rồi hắn hành vi hành động một chút ý nghĩa cũng không có. Cảnh Dung cũng đều không đề cập tới việc này. Kỳ Vân Thư cũng chỉ hảo đem lời nói nuốt trở về. Chờ đến đồ vật thu thập hảo, thêm vào song tân đồ vật sau, Cảnh Dung liền hạ lệnh xuất phát. Nhưng mới ra khách điếm môn, nơi xa đám người đột nhiên xôn xao lên. Có người thét chói tai, có người hô to, còn có cái gì không ngừng ngã xuống đất thanh âm. Càng ngày càng gần. Chỉ xem một người lao ra đám người, hướng tới bên này chạy như điên lại đây. Mắt thấy muốn đụng phải Cảnh Dung này đám người khi, bị hắn bên người thị vệ giá trụ. Trở thành thích khách giống nhau đè ở trên mặt đất. Bị đè ở trên mặt đất người nổi điên dường như kêu, không có, cái gì cũng chưa, ta cái gì cũng chưa. Thức mau, có một đám người vội vã chạy tới, lớn tiếng kêu bầu gánh. Nguyên lai, là kia giúp gánh hát người. Mà bị đè ở trên mặt đất, đúng là bọn họ bầu gánh. Cảnh Dung tay ngăn, thị vệ liền buông lòng tay. Gánh hát người đem bầu gánh nâng dậy tới, nói, bầu gánh, chúng ta vẫn là trở về đi, trên mặt nàng sẽ không có việc gì. Không có. Như là điên rồi. Gánh hát những người đó các thở dài, có chút nữ, thậm chí khóc. Xem đến Cảnh Dung cùng Kỷ Vân Thư vẻ mặt phạm đốc. Lúc này mới qua đi một ngày, này lao bầu gánh như thế nào liền điên rồi. Đang nghĩ ngợi tới. Đột nhiên, một tiểu nha đầu bùn một tiếng quỳ xuống, hướng tới Kỷ Vân Thư liên tục dập đầu lạy ba cái. Cô nương, ngươi làm gì vậy? Kỷ Vân Thư sửng sốt một chút, dôi tay muốn đem nàng kéo tới, kia cô nương lại đem nàng đẩy ra. Khóc lóc cầu đạo, công tử, ngươi nhất định phải giúp ta ra cô nương. Ngươi cứu nàng đi, nàng không có giết người, không có hạ độc, ngươi có thể tra ra trộm chúng ta cái dương người, nhất định cũng có thể tra ra là ai giết Trương lão gia, chúng ta bầu gánh chịu không nổi kích thích đã thành như vậy, chúng ta thật sự không có biện pháp, ngươi đại phát từ bi, cứu người đi, ta cho ngươi dập đầu, cầu ngươi. Nói xong, bắt đầu khái ngẩng đầu lên. Cái chán khái trên mặt đất thanh âm thập phần vang dội, thực mau liền ửng đỏ xuất huyết. Nhìn đều làm người đau lòng. Người trước lên. Kỳ Vân Thư dùng sức túm nàng. Cố tình kia tiểu cô nương sức lực rất lớn, một bên đẩy ra nàng, một bên dập đầu. Công tử nếu là đáp ứng ta, ta liền lên, ngươi nếu không đáp ứng, ta liền quỳ thẳng không dậy nổi. Kỳ Vân Thư, nhà ngươi cô nương hay không giết người, cùng ta không quan hệ, ta cũng không có chứng cứ chứng minh người không phải nàng giết, ngươi đây là ở khó xử ta. Tiểu cô nương đứng dậy. Cũng quýt xua tay, không phải, nhà ta cô nương thật sự không có giết người, độc không phải nàng hạ, là có người vu oan hãm hại, công tử, ngươi cứu nhà ta cô nương đi, ta cầu ngươi. Lại bắt đầu dập đầu. Phiến đá xanh thượng phảng phất đều phải bị khái ra một cái hố to tới. Kỳ Vân Thư sắc mặt khó xử, đành phải chuyển mắt nhìn về phía Cảnh Dung, tưởng tuân hắn ý kiến. Chỉ thấy Cảnh Dung lạnh một khuôn mặt, nhìn trên mặt đất nữ tử, không nói lời nào. Qua một hồi lâu, tâm một hành, nói, đi nha môn. Ân. Kỳ Vân Thư cho rằng chính mình nghe lầm. Sừng sốt. Cảnh Dung quay đầu phân phó Lang Bạc, ngươi đi trước thông chi Liêu Chí Lương một tiếng, liền nói ta lập tức đến nha môn. Đúng vậy. Lang Bạc đồng ý. Thái độ của hắn làm Kỳ Vân Thư thực ngoài ý muốn. Phục hồi tinh thần lại sau, nàng chạy nhanh cùng kia tiểu cô nương nói, cô nương, ngươi trước mang các ngươi bầu gánh trở về đi. Kia công tử ý tứ, chính là đáp ứng sẽ giúp ta ra cô nương. Nàng do dự một lát, gật đầu. Nhà ngươi cô nương nếu là bị hãm hại, này án tử, ta liền tiếp. Đa tạ công tử. Tiểu cô nương khái một cái đầu, lúc này mới đứng dậy. Những cái đó gánh hát người thập phần cảm kích nói tạ, sau đó cùng gánh hát những người đó đem lão bầu gánh mang đi. Thức mau. Cảnh Dung, Kỷ Vân Thư cùng Mộ Nhược đi nha môn. Liêu Chí Lương trước tiên nhận được tin tức, chờ ở cửa, xem người gần nhất, lập tức đón đi lên. Hạ quan tham kiến Dung Vương, không biết Dung Vương là vì chuyện gì. Người đâu? Cảnh Dung đi thẳng vào vấn đề. Sắc mặt lênh khốc. Vương gia nói chính là. Ngươi bắt trở về cái kia nghi phạm. Liêu Chí Lương ngộ đạo, vương gia, là vì thế sự mà đến. Ngươi đem người mang lại đây, bổn vương muốn đích thân hỏi chuyện. Nói xong, hắn liền đi vào. Đương Kỷ Vân Thư trải qua Liêu Chí Lương bên cạnh khi, Liêu Chí Lương ánh mắt rõ ràng dừng một chút, lòng bàn tay căng thẳng. Nghĩ thầm, người này chính là Kỷ Tiên Sinh. Vị kia nổi tiếng kinh thành Kỷ Tiên Sinh. Nghĩ đến đây, hắn lại có chút khẩn trương lên. Lại cường trang chấn định, sai người đem lao trùng trên mặt đưa tới công đường thượng. Trên mặt trên người hoành bảy tám dựng đều là miệng vết thương, kia thân khinh bạc xiêm y đều bị đánh đến nứt ra rồi khẩu tử, máu tươi che kín toàn thân. Nguyên bản tinh xảo khuôn mặt cũng hồng một khối, thanh một khối. Nàng bị áp quỳ trên mặt đất, bởi vì thân thể suy yếu, nha dịch mới vừa bung ra nàng bả vai, nàng liền phục tới rồi trên mặt đất, vẻ mặt tái nhợt, đôi mắt chỉ có thể vô lực khẽ nhếch, há miệng thở dốc. Nói không nên lời một câu. Cảnh Dung sắc mặt tức khắc trầm xuống dưới, còn nắm chặt một đoàn lửa giận, lánh mắt ném hướng Liêu Chí Lương. Liêu Chí Lương là chỉ khôn khéo cáo giả, chạy nhanh tiến lên, vương gia, hạ quan cũng không biết ngục tốt sẽ đối cô nương này tra tấn, còn thỉnh vương gia minh giám. Không phải ngươi hạ lệnh, ai dám xuống tay. Vương gia minh giám à, hạ quan tuyệt đối không có khả năng đối một cái cô nương nghiêm hình bức cung, huống chi chứng cứ còn không đủ. Hạ quan chỉ là, thôi, Cảnh Dung đánh gậy hắn nói, Liêu Chí Lương, bản quan hôm nay tới, không phải nghe ngươi lý do, là tưởng lộng minh bạch trương phủ án mạng một chuyện. Liêu Chí Lương đệ thấp thân mình, run run ra một chữ tới, đúng vậy. Cảnh Dung quay đầu cùng Mộ Nhược nói, người giao cho ngươi. Mộ Nhược gật đầu, tiến lên xem xét nằm ở trên mặt đất trên mạng. Nàng kia bị đánh đến nửa chết nửa sống, toàn bộ thân mình thượng đều là huyết. Hắn không cùng dễ dàng chạm vào nàng, chỉ có thể nhẹ nhàng lột ra nàng giữa trán thượng hôn đột phát. Nhìn đến nàng cặp kia tơ máu dày đặc mắt. Mộ Nhược tay căng thẳng, càng thêm không dám đụng vào nàng. Từ bên hông móc ra một cái tinh xảo cái chai, đảo ra một cái thuốc viên, sau đó nhét vào trên mặt trong miệng. Chờ nàng nuốt vào sau, chi bằng mới đưa nàng từ trên mặt đất nâng dậy tới. Ở nàng bên thai nhẹ giọng nói, ngươi nghe, hiện tại cái gì đều đừng nói. Đợi lát nữa bọn họ sẽ đem ngươi một lần nữa áp nhập lao trùng, vị kia Kỷ tiên sinh sẽ đi tìm ngươi, đến lúc đó, ngươi đem ngươi biết nói, toàn bộ nói cho nàng. Trên mặt đáp lại không được, chỉ có thể hơi hơi gật đầu. Chương 445 chúng độc bỏ mình. Chương 445 chúng độc bỏ mình. Lúc này trên mặt, liền giống như một khối tử thi, nếu tưởng từ miệng nàng hỏi ra nói cái gì tới, căn bản không có khả năng. Liêu Chí Lương tự biết. Liền chiều Cảnh Dung chắp tay nói, vương gia, hạ quan nhất định điều tra rõ là ai dùng hình, nhất định nghiêm trị, nhưng vương gia nếu là vì trương phủ án mạng tiến đến, này trong khoảng thời gian ngắn, chỉ sợ là hỏi không ra cái gì tới. Rốt cuộc, trên mặt đất nữ nhân bị đánh thành như vậy. Thân thể suy yếu, không mở miệng được. Cảnh Dung đỉnh mày cao cao nhăn lại, vậy phiền toái Liêu đại nhân đem trương phủ án mạng cùng bổn vương nói cái minh bạch đi. Là... Liêu Chí Lương đồng ý, tất cung tất kính nói, tối hôm qua trương láo ra đại thọ, thỉnh thành kịch nam trang gánh hát tới hát tuồng phía trước, cô nương này liền bưng rượu cấp trương láo ra, nói là kính rượu mừng, trương láo ra uống một ngụm, không một hồi liền đã chết, nộ tác đi nghiệm thì, chính là chúng độc bỏ mình, đúng là nàng đưa đi lên kia ly rượu có độc, hạ quan liền đem nàng mang về nha môn thẩm vấn, nhưng thẩm cả đêm, nàng chính là không thừa nhận, vì vậy liền đem nàng áp nhập đại lao, há liêu. Bị đánh thành như vậy, than một tiếng khí, không xuống chút nữa nói. Cảnh Dung nghe xong, cũng chưa nói cái gì, chỉ là chỉ cần hỏi Mộ Nhược một câu, như thế nào? Mộ Nhược, trên người đều là thương, mở miệng khó. Cho nên, Cảnh Dung cùng Liêu Chí Lương nói, Liêu đại nhân, Ninh nhìn lầm, vụ đoạn sai, rốt cuộc liên lụy một cái mạng người, cũng không thể sát sai rồi người. Hạ quan minh bạch, còn thỉnh vương gia phân phó. Tạm thời, trước đem nàng áp nhập lao trùng, chờ có thể mở miệng nói chuyện, tái thẩm vấn. Là, Liêu Chí Lương ngay sau đó hạ lệnh, đem trên mặt một lần nữa áp tải về lao trùng, cũng làm người đi thỉnh cái đại phu. Trên mặt vừa mới bị mang đi, ngoài cửa liền truyền đến cẩu tiếng kê ơ. Gâu gâu gâu kê ơ, thanh âm thập phần cao vút. Kỳ Vân Thư đầu tiên là đi ra công đường, nghe tiếng nhìn lại, liền nhìn đến một cái đại hoàng cẩu hướng về phía một mặt cao ngất vách tường cùng thiếu. Thật giống như kia mặt tường phía trước đứng người nào dường như. Tiểu một hồi, một cái lao ông liền đã tìm tới, đem cẩu trên cổ dây thừng một câu, lại chiều kia cẩu trên người đá một chân. Mắng thanh giao hấn, chết cẩu, lão thích gọi bậy, này tường là có xương cốt vẫn là cái gì. Lại gọi bậy, xảo người khác, ta liền làm thịt ngươi. Gâu gâu gâu. Cẩu như cúc kê ơ. Lao ông túm dây thừng, đem cái kia cẩu lôi đi. Kỳ Vân Thư nhìn, trong lòng lại đột nhiên phiếm dự cảm bất hảo tới. Đại khái, đây là nữ nhân giác quan thứ 6 đi. Đang nghĩ ngợi tới, Liêu Chí Lương liền đi ra chiều nàng chắp tay, vị này, hẳn là chính là Kỳ tiên sinh đi. Gương mặt tươi cười đón chào, mang theo nịnh hót ý tứ. Kỳ Vân Thư tất nhiên là đáp lễ lại, hỏi một câu, nha môn còn dưỡng cẩu. Liên như vậy một con, là trong phòng bếp bận việc lão lưu dưỡng thật nhiều năm. Nàng gật đầu, không hề hỏi đến. Liêu Chí Lương tiếp tục nói, lần này Trương phủ án tử kinh động vương gia, cũng kinh động Kỷ tiên sinh, đều nói Kỷ tiên sinh ngươi phá án lợi hại, nói vậy Trương phủ án tử thực mau liền sẽ kết án. Liêu đại nhân xem trọng tại hạ. Tiên sinh khiêm tốn. Lại vội nói, bất quá, tiên sinh đối này án tử có gì giải thích? Một nửa đi. Một nửa một nửa. Nàng ôn hòa cười, không làm giải thích, chỉ nói, Liêu đại nhân, không biết Trương lão gia thi thể còn ở trong phủ. Ở kia, có không mang tại hạ qua đi một chuyến. Xem hắn thi thể. Liêu Chí Lương sảng khoái đáp ứng, đương nhiên hành. Có Kỷ tiên sinh giúp đỡ cha án tử, đó là cầu mà không được a. Nàng như cũ ôn hòa khiêm tốn cười, sau đó nghiêng người cùng Mộ Nhược nói, Mặc công tử, ngươi cũng theo ta đi một chuyến đi. Mộ Nhược nhún nhún vai. Không sao cả a. Cảnh Dung tắc nói, vậy chạy nhanh qua đi đi, không cần chậm trễ thời gian. Vừa nghe, Liêu Chí Lương chạy nhanh nói, không được, vương gia chính là tôn quý chi khu, Trương phủ phát sinh án mạng, ngài nếu là tiến đến. Lời nói còn chưa nói toàn, Cảnh Dung một cái mắt lạnh trừng hướng hắn. Không cần để ý tới bổn vương thân phận, đi Trương phủ, cũng không cần lộ ra. Liêu Chí Lương đành phải đáp một tiếng vâng. Một nén nhang sau, đoàn người liền tới rồi Trương phủ. Trương phủ đại môn, thập phần khí phái, hai đầu thạch sư tả hưu đánh cơ, uy vũ khí phách. Đại môn bảng hiệu thượng Trương phủ hai chữ càng là toàn thuần thiếp vàng, lóe mù mắt chó. Toàn bộ Trương phủ, mỗi cái ngung giác thượng đều treo đèn lồng màu đỏ, răng đèn kết hoa rất là không khí vui mừng. Nhưng hậu viện, lại một mảnh hỗn độn. Nguyên bản bày biện chỉnh tề mấy chục trương cái bàn cùng ghế dựa, hảo chút đều ngã trái ngã phải. Hơn nữa, chén đũa không phải bị tạp đến trên mặt đất quăng ngã nát nhừ, chính là hỗn độn tán ở trên bàn. Như là bị cướp sạch giống nhau. Nhưng kia miếng vải trí đến thập phần đại khí màu đỏ sân khấu thượng, lại sạch sẽ. Đi trước linh đường trên đường, có hai cái tiểu nha dịch nhỏ giọng nghị luận lên. Như vậy có tiền, đã chết thật đáng tiếc. Kia cũng không phải là, ngươi nhìn xem gia nghiệp này, nhìn xem này trong phủ khí phái. Con chật chật chật vài tiếng. Hảo sinh hâm mộ. Vòng qua này chỗ sau, liền tới rồi bày biện thi thể một cái lạc trong viện. Trong phủ mấy cái phu nhân thủ thi thể khóc cả đêm. Một phòng gã sai vặt cùng nha hoàn ở bên cạnh đều không ra tiếng. Liêu Chí Lương đi vào, liền cùng Trương quản gia nói, bản quan mang theo người tới, lại cha cha Trương lão gia nguyên nhân chết. Trương quản gia đang muốn mở miệng, trên mặt đất khóc đến nhất thương tâm tam phu nhân đứng dậy. Nói, Liêu đại nhân, hung thủ đều đã bắt được, nô tắc cũng tới nghiệm quá thi, còn cha cái gì cha? hung thủ chính là cái kia hát tuồng nữ tử, lão gia nhà ta đến tột cùng là giết nàng cả nhà. Vẫn là đối nàng làm cái gì thương thiên hại lý sự. Nàng thế nhưng muốn độc chết lão gia nhà ta, Liêu đại nhân, ngươi chạy nhanh đem nàng xử tử mới đúng. Tam phu nhân là Trương lão gia nhất sủng một phòng, hơn nữa Trương lão gia dưới gối duy nhất nhi tử, cũng là tam phòng sở gia. Hiện tại Trương lão gia đã chết, gia sản đều còn không có giao cho chính mình nhi tử trên tay, tam phu nhân như thế nào có thể không kích động. Liêu Chí Lương giải thích nói, tam phu nhân, ngươi đừng kích động, bản quan cũng là tưởng tra ra việc này chân tướng, chớ nên để sót chút thứ gì mới hảo. Nói, liền giới thiệu khởi Kỷ Vân Thư tới, vị này Kỷ tiên sinh, phá án lợi hại, làm nàng nhìn một cái Trương lão gia thi thể, nếu chứng minh kia con hát thật sự chính là hung thủ. Bản quan nhất định sẽ theo lẽ công bằng xử lý. Tam phu nhân nhìn Kỷ Vân Thư liếc mắt một cái, do dự một lát, hít hít cái mũi. Không lên tiếng. Xem như đồng ý. Liêu Chí Lương cùng Kỷ Vân Thư nói, Kỷ tiên sinh, làm phiền ngươi. Nàng gật gật đầu, cùng Mộ Nhược cùng nhau đi tới quan tài biên. Trong quan tài, Trương lão gia sắc mặt xanh tím, không hề tơ máu, hơn nữa đôi môi biến thành màu đen. Thật là trúng độc mà chết. Mộ Nhược nói thẳng một câu, bạc xương độc, gia nhập nước trà chung sẽ nhanh chóng hòa tan, vô sắc vô vị, thường nhân là phát hiện không ra, giống nhau, chỉ có khứu giác nhanh nhạy động vật mới nghe được đến. Xem ra, tìm ngươi một khối lại đây là đúng. Ngươi không phải không gì làm không được sao. Kẻ hèn một khối thi thể, còn nghiệm không ra cái đến tuột cùng tới. Ta không phải cái gì ngỗ tác, tâm can tỳ phổi thận, không về ta quản, hắn nếu là một khối bạch cốt. Hương thú còn có thể tra ra cái đến tuột cùng tới, nhưng chúng độc bỏ mình, vẫn là yêu cầu ngươi đi một chuyến. Nói đại lời nói thật. Mộ Nhược khỏe môi một câu, không nói. Tiếp tục xem xét. Rồi tay bẻ ra Trương lão gia miệng nhìn nhìn, sau đó. Một tay đem Trương lão gia áo trên bái hạ, lộ ra trần trụi thượng thân. Đơn giản thô bạo. Làm cho Kỷ Vân Thư sửng sốt một chút. Ca, tốt xấu cho ta điểm chuẩn bị a. Chỉ thấy Mộ Nhược ở Trương lão gia lồng ngực thượng đè đè, cau mày, nghĩ lại một lát sau, cấp Trương lão gia đem khởi mạch tới. Đầu ngón tay một áp buông lỏng, sắc mặt cũng một trận rối rắm. Một lát, nghiêm túc cùng Kỷ Vân Thư nói, xem ra, ngươi làm ta một khối lại đây là đúng. Nói như thế nào? Hắn là uống lên bỏ thêm bạc xương trà chết, chính là trong thân thể, còn có mặt khác một loại độc. Chương 446 miêu. Chương 446 miêu. Còn có mặt khác một loại độc. Mộ Nhược nói, này độc dùng sau, nửa đốt hương canh giờ nội liền sẽ trúng độc bỏ mình, nhưng này độc, rất khó sẽ bị người phát hiện, chính là trong hoàng cung ngự y đều không nhất định có thể phát hiện loại này độc, nhưng vừa khéo chính là chi bằng dừng một chút, vẻ mặt ngạo kiều nói, loại này độc ta gặp được quá một lần, tiêu trà độc. Trà độc. Mọi người kinh ngạc. Liêu Chí Lương nghi hoặc, tiến lên nói, như thế nào sẽ có loại này độc? Phía trước ngỗ tắt xem qua, nói là kia ly trong trà, chỉ có bạc xương, Trương lão gia trong thân thể cũng chỉ có bạc xương, không có trà độc. Mộ Nhược lạnh lùng hồi, đó là dung ngỗ tác. Kia ly trà đâu? Liêu Chí Lương lập tức làm người đem kia ly có độc trà cầm lại đây. Mộ Nhược lấy ra một cái bình nhỏ, đảo ra một chút bột phấn, hướng kia trà chung sái đi vào. Nhưng chỉnh ly trà không có bất luận cái gì biến hóa. Ngay sau đó, hắn chắc chắn nói. Này ly trong trà, đích xác chỉ có bạc xương, không có trà độc, nhưng người chết trong thân thể, xác thật tồn tại trà độc, hơn nữa dùng bạc xương, giống nhau sẽ chỉ ở 5 cái canh giờ sau độc tính phát tác, nhưng trà độc lại chỉ cần nửa đốt hương, kia nói cách khác, người chết chân chính nguyên nhân chết, đầu tiên là trà độc phát tác. Vậy kỳ quái, nhưng hung thủ trình lên tới này ly trà, chỉ có bạc xương A. Liêu Chí Lương không rõ. Mộ Nhược nên nói đều nói. Móc ra khăn tay xoa xoa tay, cùng Kỷ Vân Thư nói, nên giúp ngươi minh bạch, đều hiểu rõ, mặt sau sự, ta cũng giúp không được vội. Nói, chiều Kỷ Vân Thư đệ đi chính mình vừa rồi cái kia bình nhỏ, nói, trà độc gặp được nơi này bột phân sau, sẽ biến thành màu đỏ, ngươi biết nên làm như thế nào, ta liền đi trước. Không nói hai lời, thật liền đi rồi. Đánh giá nếu bởi vì rượu nghiện phạm vào, lại dư lại một phòng phạm nhân ốc, hai loại độc dược. Rõ ràng chén trà chung chỉ có một loại, nhưng người chết trong thân thể vì sao có hai loại. Chi bằng đi rồi, Kỷ Vân Thư đem bình nhỏ đặt ở một bên, sau đó cẩn thận xem xét khởi người chết thi thể. người khác nhìn nàng ở người chết quang thượng thân sờ sờ đi, phiên tới phiên đi. Cảnh Dung mặt đều tái rồi. Một nữ nhân, ở nam nhân trên người sờ tới sờ lui, kia tính sao lại thế này? Trong lòng không thể nói là ghen tuông, chính là cả người không thoải mái. Kỳ Vân Thư ở người chết thượng thân cũng không có nhìn đến cái gì, vì thế, giữa đem người chết quần lay xuống dưới. Đương trường nha hoàn đều quay người đi. Liêu Chí Lương chạy nhanh tiến lên, "Thiên sinh, ngươi đây là?" Nàng cũng không ngẩng đầu lên, tiếp tục xem xét. Cảnh Dung sắc mặt đã thanh tới rồi cực điểm. Chỉ thấy Kỳ Vân Thư lật xem người chết đùi, một đường xem xét đến chân nhỏ chỗ. Chính là hắn trên người, cũng không có cái gì miệng vết thương cùng dấu vết. Đơn giản, nàng chiều Liêu ra người muốn một đôi tay bộ cùng một phen tiểu đao, cùng một ít kim chỉ. Nhắc tới dao nhỏ, nhắm ngay người chết thiết hầu, đang chuẩn bị thiết đi xuống thời điểm, tam phu nhân đột nhiên xông lên. "Ê, ngươi muốn làm gì?" "Cắt ra hắn yết hầu." "Không được." Tam phu nhân thực kích động, "Lao ra nhà ta thi thể cần thiết hoàn hảo không tổn hao gì." "Tam phu nhân, căn cứ phía trước ngộ tác nghiệm thi kết quả, người chết là chúng bạc xương mà chết, nhưng hắn trong thân thể lại còn có mặt khác một loại trà độc, tại hạ chỉ là tưởng chứng minh, trà độc hay không cũng là từ hắn trong cổ họng rót nhập. Mặc kệ có phải hay không, dù sao hung thủ đã tìm được rồi, chính là cái kia con hát, chính là nàng giết người, ta không thể làm ngươi đem lão gia nhà ta xác chết đào lên." Nói, liền muốn đi lên ngăn cản, lại bị trong nha môn tiểu nha dịch ngăn lại. Liêu Chí Lương tiến lên nói, "Tam phu nhân, hiện tại quan trọng nhất là điều tra rõ Trương lão gia rốt cuộc là chết như thế nào, sự có kỳ quặc, tổng không thể cứ như vậy đem cái kia con hát định vì hung thủ đi." Tam phu nhân do dự. Lúc này, cửa truyền đến một tiếng, "Nương, làm nàng mổ." "Nam âm." Một cái nam tử đi đến, đỡ tam phu nhân, nói, "Nương, cha hiện tại đã chết, quan trọng nhất là còn tra một cái công đạo, đem chân chính hung thủ tìm ra." Tam phu nhân dưới gối cũng chỉ có như vậy một cái nhi tử. Hắn đều trương một mặc, lớn lên thập phần thanh tú, nhìn qua, cũng coi như cái minh lý lẽ người. Tam phu nhân mắt mang lệ quang, cuối cùng gật gật đầu. Hắn cùng Kỷ Vân Thư nói, "Tiên sinh, phiền toái ngươi, ngươi nhất định phải tìm ra cha ta nguyên nhân chết." Kỷ Vân Thư gật đầu. Trong tay tiểu đao, đã chậm rãi cắt đi xuống. Đao nhọn thâm nhập ra thịt nội, chỉ có một chút máu tràn ra tới, thậm chí có chút dính chủ. Mà những cái đó máu, là màu đen. Tiểu đao điểm điểm thâm nhập, cuối cùng lộ ra người chết một tiết hầu cốt, cũng là hắc. Nàng đem mộ nhược cho nàng cái kia bình nhỏ vặn ra, đem bên trong bột phấn ngã xuống hầu cốt mặt trên. Một chút phản ứng cũng không có biến hóa màu đỏ. Hạ kết luận, người chết nhập hầu độc, chỉ có bạc xương, trà độc cũng không phải từ hầu chung dốc nhập. Trương một mặc hỏi, "Kia cái loại này độc lại như thế nào đi vào cha ta trong thân thể?" Kỳ Vân Thư tạm thời tính không có kết quả, lắc đầu. Sau đó mang tới kim chỉ, đem cắt ra yết hầu từng đường kim mũi chỉ khâu lại lên. Như là ở thêu hoa dường như. Cuối cùng một châm thu xong, lại dùng sạch sẽ khăn ở yết hầu thượng lau khô, nguyên bản cắt ra dấu vết, nếu là không nhìn kỹ, căn bản liền nhìn không rõ ràng lắm. Mọi người thực kinh ngạc. Trong lòng bắt đầu cân nhắc khởi người này rốt cuộc là ai. Mà Kỷ Vân Thư tắc không nhanh không chậm, đem người chết nguyên bản bỏ đi quần áo từng cái mặc vào tới. Đem áo ngoài trốn đi lên thời điểm, lại kinh ngạc phát hiện to rộng ống tay áo thượng có một ít mảnh vỡ. Những cái đó toái toái đồ vật câu ở trên quần áo chỉ bạc thượng. Nàng niết ở lòng bàn tay vừa thấy, phát hiện như là đánh nát đồ sứ mảnh vỡ. Liên hỏi khởi Trương gia người, "Nhà ngươi lão gia chính là cùng người đả động quá?" Trương gia người lắc đầu, "Tối hôm qua lão gia ngày sinh, sao có thể cùng người đả động? Kia hắn trên quần áo đồ sứ mảnh vỡ từ đâu mà đến?" "Quần áo?" Trương gia quản gia đột nhiên đi lên nói, "Này quần áo, là lão gia tối hôm qua tiệc mừng thọ tịch chung đi trong phòng đổi một bộ." Kỳ Vân Thư buồn bực, vì sao sẽ trên đường đi thay quần áo? "Bởi vì đại phu nhân chén trà bị miêu đánh nghiêng, nước trà bắn tới rồi lao ra trên quần áo, lúc này mới đi đổi một bộ. Là ở gánh hát hát tuần phía trước, vẫn là lúc sau, hoặc là nói, là ở cái kia con hát thượng trà phía trước, vẫn là lúc sau. Thượng trà lúc sau, gánh hát mới vừa sướng, nước trà liền đánh nghiêng, lao ra đi thay đổi xiêm y để trở về, diễn đã sướng tới rồi một nửa, vừa mới ngồi xuống, người liền đổ." Một hỏi một đáp. Trương quản gia lời nói những câu là thật. Kỳ Vân Thư suy tư một lát, kia, có không mang tại hạ đi nhà ngươi lão gia trong phòng nhìn xem. Trương quản gia nhìn về phía Trương Một Mặc, Trương Một Mặc nói thẳng, Trương Thúc, ngươi mang tiên sinh qua đi đi. Đúng vậy. Trương quản gia liền mang theo Kỷ Vân Thư cùng nha môn người chuẩn bị qua đi. Mới ra đi, liền nghe được một tiếng mèo kêu thanh. Hai chỉ miêu ở trong sân thập phần hưng phấn phát, muốn đi vào trong phòng đi, nhìn đến Kỷ Vân Thư ra tới, lại tưởng chiều Kỷ Vân Thư phát lại đây. Bị Trương quản gia ngăn trở, còn nói, này miêu hôm nay là làm sao vậy? Ngày thường sợ nhất lao ra, hiện tại lao ra đã chết, liền liều mạng tưởng hướng bên trong phát, liền Kỷ tiên sinh người đều tưởng phát. Kỷ Vân Thư không nói gì, chỉ là nhìn chằm chằm kia hai chỉ miêu, nhìn chúng nó tỏa sáng trong mắt, cảm thấy thập phần quỷ dị. Chương 447 cái này Dung Vương, có cái con nhím bệnh. Chương 447 cái này Dung Vương, có cái con nhím bệnh. Đó là hai chỉ lông tóc thập phần ánh sáng mèo đen, lớn lên còn thập phần đẹp, chính là hình thể không lớn. Miêu trên cổ đều treo một viên mượt mà trong sáng ngọc châu tử, là thượng đẳng hòa điền ngọc làm. Gia đình giàu có miêu chính là không giống nhau a. Kỷ Vân Thư tò mò chiều Trương quản gia hỏi, này hai chỉ miêu là trong phủ dưỡng đi. Đúng vậy, là đại phu nhân dưỡng, đại phu nhân thực thích miêu, những năm gần đây dưỡng rất nhiều chỉ, nhưng lão gia đi lại không thích, nói là này đó miêu thực cổ quái, cũng không may mắn, hơn nữa lão gia còn đặc biệt ngại dơ, nhưng bởi vì đại phu thích, cũng liền chưa nói cái gì, này đó miêu cũng thực sợ hãi lão gia, hôm nay lại kỳ quái. Lão gia đã chết, chúng nó liền phải hướng trong đầu phát, đại khái, này miêu cũng có linh tính, là nghĩ đến đưa lão gia đi. Vậy các ngươi đại phu nhân đâu? Lão gia đã chết, đại phu nhân đã chịu kích thích sau trở về phòng. Biết được sau, Kỷ Vân Thư cũng không hề hỏi. Nhưng mà, trong đó một con mèo lại đột nhiên cọ đến nàng bên chân, móng vuốt bắt lấy nàng chân, dùng sức tưởng hướng lên trên leo lên. Trương quản gia nhìn thấy, chạy nhanh làm người đem miêu mang đi. Chỉ nghe được kia hai chỉ miêu ngao ngao ngao kêu, giống ăn hương phấn tể dường như. Ngay sau đó, đoàn người liền đi Trương lão gia nhà ở. Đi vào thời điểm, Trương quản gia còn nói, lão gia tối hôm qua xảy ra chuyện sau, nhà ở không ai tiến vào quá. Nói chuyện khi, tướng môn đẩy ra. Trong phòng bài trí thực sạch sẽ, cũng thực sạch sẽ, vừa thấy chính là gia đình giàu có nhà ở. Nhưng cũng không giống thường xuyên trụ người bộ dáng. Trương quản gia giải thích nói, lao gia ngày thường đều là ở tam phu nhân trong viện ở, này nhà ở một tháng cũng liền trụ 7-8 thiên, tối hôm qua. Chỉ là trở về thay đổi một bộ quần áo. Kỷ Vân Thư gật đầu, liền bên ngoài phòng nhìn sẽ, theo sau đi vào nội phòng. Không nghĩ tới, nội trong phòng bài trí hảo chút đồ sứ đều đập nát trên mặt đất, như là trải qua một hồi đánh nhau. Thấy vậy, Trương quản gia kinh ngạc, đây là có chuyện gì? Trong phòng đồ vật như thế nào đập nát thành như vậy? Không phải là tiến tặc đi. Đang muốn thét to người thời điểm. Sẽ không. Kỷ Vân Thư nhàn nhạt nói, ra ngoài so nội phòng đáng giá đồ vật nhiều đi, không lý do tặc không trộm bên ngoài. Hơn nữa, tặc là tới trộm đồ vật, lại không phải tới quăng ngã đồ vật. Kia nhưng thật ra, nhưng nơi này. Đêm đó, thật sự chỉ có nhà ngươi lão gia một người tiến này nhà ở. Lao ra là tới thay quần áo. Kia, nhưng phát sinh quá đánh nhau. Sẽ không à, nếu là lao ra tối hôm qua cùng người trong phòng đánh nhau rồi, trở lại yến hội khi, không lý do không nói. Trương quản gia buồn bực. Kỷ Vân Thư ngồi xổm xuống thân tới, dùng khăn tay đem trên mặt đất mảnh sứ vỡ cầm lấy tới nhìn nhìn. Mà ra ngoài Liễu Chí Lương tắc hạ giọng, xoay người cùng làm nền cảnh dung nói, vương gia, ngươi muốn hay không? Đi nghỉ ngơi. Hoặc là ngồi xuống. Cảnh Dung giơ tay, đánh gậy hắn nói. Hơn nữa thực nghiêm túc nói cho hắn, bổn vương người, chính mình nhìn chằm chằm liền hảo, ngươi nếu là mệt mỏi, liền ngồi hạ nghỉ ngơi đi. Nào dám a? Hạ quan không mệt. Trái lương tâm. Vậy đừng nói nhiều, Kỷ tiên sinh tra án, chán ghét nhất bị người xảo. Là. Nói, liền cố ý hướng bên cạnh lui hai bước. Cái này Dung Vương, có cái con nhím bệnh. Thấy ai khó chịu liền dỗi. Cố tình vị kia Kỷ tiên sinh sinh là đồng tường vách tường, vừa lúc đúng bệnh hốt thuốc. Kỷ Vân Thư nhặt lên vài phiến mảnh sứ vỡ, toàn ở mặt trên phát hiện tinh tế mao. Nàng xoa nơi tay đầu ngón tay thượng, lại đặt ở cái mũi thượng nghe nghe. Là miêu đem đồ vật đập nát. Hạ kết luận. Trương quản gia lập tức phản bác, Không có khả năng, lão gia ghét nhất miêu, cho nên trong viện là không chuẩn miêu tiến vào, như thế nào sẽ là miêu? Kỳ Vân Thư đem miêu mao đưa cho hắn, đây là miêu mao, ngươi nếu không tin, cầm đi đối lập một chút liền biết. Đây là có chuyện gì? Này miêu, như thế nào sẽ xuất hiện ở lão gia trong phòng? Vậy muốn hỏi một chút dưỡng miêu người. Đại phu nhân, Trương quản gia nói, tiên sinh, này miêu vào phòng, cùng lão gia chết có cái gì quan hệ sao? Mặc kệ có hay không quan hệ, sự tình điều tra rõ luôn là không sai. Nhưng Trương quản gia lại thập phần khó xử. Nuốt nuốt, cũng chưa nói ra một câu tới. Đột nhiên, cửa xuất hiện một người, hai cái tiểu nha đầu đứng ở bên cạnh. Nữ nhân một thân hoa lệ gấm vóc, đầy người quý khí, vàng bạc vòng tay, mọi thứ không thiếu. Kia Trương nhu thiện khuôn mặt thượng lộ ra một tia lạnh nhạt, vừa thấy chính là cái loại này thập phần khôn khéo người. Mà tinh tế hai hàng lông mày hạ mắt, càng mang theo làm người sợ hãi hàn quang. Người này, đó là đại phu nhân. Nàng trong lòng ngực, chính hoa một con thuần trắng sắc tiểu miêu, sạch sẽ tay nhất biến vô ở bóng loáng miêu trên người. Miêu trên cổ cũng mang một viên hòa điền ngọc làm hạt châu, nó ngoan ngoãn vẫn không nhúc nhích, hai chỉ lộ ra quang con ngươi chỉ là tròn xoe nhìn chằm chằm phía trước. Đại phu nhân. Trương quản gia hô một tiếng, sau đó chạy nhanh cung thân mình đón đi ra ngoài, giải thích nói, đại phu nhân, là Liễu đại nhân mang theo một cái tra án tiên sinh lại đây, nói là, ta đều đã biết. Ngữ khí bình đạm. Đại phu nhân ôm miêu đi đến Liêu Chí Lương trước mặt, lại chiều nội trong phòng Kỷ Vân Thư mị liếc mắt một cái. Mới nói, Liễu đại nhân, hay là án tử còn có cái gì điểm đáng ngờ? Lại vẫn muốn phái cái ngỗ tác tới trong phủ một chuyến, đem lão gia nhà ta thi thể đều cấp mổ. Đại phu nhân, bản quan cũng là vì điều tra rõ chân tướng. Cha, còn có cái gì nhưng cha? Hung thủ đều đã bắt được, nên lập tức xử quyết mới đúng. Đại phu nhân trong ánh mắt mang theo âm ngoan. Đều nói làm quan sợ nhất kẻ có tiền, điểm này kỳ thật cũng không sai. Liêu Chí Lương đối cái này đại phu nhân, rõ ràng cũng có chút gan sợ. Nhưng thật ra bên cạnh Trương quản gia đã mở miệng, đại phu nhân, là công tử đáp ứng làm vị kia tiên sinh đào lên lao ra sát chết, cũng là muốn vì lao ra lấy lại công đạo. Một cái con vợ lẽ tiểu xuất sinh, thế nhưng còn làm khởi chủ tới. Này! Chuyên buồn phu nhân ra mệnh lệnh đi, đem kia tiểu xuất sinh trói lại, đánh hắn 30 cái bản tử, bằng không, thật đúng là đương trương gia không đương gia nhân. Trương quản gia khó xử, không được đại phu nhân, rốt cuộc còn có tam phu nhân. Lời nói còn chưa nói xong, đại phu nhân tàn nhẫn đôi mắt chừng, buồn phu nhân nói chính là lao ra nói, tam phu nhân nếu là dám ngăn đón, hợp với một khối đánh. Thanh âm to lớn vang dội. Không có biện pháp, Trương quản gia đành phải công đạo đi xuống. Vị này đại phu nhân, đích sắc không phải cái thiện tra. Kỳ Vân Thư từ trong phòng đi ra, chiều đại phu nhân khách khí chắp tay. Phu nhân, tại hạ họ Kỷ, biết được trong phủ phát sinh án mạng, liền nhiều chuyện làm Liễu đại nhân mang tại hạ lại đây một chuyến. Đại phu nhân mắt lạnh trên dưới nhìn quét nàng. Mà kia chỉ nguyên bản ngoan ngoãn miêu ở Kỷ Vân Thư tới gần thời điểm, thế nhưng bắt đầu xôn xao lên. Thậm chí muốn nhào tới. Kết quả, bị đại phu nhân dùng mạnh tay chụp lại một chút, giao hơn nói, nhập phủ đó là khách, như thế nào có thể đối khách nhân gọi bậy. Kia miêu bị đánh, liền lùi về đại phu nhân cánh tay gian. Kỳ Vân Thư con người căng thẳng. Kỳ quái. Quá kỳ quái. Chương 448 quan âm tỷ. Chương 448 quan âm tỷ. Nàng cảm thấy kỳ quái khi. Đại phu nhân đã hỏi nàng, Kỳ tiên sinh. Liễu đại nhân sẽ mang ngươi lại đây, ngươi người này nhất định là có cái gì chỗ hơn người đi. Này án tử, rõ ràng cũng đã kết, ngươi vì sao còn muốn mổ ra lão gia nhà ta thi thể. Kỳ Vân Thư nói, phía trước đi vào quý phủ nghiệm thi ngô tác, đích xác nghiệm ra Trương lão gia là chúng bạc xương độc mà chết, nhưng bạc xương độc phát thời gian là ở năm cái canh giờ sau. Theo lý thuyết, Trương lão gia uống lên kia ly trà sau, là không có khả năng nhanh như vậy độc phát thân vong, cho nên đương tại hạ hiểu biết lúc sau, liền mang theo một vị thần y y bằng hữu một khối đi vào quý phủ. Quả nhiên, kia thần y y tra ra Trương lão gia kỳ thật là chúng trà độc mà chết. Nhưng là tên kia nghi phạm trình lên tới chén trà chung, chỉ cần chỉ có bạc xương, một khi đã như vậy, kia trà độc từ đâu mà đến. Hơn nữa, trà độc chỉ có dung ở người trong máu, mới có thể làm cho người tử vong, nhưng tại hạ ở Trương lão gia trên người vẫn chưa tìm được bất luận cái gì miệng vết thương, cho nên vì nghiệm chứng trà độc là rót hầu mà nhập, lúc này mới mổ ra Trương lão gia yết hầu, xem xét hắn hầu cốt, nhưng lại phát hiện trà độc cũng không phải rót hầu mà nhập. Đổi lấy lại là đại phu nhân thình lình đinh cười, nàng nói, vừa rồi lại đây phía trước, ta nghe nói ngươi vị kia thần y y đem mạch biết được. Một cái chết người, thế nhưng còn đi bắt mạch. Thật sự là cái thần y y. Người chết vô mạch, tại hạ cũng tan thành điểm này, nhưng phu nhân không cần có điều nghi ngờ, vị kia thần y có thể nói ra là trà độc, đó là trà độc, phu nhân nếu là không tin, đại nhưng đi tìm đại phu lại đi nghiệm nghiệm thi thể. Trời biết mộ nhược là như thế nào điều tra ra, không có mạch tượng còn đi bắt mạch, kỳ quái. Đại khái, đây là thần y cùng lang băm khác nhau. Đại phu nhân hồ nghi một lát, đảo cũng tin, nhưng... Vậy ngươi tra xét nhiều như vậy, không phải tương đương không tra sao? Kia đảo không phải. Kỳ Vân Thư đem niết nơi tay khăn chung kia khối mảnh sứ vỡ cho nàng xem. Đây là tại hạ từ Trương lão gia trên người tìm được mảnh sứ vỡ. Mảnh sứ vỡ? Không sai, là dính ở Trương lão gia trên quần áo, tại hạ còn ở mảnh sứ vỡ thượng tìm được rồi một ít miêu mao. Nói vậy tối hôm qua, Trương lão gia trở về phòng thay quần áo, vừa vặn thấy được một con mèo, bởi vì Trương lão gia đặc biệt chán ghét miêu, cho nên liền muốn đem miêu hoành đi ra ngoài, kia miêu đã chịu kinh ngạc, tùy ý tán loạn, cho nên đánh nghiêng trong phòng mảnh sứ vỡ. Nói tương đương chưa nói. Đại phu nhân thập phần khinh thường, nhưng ngươi vẫn là chưa nói. Kia cái gọi là trà độc là từ đâu mà đến? Ta xem, ngươi căn bản là ở nói bậy, cái gì thần y hề? Căn bản không thể tin. Phu nhân, ngươi vẫn là nghĩ sai rồi tại hạ lo gì, tại hạ là ở hướng ngươi vứt nghi vấn đâu. Ân. Trương lão gia thực chán ghét miêu, kia vì sao, tối hôm qua hắn trong phòng sẽ có miêu xuất hiện. Ách. Đại phu nhân đôi mắt hơi hơi rụt rụt, chuyển mắt đến chi, lại lãnh đạm nói, ngày thường. Nhưng thật ra có người nhìn những cái đó miêu không đến nơi này tới, nhưng tối hôm qua lão gia đại thọ, liền sơ sót, này có gì kỳ quái? Đương nhiên không kỳ quái, chỉ là đa tạ phu nhân thế tại hạ giải một cái nghi hoặc thôi. Kỳ Vân Thư nói, mang theo vài phần thâm ý. Kỳ kỳ quái quái. Đại phu nhân đang muốn mở miệng khi. Đại phu nhân, không hảo, không hảo đột nhiên, có cái gã sai vặt vội vã chạy tới. Đại phu nhân nghe vậy. Lập tức ôm miêu đi ra ngoài. Chất vấn kia gã sai vặt, phát sinh chuyện gì? Đồ vật không thấy, trong phủ kia khối quan âm tỷ không thấy. Cái gì? Đại phu nhân khiếp sợ. Đôi tay vung, đem trong lòng ngực miêu hung hăng quăng đi ra ngoài. Miêu trên mặt đất chạy trốn vài cái, liền chạy đi rồi. Đại phu nhân ánh mắt sắc bén nhìn tên kia gã sai vặt, người đem nói rõ ràng, quan âm tỷ không thấy, là có ý tứ gì? Gã sai vặt sợ tới mức run run, túi đầu, hai eo, hai tay treo ở bên cạnh người, phát run nói, ta vừa mới đi từ đường, phát hiện quan âm tỷ. Không thấy, làm người tìm đã lâu, chính là không tìm được, đại phu nhân, có thể hay không là tối hôm qua lão gia ngày sinh, người đến người đi, liền cấp. Trộm đi. Đại phu nhân vẻ mặt nôn nóng cùng tức giận. Lột ra trước mặt gã sai vặt, vội vã đuổi qua đi. Mà phong trong. Cảnh Dung đi đến Kỷ Vân Thư bên cạnh. Hỏi một câu, xem ra, ngươi còn có khác nói chưa nói. Nàng nhìn hắn một cái. Hơi hơi gật đầu, đích xác còn có một chút sự tình không lộng minh bạch. Nói vậy, ngươi nên đi một chuyến lao chúng. Không thể không nói, Cảnh Dung theo nàng lâu như vậy, liền nàng kịch bản đều đã biết. Nàng đáp lại hắn một cái tươi cười. Không nói gì. Mà này sẽ thời gian, thừa dịp đại phu nhân đi từ đường không đường. Liêu Chí Lương báo cho Kỷ Vân Thư cùng Cảnh Dung, nói là kia khối quan âm tỷ là Trương gia đồ gia truyền, tổ tiên nhiều thế hệ truyền xuống tới, giá trị liên thành, nghe nói, kia một khối quan âm tỷ, có thể mua 20-30 cái trấn an huyện. Cho nên, Trương Phủ liền vẫn luôn cung ở trong từ đường, muốn nhiều thế hệ truyền xuống đi. Nay sẽ ném, liền tương đương với là ném một phần gia nghiệp, đại phu nhân nếu là không khẩn trương, kia mới là chân chính kỳ quái. Không bao lâu. Quan âm tỷ ném sự liền ở trong phủ truyền khai. Đại phu nhân đem trong phủ điều tra một cái biến, còn đánh mấy cái trông coi từ đường người, đều không có kết quả. Còn có cùng Liêu Chí Lương nói, Liêu đại nhân, hiện giờ trong phủ ném đồ vật, ngươi thân là trấn an huyện lệnh, tự muốn đem kia đồ vật truy trở về. Thập phân cường thế, thậm chí, không mang theo nửa điểm thương lượng đường sống. Liêu Chí Lương nói, đại phu nhân, hiện tại Trương láo gia chết còn. Người đã chết, hung thủ cũng đã tìm được rồi, hiện tại quan trọng nhất là ta Trương phủ quan âm tỷ, các ngươi nha môn nhất định phải giúp ta tìm về quan âm tỷ. Nói lời này thời điểm, thập phần lênh khốc. Tựa hồ chính mình trượng phu chết, đối hắn mà nói một chút cũng không quan trọng. Liêu Chí Lương cũng không biết nói cái gì, chỉ có thể tệ đến Kỷ Vân Thư bên người, hỏi, Kỷ tiên sinh, này án tử rốt cuộc nói như thế nào? Nếu là kết, kia bản quan phải đi cha này cọc mất đi án. Liêu đại nhân, ngươi nếu tưởng cha, liền cha đi, rốt cuộc hai cọc án tử không có bất luận cái gì xung đột. Kỷ Vân Thư nói xong, đi đến đại phu nhân trước mặt, nói, phu nhân, Trương láo gia chết còn có nghi ngờ, tại hạ bảo đảm, ngày mai thiên sáng ngời, liền đem kia hung thủ bắt được tới. Đại phu nhân thân mình run lên một chút, nàng lại thập phần khách khí chắp tay, liền cùng Cảnh Dung đi rồi. Nhưng, ở trải qua linh đường thời điểm, Kỷ Vân Thư lại đi vào một chuyến. Qua tiểu một hồi, ở ra tới. Cảnh Dung không biết nàng đi vào làm cái gì, nhưng cũng không hỏi. Kỷ Vân Thư chỉ nói, có chút chứng cứ, còn phải vị kia trên mặt cô nương chính miệng nói cho ta mới được. Cô gái nhỏ, còn bán khởi cái nút. Cảnh Dung trong lòng tò mò, lại cảm thấy này án tử đặc biệt thú vị. Không biết từ khi nào bắt đầu, hắn thế nhưng cảm thấy đi theo Kỷ Vân Thư một đường phá án, thành một loại hưởng thụ, hắn cũng thực thích nhìn kia nữ nhân nghiêm túc phá án bộ dáng. Không thể không nói, rất có mị lực. Nghĩ đến đây, hắn thế nhưng cười một chút. Vừa lúc bị Kỷ Vân Thư nghe được, nàng xoay người lại, thực nghiêm túc hỏi một câu, ngươi cảm thấy, ta trên người có phải hay không có một cổ hương vị? Cái gì? Chương 449 khổ hàn người chuyện xưa. Chương 449 khổ hàn người chuyện xưa. Hương vị. Kỷ Vân Thư cực ninh cái mũi ở chính mình trên người nghe nghe. Cảnh Dung nhưng thật ra cái thật thành chủ, thân mình khuynh qua đi, đem cái mũi hướng trên người nàng dùng sức cọ. Nàng bả vai co rụt lại, hướng bên cạnh lui hai bước. Không làm ngươi như vậy nghe. Không như vậy nghe, như thế nào biết ngươi có hay không hương vị. Hắn nói được thập phần nghiêm túc, lại mang theo xấu xa bí khí. Mắt đào hoa phảng phất muốn đem Kỷ Vân Thư chọc thủng một cái lỗ thủng. Làm cho nàng có chút không được tự nhiên, đơn giản bước nhanh đi phía trước đi tới, không muốn đi để ý đến hắn. Cảnh Dung đuổi theo vài bước, nửa khuynh thân thể, dựa gần nàng kia tiểu xảo gầy yếu vai, một bên nói, Vân Thư a Vân Thư, trên người của ngươi nhưng thật ra có một cổ hương vị, chỉ là kia hương vị, không mặn không nhạt, không đục cũng không rõ, là cái gì đâu. Như là, nữ nhân hương. Phúc. Kỷ Vân Thư thiếu chút nữa không hộp máu, hung hăng chừng hắn một cái. Sau đó, vươn 10 căn tố chỉ, ở trước mặt hắn trước sau đảo lộn vài cái, nâng lên cặp kia thanh triệt sạch sẽ mắt, đối thượng Cảnh Dung cặp kia tà ác tầm mắt. Đã đoán sai, không phải nữ nhân hương, mà là thi vị, mới vừa rồi ta sở song Trương láo ra thi thể sau, tựa hồ còn chưa tới kịp đi tẩy bắt tay, ngươi không bằng lại cẩn thận nghe nghe, nhìn xem có phải hay không thi vị. Nói chuyện đồng thời, nàng đem đôi tay hướng Cảnh Dung chóp mũi thượng thấu đi. Cảnh Dung đầy mặt chán ghét, giống dâm cất chó dường như lập tức văng ra. Kỷ Vân Thư, ngươi đây là ý định ở ghê tởm bổn vương. Rõ ràng là ngươi ở ghê tởm ta, cái gì nữ nhân hương. Ngươi này cái mũi, thật nên tìm Mộ Nhược đi trị trị. Không lời gì để nói. Giờ phút này, Cảnh Dung tưởng bóp chết nàng tâm đều có, nhưng ý niệm cũng chỉ là chợt lóe mà qua, rốt cuộc từ từ đêm dài, nữ nhân này, là chính mình thuốc ngủ. Kỷ Vân Thư cau mày, lại nhẹ giọng nói một câu, kỳ thật, nghe thấy không được cũng không trách ngươi, rốt cuộc. Ngươi lại không phải miêu. Nói xong, bước nhanh hướng phía trước đi đến. Sau lưng. Ai ai ai, Kỷ Vân Thư, ngươi cho bổn vương nói rõ ràng, bổn vương nguyên bản liền không phải miêu, là con rồng. Ta là Long. Ta là Long. Hàng thật giá thật Long được không? Nghe vậy, Kỷ Vân Thư cười trộm. Có đôi khi, Cảnh Dung so vệ dịch đáng yêu. Không bao lâu, hai người tới rồi trấn an nhà giam. Đi vào khi, Kỷ Vân Thư không làm Cảnh Dung đi theo, hơn nữa đơn độc đi gặp trên mạng. Lao nội hơi ẩm thực trọng, phiếm một cổ tanh tưởi cùng buồn nước vị, thập phần khó nghe. Nàng nhíu nhíu, cau mày. Nhìn nhà tù nội nữ tử ngồi dưới đất, dựa lưng vào lạnh leo vách tường, trên người kia bộ diễn phục bị đánh đến nứt ra rồi rất nhiều khẩu tử, thấm một đạo lại một đạo vết máu. Kỳ Vân Thư ngồi xổm đang ở nàng trước mặt, đơn đầu gối chấm đất, duỗi tay, méo lên nàng quai hàm, đầu ngón tay thượng lực độ không nhẹ cũng không nặng. Lại khiến cho nàng đối thượng chính mình tầm mắt. Trên mặt kia trương tái nhợt trên mặt, còn treo không có bị ngục tốt rửa sạch sẽ vết sáng, dính ở trên mặt, như là huyết thanh. Nàng ánh mắt lỗ trống vô lực, khoe miệng càng là một chút nổi lên ý cười. Lại chua xót cực kỳ. Nàng hỏi, ngươi là tới cứu ta sao? Không phải. Lời ít mà ý nhiều. Vậy ngươi muốn biết cái gì? Kỳ Vân Thư ngữ khí bằng chắc nói một câu, xem ngươi tưởng nói cho ta cái gì? Thú vị. Đáp án. Trên mặt ngữ khí thực được. Ta không phải tới muốn đáp án, mà là tới muốn quá trình. Quá trình. Nàng đôi mắt chớp một chút. Kỳ Vân Thư tay bắt đến nàng cầm tránh thoát không khai, mà trở nên trắng đôi môi lại lần nữa vỡ ra một đạo ý cười tới, nói, ở công đường thượng, vị kia công tử nói, làm ta ở chỗ này chờ ngươi, sau đó đem sở hữu sự tình đều nói với ngươi, hảo, ta nói cho ngươi. Ngữ lạc. Kỳ Vân Thư liền buông lỏng ra nàng. Trên mặt đầu sau này vô lực tới sát, để ở trên tường, hơi hơi hít mắt, bí mật mang theo một tia nhìn không thấu cảm xúc. Đã lâu, thật sự đã lâu. Nàng thanh âm rất nhỏ, thế đến nếu là không cẩn thận đi nghe, đều nghe không thấy. Kỳ Vân Thư không có đánh gãy nàng, tưởng tiếp tục nghe đi xuống. Chỉ nghe trên mặt nói, mẹ ta nói, ta là sinh ra ở bãi Tha Ma, từ nhỏ, liền cùng ta nương sống nương tựa lẫn nhau, 5 tuổi năm ấy, nàng qua đời. Chỉ phải đem ta bán tiến một nhà gánh hát làm học đồ, trông cậy vào có thể mưu cái ấm no, này một đãi, liền đãi 20 năm, Nam Thành diễn trang, như là một giấc mộng, những năm gần đây, ta sướng vô số chàng trang người mộng, nhưng là tiên sinh, ngươi biết trang người mộng chuyện xưa sao? Kỳ Vân Thư gật đầu, khổ hàn người chuyện xưa. Ân, là khổ hàn người chuyện xưa, xuất thân ở phú quý nhân gia khổ hàn người, yêu phú quý nhân gia láo gia, cuối cùng đã hoài thai. Lại bị trong phủ phu nhân loạn côn đánh chết, theo sau, ném tới rồi bãi Tha Ma, cũng may, người còn sống, kia hải tử cũng sinh xuống dưới, này chuyện xưa, thê mỹ, cũng hảo thê lương. Nói này, trên mặt khỏe mắt nước mắt rớt xuống dưới. Kỳ Vân Thư như cũ nghiêm túc nghe. Trên mặt khỏe môi thượng, trước sau mang theo tươi cười, nàng nhìn Kỳ Vân Thư. Tiên sinh, ngươi có thể lý giải cái loại này từ vừa sinh ra. Cũng chỉ có thể rửa ấm sắc thuốc dưỡng thống khổ sao. Ngươi có thể lý giải, cái loại này muốn chết lại không thể chết được thống khổ sao. Lại hơi hơi lắc đầu, không, ngươi như thế nào sẽ minh bạch đâu. Ta ăn 25 năm dược, không dám đoạn, cũng may, trời cao cho ta một bộ giọng ngọt ngào. Nhiều năm như vậy, ta sướng vô số hí khúc, sướng không biết bao nhiêu lần trang người mộng, phảng phất ở tái diễn ta nương lộ, mỗi sướng một câu, đều tê tâm liệt phế đau. Ta biết rõ. Cá cùng tay gấu không thể kiếm đến, trời cao cho ta giọng ngọt ngào, lại tước đoạt ta sống sót quyền lợi, ta bệnh, không thể đụng vào phất tham, nhưng dùng phất tham, lại có thể làm ta giọng nói càng tốt, vì thành danh, ta lựa chọn dùng phất tham. Rốt cuộc, một tháng trước, Trương Phủ phát tới thiệp, thành kịch Nam Trang bị mời vào phủ hát tuồng, ta biết, ta cơ hội tới, ta cũng biết, kia sẽ là ta cuối cùng một lần sướng trang người mộng, từ nay về sau, không bao giờ sẽ có. Trang người mộng, mà ta nương chuyện xưa, cũng rốt cuộc kết thúc, ta không cần lại một lần đi năm đó cảnh trong mơ, thật tốt, thoải mái. Trên mặt thiên quá đầu, nhìn mặt bên kia nói trên tường một cái cửa sổ nhỏ hộ, dư quang thấu tiến vào, chia làm một đạo ánh sáng. Chiếu vào nhà tù nội ở mức rơm dạ thượng, quanh quần nhàn nhạt xương trắng. Nàng chậm rãi nâng lên tay, thon dài 5 ngón tay mở ra, ở đụng tới những cái đó quang khi, 5 ngón tay chậm rãi cuốn khúc. Như muốn bắt lấy, nhưng kia thúc mông lung ánh sáng ở nàng nắm chặt nắm tay kia một khắc liền lọt vào nàng túi ra, giống một phen lưu động cắt vàng, từ tay nàng chỉ nội lậu đi ra ngoài. Một tia không dư thừa. Sau đó, nàng thật sâu hít một hơi. Chính là, nàng vì sao không chết đâu? Trên mặt nói, trong ánh mắt còn mang theo không cam lòng. Nàng là ai? Kỳ Vân Thư ngồi dậy tới, nhìn xuống cái này vết thương chồng chất nữ nhân. Hơn nữa nói cho nàng, ngươi yên tâm, ngươi sướng nhiều năm như vậy trang người mộng, nhất định sẽ có một cái kết cục tốt nhất, hơn nữa, cũng nhất định là ngươi chờ mong kết cục. Nàng ngẩng đầu, nhìn Kỳ Vân Thư, nói một tiếng tạ. Lại hỏi, thiên sinh, còn có thể sẽ giúp ta một cái vội sao? Ngươi nói, ta có một cái hơn lò, đó là ta nương chết phía trước để lại cho ta, nếu là ta đã chết, phiền thoái ngươi nói cho thành kịch nam trang người, làm cho bọn họ đem cái kia hơn lò cùng ta cùng chôn nhập hoàng thổ. Hảo! Kỳ Vân Thư không hề nói cái gì, xoay người rời đi. Nha tu nội, trên mặt hai mắt thật mạnh khái thượng, kia chỉ nguyên bản nắm chặt nắm tay tay, một chút buông lỏng ra. Chương 450 quỷ dị mặt tường. Chương 450 quỷ dị mặt tường. Kỳ Vân Thư từ trong nhà lao ra tới sau. Cảnh Dung giống cái thị vệ dường như, tất cung tất kính đứng ở kia chờ nàng. Muốn cũng không dò hỏi nàng nhiều được đến kết quả. Này ngược lại làm Kỳ Vân Thư buồn bực. Cho nên, liền hỏi hắn một câu, ngươi đều không muốn biết. Hắn lắc đầu, ngày mai công đường thượng, bổn vương đoan quả nhiên ngồi nghe, tổng so đứng nghe thoải mái. Nàng cười cười, không nói. Sau một khắc, Cảnh Dung chiều nàng nhỏ gầy trên vai cọ cọ, tiểu yêu tinh, bổn vương mới vừa rồi vẫn luôn suy nghĩ một sự kiện. Chuyện gì? Ngươi sở Trương lão gia thân thể thời điểm, cùng sở bổn vương có gì khác nhau? Xấu hổ, ngươi lão tư tưởng có thể thuần khiết một chút sao? Kỳ Vân Thư lại lần nữa không lưu tình chút nào trắng hắn vài lần. Thật sự không lời gì để nói. Cảnh Dung bình giấm chua đánh nghiêng trên mặt đất, muốn thăm cái đến tột cùng ra tới, liền đoán giận nói, ngươi nếu có thể giống sở Trương lão gia như vậy sở sở bổn vương, sau này ngươi tưởng tra án cũng hảo, tưởng xen vào việc người khác cũng là, bổn vương cũng liền sẽ không ngăn ngươi. Kỳ Vân Thư khỏe miệng run rẩy, lại nghiêm túc tự hỏi lên, con ngươi vừa chuyển, rồi trở về, ngươi nếu là thi thể, đừng nói sờ soạn, cùng ngươi ngủ đều được. Rốt cuộc, nàng ở hiện đại khi, cùng những cái đó bạch cốt ngủ ở một khối là thường có sự. Quăng những lời này lúc sau, nàng nên ngang mà đi. Lưu tại chỗ Cảnh Dung đầu tiên là ngốc một chút, mới thình lình hiểu được. Sắc mặt đều thanh. Bước nhanh đuổi theo. Hai bên thủ nhà tù ngục tốt vẻ mặt một bước. Nghĩ thầm, này vương gia cùng này kia kỷ tiên sinh quan hệ, thật tờ mờ hỗn loạn. Kỳ Vân Thư cùng Cảnh Dung không có hồi khách điếm, mà là đi nha môn chờ Liêu Chí Lương trở về. Nói là Liêu đại nhân còn ở cha Trương phủ quan âm tỉ bị ném một chuyện, đại phu nhân nháo thật sự đại, trong nhà gã sai vặt bọn nha đầu các đều bị đánh. Kết quả vẫn là không hỏi ra một cái đến tuột cùng tới. Toàn bộ Trương phủ cũng bị sốc một cái đỉnh hướng lên trời, lăng là không có tìm ra quan âm tỉ. Đang đợi trong lúc, Kỳ Vân Thư đem thời tử Câm kêu lại đây, ở nàng bên thai công đạo vài câu lúc sau, liền làm nàng lặng lẽ đi một chuyến Trương phủ. Thân thân bí bí. Cũng bởi vì chờ đến có chút nhàm chán duyên cớ, Kỳ Vân Thư bỏ xuống Cảnh Dung, đi một chuyến nha môn thư phòng. Thường phiên mấy quyển thư ra tới nhìn xem, tống cổ thời gian. Thư phòng, hai mặt đối lập kệ sách thượng, chất đầy thư, kia trương to rộng bàn thượng, giấy và bút mực mọi thứ đều toàn, bãi chỉnh chỉnh tề tề. Nhưng duy nhất kỳ quái chính là, không chỉ có kia trương trên bàn, thậm chí là kệ sách thượng, đều lạc đầy cho bụi. Không giống như là thường xuyên ra vào cùng sử dụng địa phương. Hoàn toàn chính là cái bài trí. Bất quá cũng khó trách, Liêu Chí Lương quan là quên tới, này quên tới quan chính là quên tới quan, bên ngoài thượng mang quan mũ, kỳ thật, căn bản chính là tưởng lấy triều đình bổng lộc. Không tiến vào thư phòng, cũng chẳng có gì lạ, rốt cuộc cũng không phải cái gì thật tài thật Liêu văn nhân. Nàng chọn mấy quyển thư, đang định đi ra ngoài, lại thoáng nhìn một quyển bị ném ném ở kệ sách góc một quyển hồ sơ vụ án. Liên tò mò nhặt lên tới phiên phiên. Nguyên lai, là một quyển nha môn báo án ký lục sách. Mặt trên thất thất bát bát viết rất nhiều tới nha môn kích chống báo án án kiện, đảo cũng không có gì hiếm lạ, chỉ là nàng càng lộn càng cảm thấy không thích hợp. Mặt trên ký lục rất nhiều báo án án kiện, có chút án kiện phá, có chút đến nay còn không có phá, mà những cái đó không phá án kiện, đều là trộm đạo án. Cực kỳ chính là, này đó trộm đạo án, đều là đến từ chính một nhà tên là Lâm An Khách Điếm. Báo án người toàn xưng, ở Lâm An Khách Điếm bị mất đồ vật hoặc là hàng hóa. Từ 4 năm trước đến trước 1 tháng, tổng cộng thêm lên, 3-40 khởi, cùng nhau cũng chưa phá. Càng kỳ quái chính là, này gian tên là Lâm An Khách Điếm, đúng là Đỗ Tam Nương khai kia gian. Nàng đang buồn bực suy nghĩ muốn suy nghĩ cái đến tột cùng tới. Đột nhiên, gâu gâu gâu, ngoài cửa truyền đến cẩu tiếng kêu. Khép lại ký lục sách. Nàng đem này thu vào chính mình ống tay áo chung. Ra cửa vừa thấy, liền nhìn đến một con cẩu hướng về phía một mặt tường kia. Vẫn là ban ngày kia chỉ cẩu. Cũng vẫn là ban ngày kia mặt tường, chỉ là thay đổi cái mặt trái. Nàng đi qua, kia cẩu tựa hồ có chút sợ nàng, hướng bên cạnh hoảng loạn chạy tới, lại như cũ dùng sức hướng về phía kia mặt tường kêu. Này thương! Nàng to mò nhìn chằm chằm kia mặt tường, cũng liền 2 mét cao, cùng bình thường tường cũng không có cái gì khác nhau, thậm chí, còn có chút cũ nát. Chết cẩu, lại ở nơi đó kêu. Ban ngày vị kia lão ông đổi tới, lại lần nữa bắt kia chỉ cẩu. Lão ông triều Kỷ Vân Thư cung kính hạ thân, xin lỗi, tiên sinh đừng để ý, này cẩu chính là chỉ xuẩn cẩu, lão thích kêu. Nàng ôn ôn cười, đáp lễ lại, không ngại, chỉ là lão bá, này cẩu vì sao phải hướng về phía này tường kêu. Ta cũng không rõ ràng lắm, từ tháng trước bắt đầu, liền vẫn luôn hướng về phía này mặt tường kêu, có đôi khi, kéo đều kéo không được. Cũng không biết này mặt tường có phải hay không trang xương cốt. Kia ngày thường, này cẩu đối cái gì hương vị mẫn cảm nhất. Này lao ông suy nghĩ một chút, tức khắc trong mắt sáng ngời, vàng à, mỗi lần nó ngửi được vàng hương vị liền thích hướng lên trên mặt phác, có đôi khi mang theo nó ra cửa, đi ngang qua kim phô, phải túm mới đi. Vàng. Kỷ Vân Thư suy nghĩ lên. Lại nhìn chằm chằm này mặt tường nhìn một hồi lâu. Chờ lao ông rời đi sau. Nàng chiều từ trên mặt đất nhặt lên một khối nhọn nhọn cục đá, ở trên vách tường quát vài cái, mặt trên kia tầng màu trắng chát phấn soát đi xuống rớt, nàng liền lấy khăn tiếp một ít. Xoa ở đầu ngón tay thượng cân nhắc một hồi. Cuối cùng, cười. Ân, thật thú vị. Lúc này, Kỷ tiên sinh. Một người nha dịch vội vàng chạy tới, nói, Kỷ tiên sinh, đại nhân đã trở lại, vương gia làm ngươi qua đi. Nàng gật gật đầu. Đem những cái đó quát xuống dưới bột phấn dùng khăn hảo hảo bao, tàng vào trong quần áo. Theo gã sai vặt tới rồi công đường sau, liền nhìn đến Liêu Chí Lương mệt đến hai mắt đăm đăm, lại không thể không cung kính đứng ở Cảnh Dung bên người. Cảnh Dung đang ở uống trà, nhàn nhã tự tại. Liêu đại nhân, Trương phủ trộm đạo án, nhưng điều tra ra. Kỷ Vân Thư hỏi. Liêu Chí Lương ai thán một tiếng, bắt đầu đoán giận lên, ngươi nói kia đại phu nhân có kỳ quái hay không? Ngay từ đầu nào muốn tra, nào biết đâu rằng nàng quay người lại nói không tra xét. Nga! Đây là vì sao? Không biết, không tra xét cũng hảo, náo loạn một cái đỉnh hướng lên trời, Trương phủ thiếu chút nữa không nàng nổ tận gốc, thật là cái lợi hại nữ nhân. Đối này, Kỷ Vân Thư còn cười một tiếng, an ủi khởi Liêu Chí Lương tới, một khi đã như vậy, kia không phải tốt nhất sao? Liêu đại nhân cũng có thể nhiều hơn nghỉ ngơi một hồi. Lời nói là như thế này nói không sai, nhưng hắn chiều Kỷ Vân Thư đi qua, hỏi, Kỷ tiên sinh, bản quan hiện tại nhất quan tâm là Trương lão gia chết, ngươi nghiệm thì, cũng xem xét hiện trường, không biết, có hay không cái kết quả. Ân nàng kéo một cái trường âm, từ từ đi, Hưng Đông sẽ biết. Vì sao phải chờ Hưng Đông? Bởi vì có một số việc, buổi tối mới dễ làm. Này! Làm cho Liêu Chí Lương không minh bạch. Cảnh Dung ngồi ở hoa lê ghế. Đổ hai ly trà, một ly đẩy đến bên cạnh không vị thượng. Sau đó cùng Kỷ Vân Thư nói, Kỷ tiên sinh, ngồi xuống đi, khoảng cách Hưng Đông, còn có hảo chút canh giờ đâu. Hảo A. Ngoan ngoan thực, ở Cảnh Dung bên cạnh ngồi xuống. Mang trà lên, tinh tế phẩm một ngụm, nhíu nhíu mày. Nâng trong tay chén trà, đối Liêu Chí Lương nói, Liêu đại nhân, ngươi trong nha môn trà nhưng không thế nào mới mẻ, nếu là có thời gian. Nên làm người một lần nữa đi mua điểm lá trà. Lại chạy nhanh nói, Nga, đúng rồi, lại thỉnh cá nhân, đi thư phòng quét tước, bên trong nhiều như vậy thư tịch cùng hồ sơ vụ án, nếu là lạc đầy hôi, liền đáng tiếc. Chương 451 đầu miêu. Chương 451 đầu miêu. Lời này nói ra, làm Liêu Chí Lương thực xấu hổ a. Hắn chỉ phải chạy nhanh gật đầu, nói, là, sau đó liền tìm người đi dọn dẹp một chút. Ngày mai cũng làm người đi mua tốt hơn lá trà tới. Kỷ Vân Thư cười một cái, dùng cằm điểm điểm đối diện kia trương hoa lê ghế, nói Liêu đại nhân, không bằng ngươi ngồi xuống nghỉ ngơi đi, từ từ đêm dài, ngươi nếu chạm một đêm, này chân đại khái cũng nên chết. Này! Liêu Chí Lương kinh ngạc. Kỷ tiên sinh, đêm nay, là muốn ngón tay chiều hạ, nhẹ nhàng điểm điểm, ở chỗ này. Ngồi! Liêu đại nhân thực thông minh sao? Không sai. Chính là tại đây ngồi, ngươi không phải muốn biết Trương phủ án mạng kết quả sao? Thiên sáng ngời, chúng ta liền khai thẩm, Liêu đại nhân cảm thấy, như thế nào? Mang theo trêu chọc hương vị. Nếu Kỷ tiên sinh có nắm chắc, bản quan tự nhiên nhận đồng A. kia Liễu đại nhân liền ngồi xuống dưới đi. Liêu Chí Lương không dám ngồi, mà là nhìn thoáng qua Cảnh Dung, tưởng chờ hắn gật đầu. Cố tình, Cảnh Dung chuyên tâm thưởng thức trong tay chén trà cái, một trên một dưới nhẹ nhàng thủ sẵn ly khẩu thượng, phát ra một tiếng lại một tiếng thanh thúy tiếng vang. Quanh quẩn ở đêm khuya công đường nội, thấm người. Liêu Chí Lương không có chờ đến đáp lại, cuối cùng, đành phải thập phần xấu hổ dẫn theo quan bảo ở kia trương hoa lê ghế ngồi xuống. Công đường thượng, một mảnh yên tĩnh. Mọi người ở trầm mặc một nén nhang sau, Cảnh Dung đột nhiên làm người tìm một bàn cờ lại đây, lôi kéo Liêu Chí Lương một khối hạ. Liêu Chí Lương cũng chỉ cứng quá ra đầu thượng. Chỉ là, nên thắng đâu? Vẫn là không nên thắng đâu. Vấn đề này, Liêu Chí Lương tâm đã rối rắm lại mâu thuẫn, kết quả, đem đem đều lựa chọn thua. Hơn nữa làm cho mồ hôi đầy đầu. Ván cờ hạ đến sau nửa đêm thời điểm, hai người càng ngày càng tinh thần. Những cái đó bọn nha dịch càng là tinh thần phân chấn, vây quanh ở ván cờ bảng quan xem. Xem cờ không nói chân quân tử, những cái đó bọn nha dịch cũng không phải là quân tử, một bên chỉ vào, một bên nghị luận. Đều nói nhà mình huyện Thái gia quá xuẩn. Như thế nào đem đem đều thua. Kỳ Vân Thư bởi vì sẽ không chơi cờ, cho nên ở bên cạnh xem đến vẻ mặt một bước. Ngẫu nhiên, con bức cái nghi vấn ra tới, vì sao đi này bước? Hẳn là đi. Cảnh Dung hồi. Kia vì sao đi này bước? Hẳn là đi. Này bước đâu? Hẳn là đi. Nga. Nàng kéo một cái trường âm. Đơn giản, Cảnh Dung đem ngón tay tiêm thượng một viên bạch tử đưa cho nàng. Tới, ngươi tới hạ. Tới tới tới. Ngươi tới. Ngươi tới. Toàn cho ngươi. Nàng nghiêng đầu, thật đúng là liền đem kia viên quân cờ cấp nhận lấy. Nhìn chăm chăm chỉnh bàn ván cờ nhìn một hồi. Sau đó, đem tử rơi xuống, vừa lúc hợp với ngoại vòng bạch tử, đem hắc tử bao quanh bao ở. Như thế nào? Ta chính là thắng. Nàng thức hưng phấn. Cảnh Dung cười mà không nói, tay chiều Liêu Chí Lương vừa nhấc. Ngươi tới. Vì thế, Liêu Chí Lương méo lên cờ cổ chung một viên hắc tử, cân nhắc một lát, liền rơi vào bàn cục chung. Phảng phất lệ ra một đạo quang dường như. Liêu đại nhân thắng. Cảnh Dung nói. Chơi hơn phân nửa cái buổi tối, rốt cuộc thắng một ván. Nhưng Liêu Chí Lương tâm can là run sợ. Hắn xấu hổ cười, kia muốn đa tạ Kỷ tiên sinh mới là. Kỷ Vân Thư, hẳn là Liêu đại nhân cờ tài cao siêu mới đúng. Tiên sinh thật là quá khen, vương gia thắng nhiều như vậy cục, ta mới thắng một ván. Nga, kia đại nhân ý tứ là, nếu không phải tại hạ làm dối, phỏng trừng này bản cũng là vương gia thắng. Đó là khẳng định. Vỗ mông ngựa quả thực. Kỳ Vân Thư cười cười. Cảnh Dung một bên thu thập bản cờ thượng quân cờ, một bên nói, Liêu đại nhân, Kỷ tiên sinh nếu cho ngươi một chén kim thủy, ngươi tiếp chính là, hà tất như thế khiêm tốn chối từ đâu. Là. Kia, chúng ta lại đi mấy mâm. Hảo. Quân cờ nhất thu. Tiếp theo lại hạ mấy mâm. Kỷ Vân Thư đi công đường ngoại, đêm khuya hạ trăng tròn, phá lệ sáng ngời. Không biết qua bao lâu, thiên tờ mở sáng lên. Công đường nội, kia bang nhân giờ này khắc này còn ở vây xem, cái đỉnh cái đều phảng phất rết đỏ cả mắt rồi. Thẳng đến Cảnh Dung rơi xuống cuối cùng một tử, thắng tuyệt đối. Vương gia, lợi hại. Được rồi Liêu đại nhân, hôm nay cũng sáng, chúng ta liền làm thật sự đi. Đều nghe vương gia. Hai người đứng dậy, phất phất có chút nếp vốn xiêm y đi. Liêu Chí Lương hỏi, vương gia, có gì chỉ thị? Bổn vương không biết, ngươi đi hỏi Kỷ tiên sinh đi. Ném nổi. Đúng vậy. Vì thế, Liêu Chí Lương đi ra công đường, đi đến Kỷ Vân Thư bên người, nhỏ giọng hỏi một câu, Kỷ tiên sinh, thiên đều đã sáng, trương phủ án mạng nói như thế nào? Kỷ Vân Thư duỗi một cái lười eo, ra vẻ suy tư nói, không bằng. Đi thỉnh trương gia đại phu nhân tới một chuyến đi. Đại phu nhân. Nay án tử, cùng đại phu nhân có quan hệ. Không rõ ràng lắm, tới rồi nói sau. Thập phân tùy ý. Suy nghĩ một chút, lại nói, Nga, còn có, đem tam phu nhân cùng vị kia trương công tử cũng một khối mang đến đi. Liêu Chí Lương làm theo, khiển người đi một chuyến trương phủ. Không bao lâu, người đã bị mang đến. Đại phu nhân cùng ngày hôm qua giống nhau, vẻ mặt lạnh nhạt, thậm chí mang theo oán niệm cảm giác. Trong tay, vẫn là ôm ngày hôm qua kia chỉ trắng non miêu. Miêu hoa ở cánh tay của nàng, ngủ rồi. Nàng phía sau, đi theo tam phu nhân, Tam phu nhân đem vùi đầu thật sự thấp rất thấp, hai chân còn có chút què, là từ con hắn Trương một mặc nâng tiến vào, nhìn kỹ, hai người trên người đều mang theo thương, trên mặt thậm chí mu bàn tay thượng, đều có ứ thanh. Nói vậy ngày hôm qua bởi vì muốn bảo Trương lão gia thi thể sự, không thiếu làm đôi mẹ con này bị đánh. Liêu Chí Lương thượng cao đường ngồi hạ. Cảnh Dung ngồi ở góc một bên, trong tầm tay phóng một ly trà, cùng một đĩa hạt dưa, một bên cắn, một bên xem. Kỳ Vân Thư tắc đứng ở công đường nội. Liêu đại nhân, ngươi sáng sớm khiến cho người mang chúng ta tới, cái gọi là chuyện gì? Đại phu nhân hỏi. Liêu Chí Lương nói, là vì Trương lão gia một án. Lời này là có ý tứ gì? Hôm qua cũng đã phái người tới trong phủ tra qua, không tra được cái gì, hiện tại như thế nào lại nói lên việc này? Kỳ Vân Thư tiến lên, đại phu nhân tạm thời đừng nóng nảy a, ngày hôm qua tại hạ không phải nói sao? Thiên sáng ngời, liền đem hung thủ bắt được tới, hiện giờ thiên cũng sáng, này hung thủ, tự nhiên đến mang lên công đường tới. Ngươi có ý tứ gì? Kỳ Vân Thư chỉ là cười cười, duỗi tay sờ sờ đại phu nhân trong lòng ngực kia chỉ ngủ miêu, sau đó, thật mạnh méo một chút. Miêu bừng tỉnh. Thân mình run lên, cặp kia mượt mà tỏa sáng trong mắt đại đại mở to. Tiểu gia hỏa, ngươi nhưng tính tỉnh, thật là ngoan ngoãn. Kỳ Vân Thư dùng ngón tay nhẹ nhàng ở kia chỉ miêu trên trán điểm một chút. Đại phu nhân đem miêu sau này xê dịch, một bên nói, tiên sinh nếu đã biết hung thủ là ai, vậy thoải mái hảo phóng nói ra. Kỳ Vân Thư không để ý tới, tiếp tục đậu kia chỉ miêu, đầy mặt sủng nịch. Miêu cũng chiều nàng nào tới, hai chỉ móng vuốt không ngừng cào. Tiểu gia hỏa, mới vừa rồi còn nói ngươi ngoan ngoan đâu, như thế nào này sẽ liền bắt đầu cào người đâu? Hay là... ta trên người có mùi vị gì đó sao? Cái mùi nhíu nhíu, không có a. Chẳng lẽ, là một ít chỉ có miêu mới nghe được đến hương vị sao? Nay vừa nói, đại phu nhân lại có chút hoảng loạn, ánh mắt nhoáng lên. Chương 452 án kiện, chung 1. Chương 452 án kiện, chung 1. Đại phu nhân ánh mắt biến hóa, Kỳ Vân Thư đều thu vào đáy mắt, chỉ cần cười một chút. Hỏi nàng, không biết đại phu nhân có biết, miêu. Thích nhất cái gì? Cùng án tử có quan hệ sao? Đương nhiên là có quan. Nàng ném thanh hữu lực, đại phu nhân như vậy thích miêu, không đạo lý không rõ ràng lắm miêu một khi ngửi được miêu bạc hà hương vị, liền sẽ thập phần hưng phấn, cũng hoặc là cuồng táo đi. Ân, này miêu bạc hà A, kỳ thật cũng chính là các ngươi tục xưng kinh giới. Đại phu nhân cười lạnh, ta không biết người đang nói cái gì. Hảo, kia tại hạ liền đem đêm đó phát sinh tình tiết. Cẩn thận nói với ngươi cái minh bạch. Nàng vòng vài bước, mang theo ôn hòa rồi lại thập phần chắc chắn ngữ khí, chậm rãi nói tới, Trương lão gia đại thọ đêm đó, thành kịch nam trang trên mặt cô nương kỳ thật là đệ hai ly trà đi lên, hai ly trà chung, đều mang theo bạc xương độc, bởi vì kia cô nương muốn độc sát người, không ngừng là Trương lão gia, còn có ngươi, nhưng trùng hợp chính là, ngươi cố ý làm miêu đánh nghiêng chính mình trước mặt kia ly trà, đem nước trà bát tới rồi Trương lão gia trên người, vì vậy hắn chỉ có thể về. Phòng đi đổi kia thân ngươi đã sớm vì hắn chuẩn bị tốt xiêm y rỉ, một thân. Bị hân quá kinh giới vị xiêm y rỉ, hắn vừa mới thay, một móng vuốt thượng bị đồ trà độc miêu liền lưu tiến vào, bởi vì kinh giới vị duyên cớ, miêu liều mạng tưởng hướng Trương lão gia trên người phát, kết quả, chảo bị thương hắn, nọc độc đi vào hắn trong cơ thể, chờ hắn trở lại trong yến hội khi, tiện độc dậy thì vong. Đương nhiên, kia con hát thật là giết người. Nhưng làm Trương lão gia độc phát thân vong, lại làm miêu chảo thượng trà độc. Chuyện xưa đã nói ra. Mọi người cảm thấy kinh ngạc. Người, là đại phu nhân giết. Nguyên bản còn buông xuống đầu tam phu nhân sau khi nghe xong Kỷ Vân Thư nói lúc sau, ngẩng đầu lên, thẳng chỉ đại phu nhân, chất vấn, là người giết lão gia. Hận a. Đại phu nhân khinh thường để ý tới, hít sâu một hơi, cười lạnh một tiếng. Coi rẻ nói, Kỷ tiên sinh. Ngươi tốt nhất lấy ra chứng cứ tới, không có chứng cứ nói, ai sẽ tin. Hết thảy, chỉ là ngươi lời nói của một bên. Nói nữa, ta cùng lao ra nhà ta sinh hoạt ở dưới một mái hiên vài thập niên, ta sao lại đi độc hại hắn? Ngươi như vậy bôi nhọ ta, giáp tâm ở đâu? Kỳ Vân Thư cũng không đổi, chỉ nói, hảo, vậy trước nói kinh giới sự đi, khi ta nghiệm xong Trương lão gia thi thể ra tới khi, ngoài cửa có hai chỉ miêu vẫn luôn tưởng hướng bên trong phác. Thậm chí vẫn là tưởng hướng ta trên người phát, hơn nữa sau lại nhìn thấy đại phu nhân ngươi thời điểm, ngươi trong lòng ngực này chỉ miêu cũng tưởng hướng ta trên người phát, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì ta nghiệm quá Trương lão gia thi thể, trên người, cố nhiên cũng dính kinh giới hương vị, kia. Hiện tại liền tới nói kia chỉ miêu sự. Nàng dừng một chút. Tại hạ nghiệm xong Trương lão gia thi thể sau, cũng không có ở trên người hắn tìm được cái gì miệng vết thương, cho nên lúc ấy, cũng không dám vội vã kết luận, vì thế, rời đi Trương phủ phía trước, ta lại lần nữa đi một chuyến linh đường, lại cẩn thận nghiệm một lần, phát hiện Trương lão gia trên đầu thế nhưng có một đạo vết chảo, ta nghiệm qua, kia vết chảo, chính là bị miêu quá, mà kia nói vết chảo thượng, đích đích xác xác là có trà độc, cho nên tại hạ dám khẳng định, Trương lão gia muốn đổi quần áo trên người thượng hơn quá kinh giới hương vị, mà miêu móng vuốt thượng tô lên trà độc độc, có người đem này ném vào Trương lão gia trong phòng, lúc này mới có trong phòng đồ sứ đánh nghiêng cảnh tượng. Từng câu từng chữ, không mang theo nửa điểm kéo dài. Đại phu nhân sắc mặt trầm rất thấp, nhướng mày, liền tính ngươi vừa rồi nói đều đối, miêu là ta không sai, chính là, sẽ ở miêu móng nuốt thượng đồ độc dược người cũng không phải là ta, còn có, trên đời này hiểu miêu người cũng nhiều như vậy, biết sẽ ở người trên quần áo hơn kinh giới mà làm miêu hưng phấn người, cũng không ngừng là ta, ngươi nói nhiều như vậy, chỉ có thể chứng minh lão gia nhà ta là như thế nào chết, không thể thuyết minh chính là ta. Là, đại phu nhân là cái thực người thông minh, đây cũng là vì cái gì ngày hôm qua tại hạ không có trực tiếp vạch trần ngươi nguyên nhân, cũng may, khiêm tốn người, tới rồi buổi tối, liền sẽ nguyên hình tất lộ. Ngươi có ý tứ gì? Đại phu nhân từ đầu tới đuôi, đích xác không có chính mình động qua tay, bởi vì giúp ngươi dùng kinh giới vân chương láo ra quần áo người có khác một thân. Kỳ Vân Thư mới vừa nói xong câu đó, ngoài cửa liền truyền đến một trận tiếng vang. Nghe tiếng nhìn lại. Liên nhìn đến thời tử câm trong tay xách theo một bao dùng miếng vải đen bao đồ vật, một bên đè nặng Trương quản gia vào được. Trương quản gia xúc thân mình, tiến vào thời điểm, lảo đảo vài bước, một chút liền quỳ gối trên mặt đất, không dám ngẩng đầu xem ngồi ở cao đường thượng Liêu Chí Lương, lại chiều đại phu nhân đầu đi một đạo xin giúp đỡ ánh mắt. Thanh âm run run nói, phu nhân, ngươi nhưng nhất định phải giúp ta à, ta không thể chết được, ta thượng có lão, hạ có tiểu, ta nếu là đã chết. Ta người một nhà cũng liền vô pháp sống, ngươi nhất định phải giúp ta a. Thanh âm mang theo một tia khóc nức nở. Đại phu nhân mãn nhãn hoảng sợ, cánh tay buông lỏng, trong tay kia chỉ tịnh màu trắng miêu liền rớt trên mặt đất. Miêu chạy trốn vài cái, liền chạy ra đi. Mà thời tử câm tắc đem trong tay kia bao đồ vật hướng trên mặt đất theo sau một ném. Lộ ra bên trong một con đầy người là thổ chết miêu tới. Cũng nói, kỳ tiên sinh. Trương quản gia đang muốn đem này tiểu xuất sinh chôn khi, bị ta bắt được một cái chính, thủ cả đêm, không bạch thủ. Kỳ Vân Thư gật gật đầu, nàng liền ngoan ngoan lui qua một bên. Trên mặt đất Trương quản gia còn đang khóc cầu đại phu nhân, là ngươi làm ta làm như vậy, ngươi nhất định phải cứu ta a, ta không thể chết được a. Đại phu nhân một chân liền đem hắn đá văng ra, mãn nhãn sợ hai nói, ngươi nói bậy gì đó. Cái gì là ta làm? Trương quản gia ngồi quỳ trên mặt đất. Kỳ Vân Thư đi đến đại phu nhân trước mặt, nói, giờ này khắc này, ngươi còn không muốn thừa nhận sao? Ngươi ở vu ham ta. Hấp hối dây rủa. Hiện tại nhân chứng vật chứng đều ở, ngươi hà tất lại rào biện. Kỳ Vân Thư đi đến Trương quản gia trước mặt, nói, lúc ấy, ta kỳ thật còn đang suy nghĩ, rốt cuộc là ai làm miêu tiến Trương láo ra nhà ở. Lại là ai ở xong việc đem miêu mang đi. Hơn nữa, ở đem miêu mang đi sau, thế nhưng liền Trương lão gia trong phòng đánh nát đồ sứ đều không thu thập hảo. Còn để lại một ít miêu mau, ta tưởng người kia, lúc ấy nhất định rất bận, hoặc là nói, hắn ở ngay lúc đó trong yến hội không thể rời đi lâu lắm, cần thiết ở Trương lão gia đổi xong quần áo trở lại trong yến hội khi, hắn cũng muốn ở hiện trường, kia người kia, là ai đâu. Chứ bỏ Trương quản gia ngươi, ta thực sự không thể tưởng được người khác, Trương lão gia vừa ra sự. Trương quản gia ngươi thân là quản gia, tự nhiên cũng không có thời gian lại phản hồi trong phòng đi thu thập, đương nhiên, cũng không có thời gian đi xử lý kia chỉ móng vuốt thượng bị đồ trà độc miêu, cho nên, ta liền làm tử câm đi trong phủ ôm cây đợi thỏ, muốn nhìn một chút buổi tối hay không có người sẽ ra tới đem kia chỉ đồng dạng chúng trà độc miêu chôn hoặc là hủy thi diệt tích, kết quả. Liền bắt được tới rồi ngươi này thất lao lang. Trương quản gia không lời nào để nói. Kỳ Vân Thư tiếp tục cùng đại phu nhân nói, đại phu nhân như vậy thích miêu, không lý do chính mình miêu bị mất một con mà hồn nhiên không biết, thậm chí đều không đề cập tới, có thể nghĩ, ngươi chính là cùng Trương quản gia thông đồng tốt, cũng cố ý đánh nghiêng nước trà, làm hết thảy, đều đi theo ngươi sớm bố hảo cục đi bước một đi. Liên ở Kỷ Vân Thư nói xong cuối cùng một chữ, đại phu nhân giống như bị lột mang ở trên mặt kia trương mặt nạ, chỉnh trương dữ tợn đáng sợ gương mặt cũng một chút lộ ra tới. Nàng cặp kia sâu không thấy đáy đáng sợ con người, hiện lên một tia sắc ý, phảng phất tùy thời đều sẽ từ bên trong đâm ra một cây đao tới. Sau đó đem Kỷ Vân Thư thọc đến huyết nhục mơ hồ. Nhưng nàng trong lòng cũng rất rõ ràng, giờ phút này chính mình liền giống như trói buộc đôi tay hai chân, chờ nàng, chỉ có lao ngục thai hương, cùng kia đem muôn chém vào chính mình trên cổ đại đao. Hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vì thế, tự rêu một tiếng, không hề ẩn giấu. Đúng vậy, ngươi nói đều đối, nhưng ta lại sai rồi. Cười một chút, trừng mắt cực đại mắt, cắn răng nói, ta không nên giết Trương Hàn kia xuất sinh, ta hẳn là chém đứt hắn tay chân, đem hắn chậm rãi tra tấn chết mới đúng, làm hắn cảm thụ một chút cái loại này sống không bằng chết cảm giác. Tràn đầy oán hận cùng phẫn nộ. Kỷ Vân Thư lẳng lặng mà nhìn nàng, không đáp lại. Lúc này, tam phu nhân quẹt chân, đã đi tới, không dám tin tưởng, đại tỷ, ngươi vì cái gì muốn giết Lao Gia? Nhiều năm như vậy, Lao Gia khi nào đối với ngươi không hảo quá? Vài thập niên, trong phủ lớn lớn bé bé sự cũng đều là ngươi ở làm chủ, Lao Gia hắn đến tột cùng đối với ngươi làm cái gì, ngươi muốn như vậy nhẫn tâm. Lên án mạnh mẽ. Tựa như một con nghe thấy được miêu bạc hà vị miêu. Cuồng táo, kích động. Trương một mặc chạy nhanh đem chính mình mẫu thân kéo trở về, một bên khuyên bảo, nương, đều đến lúc này, đừng nói nữa. Vì sao không nói? Ném ra, những năm gần đây, nàng khi nào lấy ta đương quá Trương gia người, lại khi nào vậy ngươi làm như Trương gia người. Nay vài thập niên tới, nơi trốn nhằm vào chúng ta mẫu tử hai, hiện tại, còn nhẫn tâm đến muốn giết Lao Gia, một mặc, đó là cha ngươi. Nương. Trương một mặc có tiếng hiếu thuận, cũng có tiếng ôn hòa. Làm người hiền lành, cũng không cùng người ầm ĩ. Cứ việc giờ phút này biết là chính mình đại nương giết chính mình cha, hắn cũng không có bực. Ngược lại trong lòng khó chịu cực kỳ. Hắn lôi kéo chính mình mẫu thân tay, như thế nào cũng không buông ra. Đại phu nhân câu môi cười, đôi tay treo ở hai bên, nàng đã không có nửa điểm cầu sinh dục vọng rồi, kéo lung lay sắp đổ thân thể đi đến tam phu nhân trước mặt. Nói, ta thật hối hận, ta hẳn là liền ngươi cũng một khối giết, làm ngươi cùng Trương Hàn xuất sinh một khối xuống địa ngục, không. Còn có ngươi nhi tử, các ngươi đều nên xuống địa ngục, năm đó nếu không phải ngươi đụng phải ta, ta cũng sẽ không hoạt thai, Trương gia trưởng tử vị trí, cũng không tới phiên ngươi nhi tử ngồi, ta vốn tưởng rằng kia xuất sinh đem Trương phủ giao cho ta xử lý, là tưởng đền bù ta, nhưng kỳ thật, ta là vì hắn làm hơn hai mươi mấy năm áo cưới, hắn khoảng thời gian trước. Thế nhưng cùng ta nói, muốn đem trong phủ hết thảy đều giao cho ngươi nhi tử, dựa vào cái gì? Trương phủ gia nghiệp là ta cực cực khổ khổ ngao xuống dưới, các ngươi dựa vào cái gì từ ta trong tay lấy đi? Dựa vào cái gì? Không cam lòng. Tam phu nhân hai mắt đỏ lên, khẽ lắc đầu, đại tỷ, ngươi sai rồi, ta trước nay không nghĩ tới muốn cùng ngươi đoạn, đối, năm đó ta là không cẩn thận đụng phải ngươi, hại ngươi hoạt thai, nhưng này hơn 20 năm qua, ta làm sao hảo quá? Ngươi nơi trốn chèn ép ta nói rồi cái gì? Ta cùng Mặc Nhi trên người lớn lớn bé bé thương, nào một chỗ không phải ngươi đánh. Lão gia nói muốn đem gia nghiệp giao cho Mặc Nhi, ta là cực lực phản đối, liền tính hắn cấp, ta cùng Mặc Nhi cũng sẽ không muốn. Trương một mặc cũng tiếp theo nói, đúng vậy lại nương, ta cùng nương là không có khả năng muốn Trương phủ gia nghiệp, cha đã chết, ta cùng nương liền nói, chúng ta sẽ rời đi Trương phủ, từ đây không bao giờ sẽ trở về, đồ vật, cũng ở tối hôm qua liền thu thập hảo. Bổn tính toán sáng nay liền rời đi, nếu không phải Liễu đại nhân kêu chúng ta lại đây, chúng ta đã đi rồi. Cái gì? Đại phu nhân khiếp sợ. Các ngươi bỏ được Trương gia này phân gia nghiệp. Đại nương, chúng ta cái gì đều không nghĩ muốn, ta chỉ nghĩ cùng ta nương trở lại an lắng đi, hảo hảo sinh hoạt. Đại phu nhân thê lương cười một chút, không nghĩ tới á không nghĩ tới, ta trăm phương ngàn kế tính đến cuối cùng, nhưng thua người, lại là ta. Nước mắt hạ xuống. Nữ nhân này, kỳ thật cũng rất thảm. Tam phu nhân cũng đi theo khóc. Không một hồi, đại phu nhân hít sâu một hơi, nhìn về phía cao đường thượng Liễu đại nhân, nói, Liễu đại nhân, ta thừa nhận, người là ta giết, người đem ta bắt lại đi, nhưng là, có thể hay không thả cái kia con hát. Liêu đại nhân nói, kia con hát đích xác ở chén trà chung hạ độc, nàng tội, không tránh được, chờ bản quan đăng báo hình bộ sau, sẽ tự xử trí nàng. Lúc này mới nói xong, bên ngoài liền nghiêng ngả lảo đảo chạy vào một cái ngục tốt. Thở hổn hển bẩm báo nói, đại nhân, không hảo, cái kia tội phạm đã chết. Liêu Chí Lương cọ đứng dậy, ngươi nói cái gì? Chính là giết Trương lão gia cái kia nữ con hát, đã chết, là bệnh chết. Đã chết. Này! Liêu Chí Lương giật mình, nhất thời liền nghẹn lời, tay áo một phách, than một tiếng khí. Dù sao cũng là bệnh chết, hắn còn có thể nói cái gì đâu. Đại phu nhân đang nghe đến tin tức này thời điểm, cả người vô lực nằm liệt ngồi xuống trên mặt đất, một bên nói, tạo nghiệt, đều là tạo nghiệt, đều nói oan oan tương báo khi nào rước, ta trước kia không tin, hiện tại, ta tin. Ân hử! Mọi người không rõ nàng vì sao nói lời này. Nhưng Kỷ Vân Thư minh bạch. Nàng ngồi xổm dưới thân tới, đơn đầu gối chấm đất, nhìn đại phu nhân cặp kia tràn ngập hồi ý hai mắt. Nói, kia cô nương đi, là giải thoát, nàng sống 25 năm, cũng hận 25 năm, vô số chàng trang người mộng, kỳ thật chính là một giấc mộng. Đại phu nhân nhìn nàng, lại một lần rơi lệ. Người khác không hiểu các nàng nói. Kia giết người con hát cùng Trương phủ có gì căn hệ? Vì sao phải hạ độc chết Trương láo ra? Nhưng hiện tại người đã chết, hỏi cái giám A. Kỷ Vân Thư căng thân lên, thối lui đến một bên, một bàn tay vói vào chính mình ống tay áo, cầm trong tay áo cất dấu báo án lục. Liêu Chí Lương tưởng, án tử đã kết, liền hạ lệnh đem đại phu nhân cùng quỳ trên mặt đất Trương quản gia quan tiến lao chung. Trương quản gia bị bắt trụ khi, ra sức dây rủa, hướng tới cao đường đánh tới. Đại nhân, người không phải ta giết, là đại phu nhân sai xử ta à. Đại phu nhân nói sự thành lúc sau sẽ cho ta một bút bạc, đại nhân, ta cầu xin ngươi, buông tha ta đi, ta thượng có lao hạ có tiểu, ta không thể chết được à, đại nhân, ta cầu xin ngươi. Liêu Chí Lương thét to một tiếng, dẫn đi. Đại nhân, kêu trời khóc đất. Đại phu nhân lại bình tĩnh cực kỳ, giống ném hồn, nhưng đương nha dịch muốn đem nàng kéo ra ngoài khi, nàng đột nhiên nói một tiếng, chờ một chút. Ngươi còn có cái gì lời muốn nói? Liêu Chí Lương hỏi nàng. Ta muốn báo án. Bốn chữ mà ra. Thập phần nghiêm túc. Khiếp sợ. Kỷ Vân Thư nằm ống tay háo chung kia buồn báo án lục tay dùng sức vài phần. Chờ Liêu Chí Lương phục hồi tinh thần lại, hắn hỏi, ngươi muốn báo cái gì án? Cùng nhau trộm đạo án. Đại phu nhân ngạnh thanh âm, Lâm An khách điếm Đô Tam Nương, trộm đạo ta Trường phủ quan âm tỉ. Chương 454 án kiện. Trung Tam. Chương 454 án kiện, Trung Tam. Cái gì? Ngươi là nói. Quan âm tỷ là Lâm An khách điếm Đỗ Tam Nương trộm. Liêu Chí Lương nghẹn một chút, vậy ngươi nhưng có chứng cứ? Không có chứng cứ, là Đỗ Tam mẫu thân khẩu cùng ta nói, nàng rất rõ ràng, toàn bộ Trấn An, chỉ cần là ta tưởng cha, liền không có cha không đến. Đỗ Tam Nương ở hiến hội bắt đầu trước, tận mắt nhìn thấy đến ta đem trà độc đồ ở miêu móng nuốt thượng. Sau đó giao cho Trương quản gia, nàng liền áp chế ta, làm ta không cần lại cha quan âm tỷ rơi xuống, nàng cũng sẽ không đi báo quan, khả quan âm tỷ là ta Trương gia truyền gia chi bảo, ta không thể không nói. Sau đó, đại phu nhân nhìn về phía tam phu nhân, nói, ta sau khi chết, Trương phủ liền giao cho ngươi. Đại tỷ, nhớ kỹ, nhất định phải đem quan âm tỷ lấy về tới, mặc kệ thế nào, đều không thể dừng ở trên tay người khác. Tam phu nhân thật mạnh gật đầu, hàm chứa nước mắt, đại tỷ, ngươi yên tâm đi. Nàng tiêu tan nở nụ cười. Liền cam tâm tình nguyện đi theo nha dịch đi rồi. Tam phu nhân cùng Trương một mặt giữ lại, cùng Liêu Chí Lương nói, Liêu đại nhân, ta Trương phủ quan âm tỷ là nhất định phải lấy về tới. Tam phu nhân, ngươi đừng vội, bản quan sẽ đi thẩm tra, nếu thật là Lâm An khách điếm Đỗ Tam Nương trộm, bản quan nhất định giúp ngươi truy trở về. Bản quan sau đó sẽ sai người đem Đỗ Tam Nương mang đến để ra nghi vấn. Các ngươi đi về trước đi, có tin tức, lập tức thông chi các ngươi. Hảo. Gật đầu, mẫu tử hai chuẩn bị rời đi. Kỷ Vân Thư hô một tiếng, chậm. Mẫu tử hai ngừng lại, nghi hoặc nhìn nàng. Kỷ tiên sinh còn có chuyện gì? Liêu Chí Lương hỏi. Thẩm xong Trương phủ án mạng, kia hiện tại, liền thẩm nhất thẩm gần mấy năm qua vẫn luôn chưa tra ra trộm đạo án đem. Kỷ Vân Thư sắc mặt thanh lãnh, nói ra nói cũng thanh đạm thực. Nguyên nhân chính là vì như thế, ngược lại làm Liêu Chí Lương tâm lộ bột một chút. Nhược nhược hỏi một câu, trộm đạo án. Kỷ tiên sinh ý tứ là chỉ lần này Trương phủ trộm đạo án. Liêu đại nhân hà tất cùng ta giả bộ hồ đồ đâu. Nàng cười một chút, ngươi chơi cờ khi, một bước một tử đều lạc gại đúng chỗ ngứa, chỉ vì làm dung vương thắng, thảo hắn niềm vui, như vậy khôn khéo, như thế nào này sẽ liền phạm khởi hồ đồ đâu. Nàng chọn âm. Lời này, làm người nắm lấy không ra. Liêu Chí Lương tựa hồ phát giác cái gì, thấp túi đầu, ra vẻ một bộ tự hỏi bộ dáng. Kỳ Vân Thư trực tiếp đem trong tay háo kia bổn báo án lục đem ra. Liêu đại nhân nhưng nhận được cái này. Hắn nhìn chằm chằm liếc mắt một cái, cung quýt dịch khai ánh mắt, gật gật đầu, nhận được, đây là nha môn báo án lục. Nguyên lai ngươi còn nhận được a? Kia Liêu đại nhân lại đoán xem, này báo án lục, tại hạ là từ đâu nhi tìm được? Là ở thư phòng. Không sai, chính là ở thư phòng tìm được, hơn nữa, đều rất đến trên mặt đất, tất cả đều là hôi. Liêu đại nhân ngươi cũng thật là, như thế nào liền thỉnh cá nhân quét tước nhà ở tiền đều không có. Thư phòng, cũng tất cả đều là hôi, đại khái là nha môn lâu lắm không có nhận được án tử duyên cớ, cho nên Liêu đại nhân cũng không thường tiến thư phòng đi. Hắn chạy nhanh đáp lại, Kỷ tiên sinh nói rất đúng, hảo chút thời gian, nha môn đều không có nhận được án tử, cũng là vì trấn an thập phần thái bình duyên cớ, cho nên, không như thế nào đi thư phòng. Kỷ Vân Thư ném cho hắn một cái nắm lấy không ra cười, sau đó bắt đầu một tờ mở ra khởi trong tay báo án lục. Ngay trước mặt hắn, Liêu Chí Lương liền nhìn chằm chằm, nàng lật xem tốc độ chậm một chút, hắn tâm liền khẩn một chút, nàng lật xem tốc độ mau một chút, hắn tâm liền tùng một chút. Hoàn toàn bị Kỷ Vân Thư tiết tấu mang theo đi rồi. Cũng làm cho hắn mồ hôi đầy đầu, thường thường nâng tay háo lau mồ hôi. Kỷ Vân Thư một bên nói, những năm gần đây, Trấn An đã xảy ra rất nhiều trộm đạo án A, từng vụ từng việc cũng chưa phá. Hơn nữa, mỗi một cọc đều là đến từ Lâm An khách điếm khách nhân báo án, phía trước phía sau, mấy chục khởi đâu, không có cùng nhau là phá, đây là vì cái gì đâu. Như thế nào ở Lâm An khách điếm ném nhiều như vậy đồ vật, những năm gần đây lại cùng nhau đều không có điều tra ra. Hơn nữa Lâm An khách điếm như cũ khai hô mưa gọi gió, hơn nữa tại hạ nếu là không có nhớ lầm nói, Lâm An khách điếm là vị kia Đỗ Tam Nương khai kia gian khách điếm đi. Thật là kỳ quái, tại hạ cùng vương gia cũng ở kia gian khách điếm đãi quá một đêm, vừa khéo chính là, cũng có người đồ vật ném, cũng may, cuối cùng tìm trở về, kia khách điếm chẳng lẽ là nháo quỷ. Như thế nào luôn là ném đồ vật? Mới vừa rồi đại phu nhân lại nói, Trương phủ quan âm tỷ là Đỗ Tam Nương trộm đi, này trong đó, là có cái gì liên hệ sao? Nàng mị mị mắt, lại bắt đầu lật xem khởi trong tay báo án lục. Liêu Chí Lương trong lòng thừa nhận lực có chút thắng không nổi. Lòng bàn tay đều toát ra hãn. Cảnh Dung nhìn kia Kỷ Vân Thư ra dáng ra hình, nghiêm túc lật xem báo án lục bộ dáng, thật sự nhịn không được cười một chút. Tiểu gia hỏa, không tồi sao, nhanh như vậy đi học sẽ khôi hài. Đem kia Liêu Chí Lương đậu đến toàn thân run run. Vẫn luôn ở cắn hạt dưa hắn cũng rốt cuộc đem cuối cùng một viên hạt dưa ăn xong rồi. Xoa xoa tay, đứng dậy, vô vô quần áo, đặng bước chân đã đi tới. Sau đó, nhẹ nhàng ở Liêu Chí Lương trên vai vô vô, nói, Liêu Chí Lương, năm đó cái kia quan, hoa bao nhiêu tiền à? Ngữ khí mang theo cười, trêu chọc hương vị mười phần. Liêu Chí Lương đã bị Kỷ Vân Thư phía trước kia phiên mơ mơ hồ hồ nói rảo đến có chút hoảng hốt, Cảnh Dung lại tới rảo hắn, này nhưng đem hắn làm cho càng thêm hoảng hốt.